Bạn đang nghe truyện Bảo Liên Đăng Chi Liệp Diễm Phong Lưu, chương 221 đến 240. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Dương Tiễn xoa nắng xoa bóp lấy Nam Mang tướng quân núng vú. Hiện tại loại này tư thế Nam Mang tướng quân có thể thấy rõ ràng chỗ kín của mình, mềm mại lông lồn cùng ướt át cánh hoa. Cùng với một căn màu đen vừa thô vừa to, lửa nóng đại nhục bổng o không ngừng ra vào chính mình trong hoa tâm bộ. Theo Dương Tiễn đại nhục bổng o không ngừng ra vào, Nam Mang tướng quân mép lồn đều bị mang lật ra tới, chảy ra đại lượng dâm thủy. Nam Mang tướng quân lúc nào bái kiến tình cảnh như vậy, tận mắt nhìn thấy chính mình phu quân đại nhục bổng o không o đút vào mật huyệt của mình. Nam Mang tướng quân tâm bên trong đích lý trí triệt để phá. Trong mũi tiếng hừ lạnh dần dần chuyển thành trong miệng vong tình dâm khiếu thanh âm. Lúc này trong phòng ngoại trừ không ngừng đút vào phát ra phốc tư tiếng dâm thủy, lại tăng thêm từ Nam Mang tướng quân trong miệng truyền ra tiếng càng ngày càng lớn dâm khiếu âm thanh. A, thật thoải mái, a, thật khoái hoạt, a, muốn bay, a, phu quân, dùng sức, a, muốn tới rồi, a, lại đội lên hoa tâm của ta, a. Nam Mang tướng quân đầy đặn trơn ngọc thể như là vặn vẹo xà mỹ nữ đồng dạng, chăm chú dán Dương Tiễn thân thể. Hiện tại Nam Mang tướng quân lý trí đã không có, trong đầu chỉ có dục vọng cùng tính dục, cái gì rụt rè thẹn thùng hình tượng đều mặc kệ. Lâu bao hàm dưới đáy lòng tao mị sóng vỗ dâm đảng chi tính, bị Dương Tiễn đùa dẫn phát không thể vãn hồi. Lúc này Nam Mang tướng quân vú bị Dương Tiễn xoa bóp tựa hồ muốn phá đồng dạng, tại Dương Tiễn trong tay không ngừng biến hóa lấy hình dạng. Nam Mang tướng quân đào nguyên mật huyệt bị đại nhục bổng o không o chọc vào xốp giòn thoải mái vô cùng, mị nhãn như tơ, hà hơi như lan, giọng dịu dàng dâm khiếu, hô hấp dồn dập vô cùng. Nam Mang tướng quân không biết cảm thấy thẹn rên rỉ nói, a, sảng khoái, a, thật thoải mái, a, sướng được đến đều muốn lên ngày, a, giỏi quá, a, lại đội lên rồi, a. Dương Tiễn một bên thở hổn hển một bên điên cuồng rất nhanh đút vào. Một bên tà mị nói, ha ha, thật chặt a, Mang Nhi bảo bối mật huyệt thật sự là nhanh a, thật thoải mái, làm chết ngươi a. Hai người một bên hoàng yêu lấy vừa nói lời nói. Dương Tiễn nghe Nam Mang tướng quân trên người truyền ra từng đợt thơm phưng phức như u giống như lan hương thơm, những cái kia mùi thơm theo trong miệng của nàng cùng trong quỳnh tị gọi ra phun tại Dương Tiễn trên mặt. Dương Tiễn cảm thấy ngứa xốp giòn nóng hầm hập đấy, thấm người nội tâm, lại để cho Dương Tiễn ý loạn thần mê mà bắt đầu. Hơn nữa nhìn xem Nam Mang tướng quân cái kia thiên kiều bá mị làm cho người say mê thẹn thùng thái độ, đây càng thêm kích thích nổi lên Dương Tiễn ham muốn. Dương Tiễn nhiệt huyết sôi trào, huyết mạch phun trương, đút vào động tác cũng càng thêm nhanh lên. A, phu quân, a, tốt trướng, a, thật thoải mái, a, lại cắm nhanh lên, lại dùng lực một điểm, a. Nam Mang tướng quân không ngừng điên cuồng dâm thanh âm thanh rên rỉ bắt đầu. Dương Tiễn theo lời dùng sức đút vào mà bắt đầu. Nam Mang tướng quân vặn eo lắc mông nhô lên chính mình ướt đẫm âm hộ, đã làm mấy trăm cái về sau, Nam Mang tướng quân dâm thủy không ngừng chảy ra, một giọt đều chảy tới trên giường đơn rồi. Nam Mang tướng quân dụng hai tay ôm chặt lấy Dương Tiễn cổ, nhiệt tình như lửa ôm Dương Tiễn thân thể, cái kia một đôi lửa nóng kiên quyết kiều nhũ ma sát lấy Dương Tiễn cường tráng cơ ngực. Eo thon cấp tốc tả hữu đông đưa lấy, âm hộ khát khao cao, thấp mãnh liệt dơ lên nghênh hợp với Dương Tiễn đút vào, tuyết trắng đùi ngọc chạy đến cực hạn, kẹp lấy Dương Tiễn phần eo không phóng, phấn nộn đầy đặn mông ngọc hình thành một cái sâu sắc M hình, phối hợp với Dương Tiễn điên cuồng mãnh liệt thế công. Dương Tiễn chứng kiến Nam Mang tướng quân tao lãng ngân đảng bộ dạng, căn bản không phải chính mình nhận thức rụt rè thẹn thùng Nam Mang tướng quân. Dương Tiễn cúi đầu xuống hôn Nam Mang tướng quân mê người khêu gợi cặp môi đỏ mọng, hai tay ôm chặt lấy Nam Mang tướng quân thân thể mềm mại, hít sâu một hơi rất đánh cường tráng côn thịt, ra sức mãnh liệt chọc vào Nam Mang tướng quân lỗ thịt, phát tiết chính mình ngẩng cao, đắt đỏ vô cùng ham muốn, hưởng thụ Nam Mang tướng quân kiều mị dâm sóng thân, thể, thưởng thức Nam Mang tướng quân mê người vũ mị tư thái. Dương Tiễn điên cuồng ở Nam Mang tướng quân trên người tận tình trì vui cười, a, phu quân, thật thoải mái, a, dùng sức, a, muốn chết rồi, a, sướng chết, a, muốn tới rồi, a. Nam Mang tướng quân điên cuồng lắc lư lấy cái mông của mình cùng eo thon, hoàn toàn chính là một cái hấp người tinh dịch xà mỹ nữ, vô cùng hưng phấn âm thanh rên rỉ lấy, Sau đó Dương Tiễn cũng cảm giác được Nam Man tướng quân bờ mông mãnh liệt ưỡn lên lấy, nghênh hợp với Dương Tiễn đút vào, Nam Man tướng quân miệng tử cung giống như là lỗ đen đồng dạng, chăm chú mút ở Dương Tiễn đầu cặc lớn cùng mã nhãn. Dương Tiễn bị kích thích rốt cục nhịn không được, cảm giác được Nam Man tướng quân trong âm đạo dâm thủy âm tinh đều phun tới, đánh vào chính mình trên đầu cặc lớn, Dương Tiễn cũng bắn ra chính mình cực nóng vô cùng tinh dịch, đều cũng bắn vào Nam Man tướng quân sâu trong âm đạo cùng trong tử cung. Cuối cùng Nam Man tướng quân cũng hét lên một tiếng, hai tay móng tay đều cắm vào Dương Tiễn bả vai trong thịt, Dương Tiễn cũng hổ gầm một tiếng, đại nhục bỗng o không ngừng phun ra lấy. Cuối cùng Nam Man tướng quân trực tiếp bị cực nóng vô cùng tinh dịch bắn ngất đi, hôn mê về sau Nam Man tướng quân trên mặt tràn đầy đỏ mặt cùng nụ cười thỏa mãn. Lúc này đây Nam Man tướng quân rõ ràng mà thể nghiệm đã đến làm nữ nhân hạnh phúc cùng nam nữ hoang ái cực hạn cao trào. Cuối cùng Dương Tiễn cũng bắn đã xong tinh dịch, Nam Man tướng quân bụng dưới đều bị tinh dịch lấp đầy, có chút phồng lên, giống như là một cái mang thai nữ nhân đồng dạng. Dương Tiễn thỏa mãn nhìn xem Nam Man tướng quân bụng dưới, lúc này đây nhất định sẽ mang thai đấy. Cuối cùng Dương Tiễn ngậm lấy Nam Man tướng quân phấn nộn nhỏ nhắn xinh xắn đúng vú, hung hăng mút vài cái mới thỏa mãn thiếp đi. Sáng ngày thứ hai Dương Tiễn tại như là thay đổi một người đồng dạng Nam Man tướng quân phục thị hạ hương diễm rời giường. Trải qua đêm qua hoang ái về sau Nam Man tướng quân hiện tại đã hoàn toàn không giống lấy trước kia dạng. Hiện tại Nam Man tướng quân giống như là một cái ôn nhu hiền thê lương mẫu đồng dạng phục thị lấy Dương Tiễn rời giường. Dương Tiễn nhìn xem như một vợ bé đồng dạng Nam Man tướng quân không khỏi trêu đùa, hắc hắc, Man Nhi, ngươi bây giờ bộ dạng thật sự là mỹ. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau Nam Man tướng quân sắc mặt lập tức đỏ bừng vô cùng, hờn dỗi khinh bỉ nhìn Dương Tiễn sau đó như một vợ bé đồng dạng mắt cỡ đỏ mặt đi theo Dương Tiễn sau lưng. Sau khi ra ngoài đã nhìn thấy vẻ mặt chế nhạo Lâm Thanh Nhi cùng vẻ mặt nghi hoặc Luyện Nghê Thường, Dương Tiễn cười cười, sau đó cùng tam nữ cùng một chỗ ăn điểm tâm. Sau khi ăn điểm tâm xong Dương Tiễn tự đi ra ngoài đi một chút, đột nhiên Dương Tiễn cảm giác được có đồ vật gì đó tại triệu hoán chính mình. Dương Tiễn có chút nghi hoặc, sau đó Dương Tiễn thò ra thần thức theo đạo kia triệu hoán chỉ chốc lát sau liền đi tới một tòa trước miếu, đem làm Dương Tiễn chứng kiến này tòa miếu thượng nhãn hiệu thời điểm lập tức chấn động, chỉ thấy trên đó viết, nữ hoa miếu. Dương Tiễn trong nội tâm vui vẻ, sau đó trong nội tâm xẹt qua một chút nghĩ cách, sau đó hít sâu một hơi quạt cây quạt đi vào. Dương Tiễn vừa mới đi vào cũng cảm giác được một cổ khổng lồ năng lượng bao phủ ở chính mình, Dương Tiễn lập tức cau mày. Sau đó hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một đạo vòng bảo hộ hộ tại thân thể của mình chung quanh. Sau đó Dương Tiễn phong độ nhẹ nhàng đi đến trong miếu nữ hoa như trước. Nhìn xem nữ hoa nương nương bộ dạng Dương Tiễn lập tức xem ngây người. Tốt một cái xinh đẹp nữ tử. Dương Tiễn thề mình đời này đều chưa thấy qua đẹp như vậy nữ nhân. Mà ngay cả Hằng Nga cùng Ngân Tuyết đều so ra kém nữ hoa nương nương. Thật lâu sau Dương Tiễn mới hít sâu một hơi phục hồi tinh thần lại. Sau đó nhìn xem nữ hoa nương nương tượng thần, Dương Tiễn lúc này thời điểm có chút nghi hoặc, dựa theo kiếm tiên lớp 10 nội dung cốt truyện, lúc trước Lý Tiêu Dao lại tới đây thời điểm thế nhưng mà xuất hiện Kỳ Lân Phượng Hoàng, lần này như thế nào không có đi ra. Sau đó Dương Tiễn nhìn xem nữ hoa nương nương tượng thần nhịn không được đùa giỡn bắt đầu nói ra, ha ha, thật sự là mỹ a, ta đời này đều chưa từng gặp qua đẹp như vậy nữ nhân, nếu có thể đem làm nữ nhân của ta thì tốt rồi, ha ha ha. Ngươi cứ nói đi, nữ hoa nương nương. Dương Tiễn lời của tại nơi này trong thần miếu quanh quẩn thật lâu sau, Dương Tiễn rốt cục đã nghe được một thanh âm, quả thực êm tai đã đến sâu trong linh hồn, Dương Tiễn cũng trầm mê tại trong đó. Sau đó Dương Tiễn cưỡng chế trong lòng đích quanh co khúc khuỷu, chỉ thấy nữ hoa nương nương tượng thần rõ ràng mở hai mắt ra, nhìn xem Dương Tiễn rõ ràng không có tức giận. Dương Tiễn thế nhưng mà biết chút ít truyền thuyết, lúc trước triều nhà Thương Trụ Vương cũng là bởi vì tại nữ hoa nương nương trước tượng thần nói ra một bài thơ đã bị nữ hoa nương nương hủy hắn cửa hàng, võ vương phạt trụ, chỉ nghe thấy nữ hoa nương nương nói ra, ngươi là người phương nào, vì sao ta chưa từng có bái kiến ngươi, Dương Tiễn tà mị nói, hắc hắc, ta là ai, ha ha ha, đã ngươi không biết ta là ai vì sao còn triệu hoán ta, ta gọi Dương Tiễn, về phần thân phận của ta ngươi cũng cần không biết, Dương Tiễn hung hăng càng quấy nói. Nhưng là Dương Tiễn vừa dứt lời, chỉ thấy nữ hoa trong thần miếu đột nhiên xuất hiện một đầu thần thú Kỳ Lân vọt ra, chuông đồng giống như mắt to nhìn hầm hầm lấy Dương Tiễn nổi giận gầm lên một tiếng về sau tự phóng tới Dương Tiễn. Dương Tiễn khóe miệng cười tà càng thêm nồng hậu dày đặc rồi, sau đó trực tiếp nhìn cũng không nhìn liếc Kỳ Lân. Dương Tiễn thực lực thế nhưng mà so với trước càng thêm lợi hại, nhất là cùng Lâm Thanh Nhi song tu về sau càng là tiến bộ như bay. Nữ hoa cũng chỉ có thể cùng Dương Tiễn đánh cho phân ra 5 năm, hơn nữa Dương Tiễn chiếc nhẫn, chỉ cần Dương Tiễn đem nữ hoa nương nương hít vào trong giới chỉ, cái kia còn không dê đợi làm thịt. Dương Tiễn trực tiếp bình bình đạm đạm một quyền đánh ra, nhưng là một quyền này thế nhưng mà ẩn chứa bàn bạc lực lượng pháp tắc, nữ hoa nương nương tự nhiên cảm nhận được một quyền kia uy lực, vừa muốn nhắc nhở Kỳ Lân thời điểm lại đã chậm, chỉ thấy Dương Tiễn nắm đấm đánh vào Kỳ Lân trên người. Lập tức Kỳ Lân trực tiếp trừng lớn hai mắt bay ngược đi ra ngoài, nhưng là cuối cùng Dương Tiễn hay, vẫn, là thu lực, cho nên Kỳ Lân lúc này mới không có bị thương, bằng không một quyền này tuyệt đối, sẽ làm cho Kỳ Lân bất tử chết trọng thương. Kỳ Lân thoáng cái đâm vào trên tường, ngã trên mặt đất nhổ ra một búng máu, chuông đồng giống như đại con mắt rốt cục có chút hoảng sợ mà bắt đầu, lúc này thời điểm nữ hoa nương nương cũng nói chuyện, kính xin vị này tiên hữu hạ thủ lưu tình. Mới vừa rồi là nó không đúng, Dương Tiễn khoát tay áo nói ra, được rồi, không có gì, nói đi, tìm ta tới làm gì. Dương Tiễn trực tiếp vung tay lên xuất hiện một cái ghế, Dương Tiễn ngồi ở trên mặt ghế bắt chéo hai chân nói ra, nữ hoa nương nương nói ra, ta muốn biết ngươi khí tức trên thân có phải là của ta hay không hậu nhân khí tức. Dương Tiễn nhẹ gật đầu nói ra, xác thực đúng vậy, Thanh Nhi là phu nhân của ta. Nữ hoa nương nương nghe được Dương Tiễn mà nói về sau không nói gì thêm. Sau đó thở dài một hơi nói ra, thiên ý như thế, ta cũng không có biện pháp, ta tìm ngươi tới là vì Thanh Nhi sự tình. Thanh Nhi sự tình gì, phải hay là không nước ma thú, ngươi đây không cần lo lắng, nước ma thú ta thì sẽ xử lý, Thanh Nhi ta cũng sẽ, biết, bảo vệ tốt, ngươi tự không cần lo lắng rồi. Dương Tiễn khoát tay áo nói ra, ai, sự tình không phải ngươi muốn đơn giản như vậy, nên phát sinh hay, vẫn, là sẽ phát sinh. Ngươi căn bản không ngăn cản được, nữ hoa nương nương nói ra, nói rõ ràng. Dương Tiễn lúc này thời điểm thanh âm cũng có chút lạnh, nữ hoa nương nương nhìn thật sâu mắt Dương Tiễn, sau đó nói ra, ngươi hẳn không phải là người của thế giới này a, bằng không thì ta tuyệt đối sẽ không chưa thấy qua ngươi, cho dù thực lực của ngươi cường thịnh trở lại nên phát sinh hay, vẫn, là sẽ phát sinh, cho nên ta mới có thể tìm ngươi, ta muốn mời ngươi giúp ta một sự kiện, cùng Thanh Nhi có quan hệ. Dương Tiễn cau mày, sau đó nói ra, nói, Thanh Nhi thân phận cuối cùng sẽ bị phát hiện, đến lúc đó hội, sẽ, chuyện gì phát sinh ngươi ưng thuận so với ta tin tưởng, nhưng là sự xuất hiện của ngươi phá vỡ cân đối, cho nên bọn hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi tồn tại đấy, cho nên ngươi nhất định phải trở về, ngươi không thể đợi ở chỗ này, của ta lời nói ngươi nên biết có ý tứ gì a? Nữ hoa nương nương trong trẻo nhưng lạnh lùng mỹ diệu thanh âm nói ra. Dương Tiễn tự nhiên minh bạch nữ hoa nương nương trong lời nói ý tứ, chính mình đúng là vẫn còn đến nhầm địa phương, xem ra chính mình phải về đến 10 năm sau rồi, bằng không thì nhất định sẽ gặp chuyện không may đấy. Dương Tiễn tuy nhiên trong nội tâm tức giận vô cùng nhưng là hay, vẫn là đè nén phẫn nộ nói ra, bọn họ là ai, ta lại nên làm như thế nào? Nữ hoa nương nương nói ra, bọn họ là ai ngươi về sau thì sẽ biết rõ, hiện tại tựu không nói cho ngươi rồi, về phần ngươi nên làm như thế nào? Ta sẽ bảo trụ Thanh Nhi tánh mạng, 10 năm về sau ngươi ưng thuận hội, sẽ, cứu trở về nàng a. Dương Tiễn hít sâu một cái, sau đó nhẹ gật đầu nói ra, ta đã biết, nhưng là hiện tại ta không thể đi, qua mấy ngày ta sẽ ly khai đấy. Về phần cứu Thanh Nhi, ngươi đây yên tâm, ta sẽ cứu trở về Thanh Nhi đấy. Nữ hoa nương nương cuối cùng cũng không nói thêm gì, chỉ là nói một câu nói, nhanh chóng ly khai, bằng không thì sẽ phát sinh không tốt sự tình. Trước khi đi Dương Tiễn bỗng nhiên mắt nhìn cái con kia Kỳ Lân, Dương Tiễn tròng mắt đi lòng vòng nói ra, nữ hoa nương nương, tên tiểu tử này ta muốn đi được sao? Cuối cùng nữ hoa nương nương bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, tại Kỳ Lân hoảng sợ sợ hãi ánh mắt cầu khẩn trung bị Dương Tiễn cưỡi đã đi ra. Dương Tiễn cưỡi Kỳ Lân đi từ từ xa, trên đường đi Kỳ Lân kịch liệt giãy giụa lấy, chỉ chốc lát sau Dương Tiễn tự cưỡi Kỳ Lân đi tới một chỗ đất trống, bốn phía không người, Dương Tiễn rơi xuống Kỳ Lân. Lúc này thời điểm đầu kia Kỳ Lân chờ chuông đồng giống như mắt to nhìn xem Dương Tiễn, chậm rãi lui về phía sau vài bước, Dương Tiễn nhìn xem đầu kia có chút kinh hoảng Kỳ Lân, Dương Tiễn nở nụ cười, cười vô cùng tà ác, Dương Tiễn chậm rãi tới gần Kỳ Lân, nhưng là đem làm Dương Tiễn đi đến đầu kia Kỳ Lân bên người thời điểm, Dương Tiễn sợ ngây người, Dương Tiễn rõ ràng trông thấy Kỳ Lân nói chuyện, ngươi, ngươi đừng tới đây, được rồi, ngay từ đầu Dương Tiễn xác thực lại càng hoảng sợ. Nhưng là sau đó tự phục hồi tinh thần lại rồi, Kỳ Lân dầu gì cũng là thần thú, có thể nói lời nói tự nhiên là khẳng định được rồi. Dương Tiễn vỗ vỗ lồng ngực an ủi thoáng một phát kinh hãi tiểu tâm can, nhưng là vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi nghe được lại là cái giọng cô bé gái, hơn nữa còn là cái loại này nói chuyện điềm điềm la, lị âm, lập tức Dương Tiễn trong thân thể huyết dịch sôi trào, Dương Tiễn từng bước một tới gần cười tà nói, hắc hắc, tiểu Kỳ Lân, hắc hắc, nói chuyện thật sự là êm tai a, nguyên lai là cái mẫu đấy, ha ha ha, mau tới đây, lại để cho chủ nhân nhìn xem, nghe lời. Lập tức đầu kia Kỳ Lân như là con thỏ con bị giật mình đồng dạng, ở đâu còn có Kỳ Lân bộ dạng, chỉ thấy Kỳ Lân trên người hiện lên một đoàn bạch quang, sau đó xuất hiện một cái la, lị, lập tức Dương Tiễn xem thẳng mắt, chỉ thấy xuất hiện tại Dương Tiễn trước mắt chính là một cái nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu la, lị, chỉ thấy cái kia la, lị mọc ra một trương tuyệt mỹ thanh thuần khuôn mặt, mỏng như cánh ve lông mi lóe lên đấy, vô cùng đáng yêu, một đôi đáng yêu vô cùng con mắt ngập nước đấy. Vô cùng động lòng người đẹp mắt, nhất là cái kia xinh xắn quỳnh tị, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, hồng nhuận phân phớt vô cùng đôi môi mềm mại đây hết thảy đều bị Dương Tiễn chảy ròng nước miếng, hai mắt tràn đầy lửa nóng nhìn xem tiểu Kỳ Lân, chỉ thấy cái kia tiểu la, lị một đôi mắt to ngập nước hoảng sợ nhìn xem từng bước một tới gần Dương Tiễn, lập tức rõ ràng khóc nói ra, ô ô ô, người xấu, không được qua đây, không được qua đây, đại phôi đảng, ô ô ô, Dương Tiễn nghe được tiểu la. Lị tiếng khóc về sau lập tức lấy lại tinh thần rồi, ngơ ngác nhìn xem tiểu la, lị thúc thiết nỉ non bộ dạng, quả thực lại để cho người nhìn đều cảm giác được tan nát cõi lòng, Dương Tiễn bất đắc dĩ nhìn xem thúc thiết nỉ non tiểu la, lị, ngượng ngùng cười cười, đi đến tiểu la, lị bên người, ngồi xổm người xuống nói ra, ách, ha ha, vị này tiểu cô nương, ngươi tại sao khóc, đừng khóc được không, tiểu la, lị thời gian dần qua đình chỉ thúc thiết nỉ non, một bộ lê hoa đái vũ bộ dạng nhìn xem Dương Tiễn, trong mắt vẫn còn có chút khẩn trương, sau đó coi chừng nói, ngươi không được qua đây, không muốn giết ta, Dương Tiễn lập tức bó tay rồi, đầu đầy hắc tuyến nhìn xem tiểu Kỳ Lân, một bộ nhất cả trứng giái biểu lộ, sau đó Dương Tiễn nói ra, ách, ta như thế nào hội, sẽ, ngươi thì sao, đúng hay không, ngươi lớn lên đáng yêu như thế xinh đẹp, ta thích ngươi còn không kịp đâu rồi, như thế nào sẽ giết ngươi, phải hay là không ai khi dễ ngươi rồi, nói cho ca ca ta đi đánh chết hắn, rõ ràng dám khi dễ muội muội của ta, Dương Tiễn lập tức bó tay rồi, căn vốn không nghĩ tới tiểu Kỳ Lân biến hóa về sau rõ ràng đơn thuần như vậy, hoặc là nói là ngốc, Dương Tiễn giả trang ra một bộ lẽ thẳng khí hùng biểu lộ, lập tức tiểu la, lị đừng khóc, nhưng là khóe mắt vẫn còn có chút nước mắt nâng lên cái đầu nhỏ nhìn xem Dương Tiễn nói ra, thật sự sao, đó là đương nhiên, về sau ngươi chính là muội muội của ta rồi, ta chính là ca ca của ngươi rồi, ta gọi Dương Tiễn, về sau ngươi đã kêu ta Tiễn ca ca hoặc là ca ca, về sau nếu là có ai dám khi dễ ngươi tự nói cho ca ca giúp ngươi đánh cái mông của hắn, Dương Tiễn hiện tại bộ dạng giống như là một cái cầm kẹo que dụ dỗ tiểu la, lị quái cây cao lương đồng dạng, cái kia gọi một cái hèn mọn bỉ ổi, đáng thương tiểu la, lị vẫn luôn là tại nữ hoa trong miếu, căn bản không có đi ra ngoài qua, cũng chưa từng gặp qua người nào, cho nên tính cách vô cùng đơn thuần, bất thông nhân tính hiểm ác đấy, tự nhiên bị lừa rồi, tiểu la, lị chậm rãi đứng lên, nhưng là vừa đứng lên bỗng nhiên tự ngã trên mặt đất, đã hôn mê rồi, Dương Tiễn lập tức quá sợ hãi, sau đó một bả ôm lên tiểu la, lị, tay khoác lên nàng mạch lên, sau đó an tâm, không có gì trở ngại, chỉ là trước khi chính mình cái kia một quyền tuy nhiên không có gì lực sát thương, nhưng là hay, vẫn, là rất lợi hại đấy, cho nên chỉ là chấn bị thương tiểu la, lị, Dương Tiễn chợt nhớ tới mình trong giới chỉ còn có một chút đan dược, là từ Thái Thượng Lão Quân chỗ đó cướp sạch đến đấy, trong đó tự nhiên hữu thần thú đan, đó là chuyên môn vi thần thú ăn, đương nhiên cũng có hóa hình đan, chuyên môn cho những cái, kia không có biến hóa yêu quái ăn, ăn hết về sau có thể biến hóa rồi, Dương Tiễn xuất ra một quả đan dược, nhìn nhìn hôn mê tiểu la, lị, Dương Tiễn lần nữa tà ác vô cùng nở nụ cười, bởi vì hiện tại tiểu la, lị hôn mê, dĩ nhiên là ăn không vô dược, như vậy lại bị thương, làm như thế nào làm cho nàng uống thuốc đâu này, đúng, tự là miệng đối miệng đút cho nàng ăn. Lúc này thời điểm Dương Tiễn nhìn xem trong tay đang dược cùng hôn mê tiểu la, lị, Dương Tiễn lâm vào dãy dụa ở bên trong, Dương Tiễn trong đầu xuất hiện hai cái Dương Tiễn, một cái trên đầu mọc ra giác, góc, Sau lưng mọc ra một đôi màu đen cánh ác ma nói ra, còn muốn cái gì, trực tiếp lên a, đã ngươi đã cầm thú rồi, nếu không lên mà nói vậy không bằng cầm thú rồi, không muốn muốn quá nhiều, trực tiếp lên, như vậy thanh thuần tiểu la, lý thế nhưng mà cực kỳ khó được đấy, không muốn do dự, là cái nam nhân tựu lên đi, nhưng là bên kia xuất hiện một cái sau lưng mọc ra một đôi màu trắng cánh, trên đầu đeo màu vàng quang quần sáng thiên sứ nói ra, ngươi là ca ca của nàng, nàng là muội muội của ngươi, ngươi có thế ngàn vạn không thể làm như vậy, đó là vi phạm luân lý sự tình, là nhân thần không để cho đấy. Về sau Dương Tiễn kịch liệt ở lý trí cùng dục, nhìn qua Trung dãy dụa mà bắt đầu, nhưng là 0.5 giây đều không có chịu đựng Dương Tiễn triệt để thất bại, lý trí trực tiếp bại bởi dục, nhìn qua, Dương Tiễn không chút do dự đem viên thuốc đó ngậm trong miệng, sau đó nhìn cái kia trương hồng nhuận phân phất mỏng như cánh ve cái miệng nhỏ nhắn, Dương Tiễn lập tức trong nội tâm một hồi kích động, sau đó Dương Tiễn thời gian dần qua cúi đầu xuống, càng ngày càng gần rồi, rốt cục, Dương Tiễn bờ môi hôn lên tiểu la, lị đôi môi mềm mại, lập tức Dương Tiễn thoải mái méo mó rồi, sau đó Dương Tiễn trong miệng đang dược thời gian dần qua tiến nhập tiểu la, lị trong miệng, hóa thành một cổ dòng nước ấm tuôn hướng tiểu la, lị toàn thân, đem làm Dương Tiễn bờ môi dán tại tiểu la, lị trên môi thời điểm, cái loại cảm giác này quả thực tuyệt không thể tả, tiểu la, lị bờ môi là như vậy mềm mại thoải mái dễ chịu, Dương Tiễn lửa nóng bờ môi vừa mới đụng với môi của nàng, cũng cảm giác được tiểu la, lị bờ môi lành lạnh đấy, mềm đấy, Dương Tiễn đầu lưỡi linh hoạt vô cùng cậy mở tiểu la, lị hàm răng, sau đó Dương Tiễn đầu lưỡi căn bản không có cố sức tự tiến vào tiểu la, lị trong miệng, Dương Tiễn đầu lưỡi quen việc dễ làm đã tìm được tiểu la, lị hương, lưỡi, sau đó Dương Tiễn đầu lưỡi dây dưa ở tiểu la, lị hương, lưỡi, sau đó thời gian dần qua hấp, mút lấy tiểu la, lị đầu lưỡi, giống như là ăn băng côn đồng dạng, hấp hấp bóng bẩy vô cùng là thoải mái, nhất là tiểu la, lị đầu lưỡi là như vậy lửa nóng mềm mại, làm cho Dương Tiễn yêu không thích khẩu, Dương Tiễn không ngừng mút, mút lấy nàng tiểu hương, lưỡi, nhưng là ngay tại Dương Tiễn hấp chính thoải mái thời điểm, tiểu la, lị lông mi thời gian dần qua run rẩy lên, sau đó tiểu la, lị con mắt bỗng nhiên mở ra, đem làm tiểu la, lị con mắt mở ra về sau, đã nhìn thấy Dương Tiễn cùng chính mình miệng dán miệng, hơn nữa tiểu la, lị còn cảm giác được trong miệng của mình có một vật, giống như là con rắn nhỏ đồng dạng, linh hoạt vô cùng. Lúc này thời điểm Dương Tiễn cũng nhìn thấy dưới thân tiểu la, lị mở hai mắt ra, lập tức cả kinh, sau đó chính mình trong tưởng tượng sự tình lại không có xuất hiện, cái kia âm thanh thét lên cũng không có xuất hiện, Dương Tiễn lập tức ngây dại, đầu lưỡi y nguyên đang hút tiểu la, lị hương, lưỡi, sau đó hấp thật lâu sau mới ly khai tiểu la, lị bờ môi, thật lâu sau tiểu la, lị bỗng nhiên nói ra một câu, trực tiếp lại để cho Dương Tiễn sợ ngây người. Trong mắt đều chấn kinh rồi, chỉ nghe thấy tiểu la, lị nói ra, ngươi đang làm gì đó, vì cái gì làm chuyện như vậy, nhưng là ta lại cảm thấy đã có điểm tê tê đấy, thật thoải mái, Dương Tiễn trực tiếp sợ ngây người, cái này tính toán cái gì, cái này phải luyện quá đơn thuần đi à nha, liên tiếp, kết nối hôn cũng không biết, được rồi, Dương Tiễn trực tiếp bó tay rồi, tiểu la, lị căn bản bất thông nhân thế giới sự tình, cho nên tự nhiên không biết, Dương Tiễn thật lâu sau mới nghẹn ra một câu, ách, vậy ngươi có thích hay không như vậy? Tiểu la, lị nghiêng đầu sau khi suy nghĩ một chút chu cái miệng nhỏ nhắn mê chết người không đền mạng nói, ưa thích, cái loại này cảm giác thật thoải mái, ta có thế không thể thử lại lần nữa. Tiểu la, lị nói xong lời cuối cùng có chút thẹn thùng thậm chí còn có chút cầu khẩn nói, Dương Tiễn trong mắt đều trừng đi ra, cái này thần mã tình huống, được rồi, Dương Tiễn trực tiếp không nói hai lời. Trực tiếp cúi đầu xuống ôm tiểu la, lị cổ, sau đó trực tiếp một ngụm hôn lên tiểu la, lị cặp môi thơm, lập tức chỉ thấy tiểu la, lị mặt mũi tràn đầy say mê nhìn xem Dương Tiễn, sắc mặt đỏ bừng vô cùng, một đôi ngập nước mắt to rõ ràng để lộ ra một cổ mị ý, thật lâu sau Dương Tiễn mới thả hô hấp có chút không thông thuận tiểu la, lị, sau đó Dương Tiễn nhìn vẻ mặt đỏ bừng say mê tiểu la, lị nói ra, đúng rồi, ngươi tên là gì, tiểu la. Lị ánh mắt như nước long lanh nhìn xem Dương Tiễn, sau đó cong lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra, nữ hoa nương nương bảo ta Kỳ Nhi, Dương Tiễn nhìn xem biểu môi Kỳ Nhi lập tức trong nội tâm vô cùng lửa nóng, trong đầu ý ngân mà bắt đầu, nghĩ đến Kỳ Nhi cái miệng nhỏ nhắn cho mình cắn thời điểm tình cảnh, Dương Tiễn lập tức cảm giác được bụng dưới một đoàn tà hỏa bay lên, về sau Dương Tiễn mang theo Kỳ Nhi về tới chính mình trong phủ, không có trông thấy Lâm Thanh Nhi cùng Nam Mang tướng quân, Dương Tiễn cũng không lo lắng, sau đó an bài tốt Kỳ Nhi về sau Dương Tiễn mới tản bộ đi đến hậu hoa viên, bỗng nhiên sau khi nhìn thấy hoa viên dưới một thân cây đứng đấy một cái bóng lưng mỹ diệu nữ tử, Dương Tiễn liếc tự nhận ra nữ tử kia là ai, Dương Tiễn đi đến nữ tử kia sau lưng nhẹ nhàng nói, Nghê Thường, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau Luyện Nghê Thường đầu vai bỗng nhiên run rẩy thoáng một phát, sau đó Luyện Nghê Thường tay tại trên mặt của mình xoa xoa mới quay đầu, nhưng là Dương Tiễn lại phát hiện Luyện Nghê Thường trên mặt rõ ràng có vệt nước mắt, lập tức Dương Tiễn tức giận, một bả đỡ lấy Luyện Nghê Thường vai nói ra, Nghê Thường, làm sao vậy, là ai khi dễ ngươi rồi, nói cho ta biết, ta đi giết hắn. Luyện Nghê Thường nghe được Dương Tiễn mà nói về sau càng là chảy ra nước mắt, sau đó rõ ràng một bả nhào vào Dương Tiễn trong ngực khóc lớn lên, Dương Tiễn cũng không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể an ủi mà bắt đầu, thật lâu sau Dương Tiễn mới cảm giác được trong ngực người ngọc không hề thúc thích nỉ non rồi, Dương Tiễn thời gian dần qua nâng lên Luyện Nghê Thường đầu, nhìn xem Luyện Nghê Thường một bộ lê hoa đái vũ bộ dạng vô cùng ôn nhu nói, Nghê Thường, đến cùng làm sao vậy, xảy ra chuyện gì, tại sao khóc, Luyện Nghê Thường có chút nghẹn ngào nói, Tiễn ca ca, ngươi có phải hay không muốn kết hôn rồi hả, có thể hay không không muốn Nghê Thường rồi hả? Dương Tiễn nghe được Luyện Nghê Thường mà nói về sau rốt cục khóe miệng lộ ra đắc ý cười tà, chính mình gieo xuống hạt giống rốt cục trưởng thành, cũng là thời điểm muốn gặt hái được, Dương Tiễn nhẹ nhàng lau khô Luyện Nghê Thường nước mắt ôn nhu nói, như thế nào hội, sẽ, đâu này, ta như thế nào hội, sẽ, không muốn Nghê Thường đâu này. Luyện Nghê Thường ngẩng đầu nhìn Dương Tiễn sau đó sắc mặt bỗng nhiên thời gian dần qua biến hồng mà bắt đầu, ghé vào Dương Tiễn trong ngực thấp giọng nói ra, Tiễn ca ca, ta biết rõ như vậy là không đúng, nhưng là ta thật sự rất ưa thích Tiễn ca ca, nhưng là ta biết rõ ta không xứng với Tiễn ca ca, để cho ta làm một cái nha hoàn đều được, ta không muốn ly khai Tiễn ca ca không muốn ta, Dương Tiễn trong nội tâm cảm động, sau đó ôm nhu ôm Luyện Nghê Thường. Ngẩng đầu của nàng nói ra, Nghê Thường, ta biết rõ tâm ý của ngươi, ta muốn nói cho ngươi biết ta cũng thích ngươi, tuy nhiên ta hiện tại không thể cho ngươi cái gì danh phận, nhưng là ta có thể nói cho ngươi biết, ta sẽ lấy ngươi, ta sẽ quang minh chính đại lấy ngươi, lại để cho ngươi biết rõ ngươi là phu nhân của ta. Luyện Nghê Thường sợ ngây người, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Dương Tiễn, kích động đều rơi lệ nói ra, thật sự sao, thật sự sao, Dương Tiễn nghe được. Luyện Nghê Thường mà nói về sau nhẹ gật đầu, sau đó tại Luyện Nghê Thường bóng loáng vô cùng trên trán hôn hít, thiểu chữ, Dương Tiễn sau đó nhìn xem thẹn thùng Luyện Nghê Thường cười cười, sau đó gật Luyện Nghê Thường quỳnh tị, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, trêu đùa, ha ha, Nghê Thường, còn thẹn thùng, ha ha ha, nghe được Dương Tiễn trêu chọc âm thanh về sau Luyện Nghê Thường lập tức càng là mặt đỏ như lửa đốt, nấu, giống như, thẹn thùng vô cùng, hờn dỗi đánh lấy Dương Tiễn lồng ngực. Thấp giọng lẩm bẩm nói, xấu lắm, đại phôi đảng, đã biết rõ cảm thấy khó xử gia, xấu lắm, Dương Tiễn càng là cười đắc ý lên, sau đó nhắm trúng Luyện Nghê Thường càng là thẹn thùng vô cùng đánh lấy Dương Tiễn lồng ngực, Dương Tiễn kéo lại Luyện Nghê Thường bàn tay như ngọc trắng, sau đó tại Luyện Nghê Thường thẹn thùng vô cùng trong ánh mắt Dương Tiễn trực tiếp cúi đầu xuống hôn lên Luyện Nghê Thường đôi môi mềm mại, sau đó Luyện Nghê Thường trực tiếp chấn kinh rồi, ngơ ngác nhìn xem Dương Tiễn. Sau đó cảm giác được Dương Tiễn đầu lưỡi tại trong miệng của mình quấy lấy, hấp, mút lấy đầu lưỡi của mình, lập tức tự tước vũ khí đầu hàng, thở gấp hồng hộc ghé vào Dương Tiễn trong ngực, tùy ý Dương Tiễn hôn môi, Luyện Nghê Thường toàn thân đề không nổi một tia khí lực, đây cũng là cái kia khỏa hạt giống một cái năng lực, chỉ cần tới gần Dương Tiễn cùng Dương Tiễn có tiếp xúc thân mật sẽ toàn thân mềm yếu, Dương Tiễn ôm Luyện Nghê Thường hôn lên. Luyện Nghê Thường thật lâu sau mới sắc mặt đỏ bừng vô cùng ghé vào Dương Tiễn trong ngực, một lát sau Dương Tiễn mới mang theo như vợ bé đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng Luyện Nghê Thường trở lại đại sảnh, đã nhìn thấy hai nữ đã trở về rồi, hai nữ trông thấy Dương Tiễn lôi kéo Luyện Nghê Thường bàn tay như ngọc trắng đi ra, hai nữ liếc nhau, theo lẫn nhau trong mắt cũng biết Dương Tiễn cùng Luyện Nghê Thường đã xác định quan hệ, hai nữ cũng không nói gì thêm, các nàng biết rõ Dương Tiễn là ưu tú như vậy. Khẳng định không chỉ các nàng hai nữ nhân, hơn nữa Luyện Nghê Thường lại là muội muội của các nàng, tự nhiên sẽ không nói cái gì, ngược lại thật cao hứng. Hai nữ thế nhưng mà cùng Dương Tiễn hoan ái qua đấy, tự nhiên biết rõ Dương Tiễn lợi hại, mỗi lần đều đem các nàng khiến cho dục tiên dục tử, cầu xin tha thứ không ngừng. Các nàng đang nghĩ ngợi muốn cho Dương Tiễn tìm chút ít nữ nhân, như vậy cũng có thể chia sẻ một ít. Hai nữ đi đến trước giữ chặt Luyện Nghê Thường bàn tay như ngọc trắng, trong mắt chế nhạo nhìn xem Luyện Nghê Thường, lập tức Luyện Nghê Thường đại xấu hổ, cúi đầu xuống không dám nhìn hai nữ, Dương Tiễn cũng không nói gì thêm, ngồi ở chỗ kia nhìn xem tam nữ thời gian dần qua quen thuộc hòa mình, tự nhiên tam nữ đàm luận đều là về Dương Tiễn sự tình, tam nữ thỉnh thoảng vụng trộm nhìn về phía Dương Tiễn liếc, sau đó lại nhõng nhẽo cười bắt đầu, trong nháy mắt lưỡng ngày trôi qua, Dương Tiễn trong nội tâm bay lên một cổ cảm giác xấu, thái quá mức an tĩnh, Bái Nguyệt căn bản không có cái gì động tác, cái này là trước bão táp yên lặng, Dương Tiễn tự nhiên là không sợ Bái Nguyệt đấy, nhưng là ngày đó cùng nữ hoa nói chuyện về sau, Dương Tiễn rồi lại cảm thấy thật sâu vô lực, nhưng là như vậy cũng tốt, mình có thể không kiêng nể gì cả đi tán gái rồi, hơn nữa Dương Tiễn cũng có tự tin Lâm Thanh Nhi là sẽ không bị thương đấy, cho nên an tâm. Về sau tam nữ trông thấy Kỳ Nhi cái này Tiểu La, Lị về sau lại là cả kinh, các nàng tại dung mạo thượng cùng Tiểu La, Lị Kỳ Nhi tương xứng, nhưng là Tiểu La, Lị Kỳ Nhi trên người vẻ này khí chất nhưng lại các nàng so ra kém đấy, quá đơn thuần rồi. Ngày hôm nay toàn bộ Nam Chiếu Quốc đều lửa nóng mà bắt đầu, bởi vì hôm nay là bọn hắn Chiến Thần Điện điện chủ, Nam Chiếu Quốc quốc sư ngày đại hỷ, lấy được phu nhân một cái là tuyệt sắc tiên nữ giống như, bình thường, nữ tử. Một người khác là Nam Chiếu Quốc lừng lẫy nổi danh nữ tướng quân, cho nên tự nhiên phi thường vui mừng, hai nữ cũng giống như vậy, trên mặt bao giờ cũng không lộ ra vui mừng vui vẻ dáng tươi cười, bởi vì Dương Tiễn đã nói với Luyện Nghê Thường, cho nên Luyện Nghê Thường căn bản không có ghen không vui cái gì đấy, đây cũng là Dương Tiễn cam tâm tình nguyện chứng kiến đấy, cuối cùng đã tới đại hôn thời điểm, lúc này đây Nam Chiếu Quốc quốc chủ cùng rất nhiều đại quan tất cả đều đã đến. Dương Tiễn lại không có trông thấy Bái Nguyệt người kia, không khỏi tại trong lòng cảnh giới mà bắt đầu, chỉ sợ sau lưng của hắn đùa nghịch hoa chiêu gì, chính mình ngược lại là không sợ, chỉ sợ hắn sẽ đối với Thanh Nhi ra tay, phải biết rằng nguyên tắc chung cũng là bởi vì hắn bức ra Thanh Nhi bản thể, cho nên kích động nhân tâm, cuối cùng Thanh Nhi cũng cùng nước ma thú đồng quy vu tận, đã Dương Tiễn đã đến, như vậy tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện như vậy, Bái Đường thời điểm chính thức đã đến. Dương Tiễn bái đường nghi thức không giống với, ở chỗ này đã không có cha mẹ, Dương Tiễn cũng sẽ không quỳ lạy thiên địa, cho nên cuối cùng trực tiếp phu thê giao bái sau đó tựu đã xong. Nhưng là đúng vào lúc này, mọi người bỗng nhiên cảm giác được đại địa bắt đầu chấn động, sau đó Dương Tiễn trong nội tâm nhảy dựng, đột nhiên có cổ cảm giác xấu, Dương Tiễn cảm giác được một cổ khí, tức, đối với Dương Tiễn mà nói không coi vào đâu, cùng Tiểu La, Lị Kỳ Nhi không sai biệt lắm. Nhưng là thủy chung so ra kém Kỳ Nhi, Dương Tiễn lôi kéo hai nữ bàn tay như ngọc trắng, sau đó hai nữ cũng tất cả đều ôn nhu nhìn xem Dương Tiễn, Dương Tiễn truyền âm nhập mật đối với tam nữ nói ra, Thanh Nhi, Mang Nhi, Nghê Thường, có một số việc hiện tại các ngươi vẫn không thể biết rõ, nhưng là phu quân sẽ không hại các ngươi đấy, như thế này có đại sự phát sinh, có lẽ ta sẽ ly khai, nhưng là ta còn sẽ trở lại, các ngươi không muốn lo lắng ta, tin tưởng ta, hảo hảo chờ ta trở lại, nghe được Dương Tiễn mà nói về sau tam nữ lập tức cả kinh, tất cả đều khuôn mặt lo lắng vô cùng nhìn xem Dương Tiễn, vừa muốn nói điều gì thời điểm, Dương Tiễn lại không có làm cho các nàng nói cái gì, sau đó Dương Tiễn đã nhìn thấy xa xa xuất hiện một đầu quái thú, Dương Tiễn liếc mắt liền nhìn thấy đầu quái thú kia nhất định chính là nước ma thú, Dương Tiễn lập tức vô cùng phẫn nộ, Bái Nguyệt giáo chủ quả nhiên xuất thủ, Dương Tiễn trong nội tâm hận không thể đem Bái Nguyệt giáo chủ bầm thây vạn đoạn, lúc này thời điểm Nam Chiếu quốc chủ vội vàng kéo lại Dương Tiễn cánh tay gấp giọng nói ra, quốc sư, cái này, đây là cái gì? Dương Tiễn nói ra, đây chính là ta theo như lời tai nạn, đó là trên đầu cổ ma thú, ta thì sẽ thu thập nó, ngươi tranh thủ thời gian phân phát dân chúng, miễn cho suy giảm tới người vô tội, nhưng là ngoài ý muốn lần nữa đã xảy ra. Lúc này thời điểm đứng tại Dương Tiễn bên người Lâm Thanh Nhi bỗng nhiên thống khổ mà bắt đầu, té trên mặt đất giãy giụa thân thể, trên mặt biểu lộ rất là thống khổ. Lúc này thời điểm Dương Tiễn lần nữa thầm nghĩ hư mất, phải biến thân, bà mẹ nó, quả nhiên, Dương Tiễn vừa định muốn lên đi ôm Lâm Thanh Nhi thời điểm bỗng nhiên Dương Tiễn trong tai đã nghe được nữ hoa nương nương thanh âm, lập tức Dương Tiễn bước chân dừng lại, trên mặt vô cùng phẫn nộ, lông mày chăm chú nhăn cùng một chỗ. Lúc này đây Dương Tiễn thật sự nổi giận, chỉ chốc lát sau Lâm Thanh Nhi ngẩng đầu trùng thiên một trống, sau đó chỉ thấy Lâm Thanh Nhi dưới bụng mặt hai chân biến thành xà thân thể, lập tức mọi người kinh hãi, nhao nhao hoảng sợ nhìn xem Lâm Thanh Nhi, hô lớn, yêu quái a, à, có yêu quái, sau đó dân chúng tứ tán mà đi. Dương Tiễn nhìn xem Lâm Thanh Nhi sau khi biến thân bộ dạng, Lâm Thanh Nhi thực lực đại trướng, Lâm Thanh Nhi cũng là thống khổ nhìn xem Dương Tiễn, Dương Tiễn không nói gì thêm, đi đến trước chăm chú ôm Lâm Thanh Nhi ôm nhu nói, Thanh Nhi, I love you, ngươi là nữ nhân của ta, vĩnh viễn đô là, chờ ta. Nam Mang tướng quân cùng Luyện Nghê Thường tuy nhiên ngay từ đầu có chút sợ hãi, nhưng là về sau tựu không hề sợ hãi, bởi vì Lâm Thanh Nhi là tỷ muội của các nàng, chắc chắn sẽ không hại các nàng. Dương Tiễn sau khi nói xong tựu biến mất tại nguyên chỗ, mà Lâm Thanh Nhi cũng là phóng tới nước ma thú, cùng nước ma thú đại chiến cùng một chỗ. Dương Tiễn thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại một chỗ đất trống trên vách núi, xuất hiện tại Dương Tiễn trước mắt chính là Bái Nguyệt giáo chủ. Bái Nguyệt giáo chủ trông thấy Dương Tiễn đột nhiên xuất hiện tại trước người của mình lập tức cả kinh. Dương Tiễn lạnh lùng nhìn xem Bái Nguyệt giáo chủ tràn ngập sát khí nói, Bái Nguyệt, ta nói rồi, ngươi nếu là dám trêu chọc ta, ta sẽ nhượng cho ngươi chết không chôn cất sinh chi địa, nhưng là ngươi rõ ràng dám ra tay, vậy đừng trách ta không khách khí. Dương Tiễn tràn ngập sát khí đích thoại ngữ sau khi nói xong theo tay vung lên, Tu La chiến kích xuất hiện tại Dương Tiễn trong tay. Cảm nhận được Tu La chiến kích bàn bạc khí tức, toàn bộ thiên địa đều hắc ám mà bắt đầu, tràn đầy sát khí, âm khí. Lời này sau khi chết Bái Nguyệt giáo chủ rốt cục hơi sợ, hắn thật không ngờ Dương Tiễn thực lực hội, sẽ, mạnh như vậy. Nhưng là Bái Nguyệt giáo chủ cũng không nói gì thêm, trực tiếp vung tay lên, lập tức vô số màu đen quả đen bay tới, trực tiếp, phóng tới Dương Tiễn. Dương Tiễn lạnh lùng nhìn xem Bái Nguyệt giáo chủ giãy giụa, khóe miệng tràn đầy khinh thường dáng tươi cười. Sau đó hắc ô quả đem Dương Tiễn, ba lô, bao khỏa ở bên trong, hình thành một cái cự đại quả trứng màu đen. Những này quả đen là nguyên tắc trung xuất hiện qua huyết quả đen, chỉ cần nghe thấy được một điểm mùi máu sẽ điên cuồng lên. Bái Nguyệt giáo chủ nhìn xem bị huyết quả đen bao trùm Dương Tiễn, một điểm nhỏ nhìn tới tâm đều không có. Quả nhiên, không có qua vài giây đồng hồ chỉ thấy huyết quả đen hình thành cực lớn quả trứng màu đen đột nhiên nổ tung, tử thương vô số huyết quả đen. Huyết nhục bay tứ tung, Dương Tiễn cầm trong tay Tu La chiến kích, một đầu tóc dài bị gió thổi lên, trên người cũng mặc vào một bộ chiến giáp, lập tức giống như một cái thiên thần giống như, bình thường. Bái Nguyệt giáo chủ cảm nhận được Dương Tiễn trên người khổng lồ khí tức, trong nội tâm vô cùng kinh ngạc, chân mày cau lại, sau đó Bái Nguyệt giáo chủ vung tay lên, lập tức Dương Tiễn dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen, đó cũng là nguyên tắc trung xuất hiện qua không đáy. Dương Tiễn khinh thường hừ lạnh mà bắt đầu, nhìn cũng không nhìn dưới chân không đáy, Dương Tiễn hư không đứng đấy, sau đó đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, tại Bái Nguyệt giáo chủ còn không có kịp phản ứng thời điểm trực tiếp xuất hiện tại Bái Nguyệt giáo chủ trước người, sau đó ẩn chứa lực lượng pháp tắc một quyền trực tiếp đánh hướng Bái Nguyệt giáo chủ. Hiện tại Dương Tiễn thực lực tuy nhiên còn không có đạt tới thánh nhân cấp bậc, nhưng là tuyệt đối có thể so với thánh nhân, đồng dạng bất tử bất diệt. Bái Nguyệt giáo chủ đối với Dương Tiễn mà nói không đáng kể chút nào. Bái Nguyệt giáo chủ cảm nhận được Dương Tiễn một quyền này ẩn chứa vô cùng uy lực, lập tức cả kinh hồn phi phách tán, mồ hôi lạnh chảy ròng. Đúng vào lúc này Dương Tiễn bỗng nhiên cảm giác được một cổ khổng lồ vô cùng khí tức ở giữa không trung, thực lực kia tuyệt đối so với chính mình mạnh hơn một chút, nhưng là mình tuyệt đối không sợ. Chỉ thấy một chỉ, cái, cực lớn bàn tay chắn Bái Nguyệt giáo chủ trước người. Dương Tiễn cái kia một quyền trực tiếp đánh nát cái kia bàn tay, đồng thời cái kia bàn tay cũng ngăn cản Dương Tiễn một quyền kia uy lực, nhưng là chăm chú dư uy cũng đánh bay Bái Nguyệt giáo chủ. Lần này Bái Nguyệt giáo chủ bay rớt ra ngoài, khảm nạm tiến vào vách núi cự thạch ở bên trong. Lần này cơ hồ đã muốn Bái Nguyệt giáo chủ mệnh, nếu bất hưu dưỡng cái đo đếm trăm năm căn bản khôi phục không đến. Dương Tiễn lạnh lùng nhìn lên trời không trung bị bóng mờ che đậy chỗ ở, trong nội tâm vô cùng phẫn nộ. Dương Tiễn sau đó phi tốc vọt tới không trung, trông thấy một cái hắc bào nhân đứng ở giữa không trung, căn bản thấy không rõ lắm hình dạng, nhưng là Dương Tiễn lại theo trên người của hắn cảm nhận được một cổ cực kỳ lực lượng khổng lồ, Dương Tiễn không dám coi thường, trong nội tâm cảnh giới bắt đầu. Lúc này thời điểm chỉ nghe thấy cái kia hắc bào nhân thanh âm già nua nói ra, không đéo cần biết ngươi là ai, nhưng là ngươi cần phải tuân thủ quy củ, đi thôi, không muốn nhúng tay sự tình khác. Sau đó chỉ thấy cái kia hắc bào nhân theo tay vung lên, hắc bào nhân bên người tự xuất hiện một cái lỗ hổng, sau đó Dương Tiễn khiếp sợ nhìn xem cái hắc động kia thời gian dần qua biến lớn, Dương Tiễn nhận ra cái kia tựu là thời không đường hầm, Dương Tiễn khiếp sợ thực lực của hắn, nhưng là Dương Tiễn lại cảm thấy cái kia hắc bào nhân căn bản không có đối với chính mình bất lợi nghĩ cách, Dương Tiễn hít sâu một hơi nói ra, ngươi rốt cuộc là ai, tại sao phải làm như vậy? Hắc bào nhân một hồi lâu mới thở dài một hơi nói ra, ta là ai ngươi tạm thời không cần biết rõ, nhưng là ta sẽ không hại ngươi, sớm muộn gì có một ngày ngươi sẽ biết hết thảy đấy, đến lúc đó ngươi còn có đại sự muốn làm, đi thôi, còn lại chính là sự tình ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị cho tốt đấy, cái này thời không trật tự đã cải biến, ta sẽ giúp ngươi khôi phục nguyên dạng đấy, ngươi cũng đừng có lo lắng. Hắc bào nhân phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay, nói, nhưng là Dương Tiễn nhưng có chút không rõ ràng lắm, sau đó nhìn về phía xa xa Nam Chiếu Quốc phương hướng, thở dài một hơi, đón lấy Dương Tiễn xuất ra một cái chiếc nhẫn, đặt ở bên miệng hôn thoáng một phát sau đó trực tiếp đem chiếc nhẫn ném đi ra ngoài, đó là Dương Tiễn đưa cho Luyện Nghê Thường đấy, sau đó Dương Tiễn bỗng nhiên nghĩ đến Tiểu La, Lị Kỳ Nhi, Dương Tiễn đối với Hắc bào nhân nói ra, tiền bối, ta còn muốn mang một người đi. Là tên tiểu tử kia, cũng thế, tùy ngươi đi thôi. Hắc bào nhân tựa hồ biết rõ Dương Tiễn nói tới ai, vì vậy trực tiếp vung tay lên, lập tức Tiểu La, Lị Kỳ Nhi đột nhiên xuất hiện tại Dương Tiễn bên người. Tiểu La, Lị Kỳ Nhi mơ mơ màng màng xuất hiện tại Dương Tiễn bên người, nhìn xem Tiểu La, Lị Kỳ Nhi mặc trên người vô cùng thiểu, hơn nữa thụy nhãn mông lung đấy. Dương Tiễn lập tức trên đầu một đoàn hắc tuyến, bất đắc dĩ nhìn xem Tiểu La, Lị Kỳ Nhi, Tiểu La. Lị Kỳ Nhi mơ mơ màng màng nhìn xem bốn phía, cảm giác có chút không đúng, sau đó trông thấy Dương Tiễn về sau lập tức kinh hỉ nhào vào Dương Tiễn trong ngực, như một cây túi gấu đồng dạng động ở Dương Tiễn trên người. Tiểu La, Lị Kỳ Nhi cao hứng nói, tên vô lại, nơi này là chỗ nào, tên kia là ai à, ngươi có thể hay không còn như ngày hôm qua dạng thân thân à. Dương Tiễn lập tức xấu hổ, đối với mình hôn môi Tiểu La, Lị, Dương Tiễn lừa gạt Tiểu La. Lị nói đó là một loại việc hay, gọi là thân thân, Dương Tiễn lôi kéo Tiểu La, Lị Kỳ Nhi mềm mại không xương bàn tay như ngọc trắng đối với Hắc bào nhân nói ra, tiền bối, chúng ta đây đã đi, cáo từ, Dương Tiễn sau khi nói xong tựu ôm Tiểu La, Lị nhảy vào thời không trong đường hầm, thời không đường hầm như cũ là đen như vậy ám không thú vị, Dương Tiễn nhìn xem cảm giác được kỳ lạ quý hiếm cổ quái Tiểu La, Lị Kỳ Nhi lập tức bó tay rồi. Bỗng nhiên cảm giác được chính mình chiếc nhẫn có chút biến hóa, nguyên lai là của mình chiếc nhẫn rốt cục có thể mở ra, nhưng là hiện tại chính mình tại thời không trong đường hầm, cũng không dám đi vào, đành phải đem Tiểu La, Lị Kỳ Nhi đưa đi vào, sau đó cùng Aoi còn có sống nhiều giả kết y trao đổi trong chốc lát về sau chiếc nhẫn lại một lần nữa phong bế, Dương Tiễn lần nữa bất đắc dĩ rồi, xem ra chính mình còn nhiều hơn hấp thụ nhiều sử tử nguyên âm, bởi như vậy chiếc nhẫn có thể dùng. Tốt xấu chiếc nhẫn còn có thể đánh nhau khai mở trong chốc lát, chỉ cần lại đến mấy cái nữ nhân là được rồi. Dương Tiễn tại nơi này hắc ám trong không gian lại nghĩ tới nữ nhân của mình, trong đầu hiện lên nguyên một đám nữ nhân, các nàng đều là người yêu của mình, thực lực của mình vẫn chưa được, các loại lúc nào thực lực đạt đến thánh nhân cấp bậc tựu không sợ bọn họ rồi. Dương Tiễn lần nữa cảm giác được thực lực của mình vẫn chưa được, chỉ có nữ nhân mới có thể tăng lên thực lực của mình. Dương Tiễn sau đó lại nghĩ tới chính mình lập tức muốn tiến vào nội dung cốt truyện rồi. Trong tiên kiếm mỹ nữ rất hiếm có rất, nột nói chậm, không nói trước tiên linh đảo mỹ nữ, tự là Lý Tiêu Giao chỗ đó Hương Lan Hương Thanh Tú hai tỷ muội, còn có về sau Lâm Nguyệt Như đợi đã nào, mỹ nữ phần đông A. Dương Tiễn trong đầu lại nghĩ tới Lâm Thanh Nhi các nàng, không biết tình huống của các nàng ra thế nào rồi. Lúc này thời điểm trước kia chính là cái kia trong không gian. Giữa không trung đứng đấy hắc bào nhân đứng ở nơi đó không biết nghĩ cái gì, lẩm bẩm nói, chủ nhân, hy vọng ngươi có thể sớm ngày trở về, bọn hắn đã rục rịch rồi, ta không biết ta còn có thể áp chế bọn hắn bao lâu a, chúng ta đều đang đợi ngươi a. Sau khi nói xong hắc bào nhân tự biến mất tại nguyên chỗ, giống như là trong trời đất chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng, nhưng gặp thực lực của hắn là cỡ nào lợi hại, mà lúc này té trên mặt đất Bái Nguyệt giáo chủ như trước hôn mê. Lúc này đây Bái Nguyệt giáo chủ sẽ không dễ chịu, bất hưu dưỡng cái nhiều năm căn bản khôi phục không được thực lực. Lúc này thời điểm Lâm Thanh Nhi cũng đã đánh bại nước ma thú, trong đó tự nhiên có nữ hoa nương nương công lao, nữ hoa nương nương âm thầm xuất lực trợ giúp Lâm Thanh Nhi đã trấn áp nước ma thú. Lúc này thời điểm Lâm Thanh Nhi lại bị vây lại, Nam Chiếu Quốc chủ cũng rất là bất đắc dĩ, nhưng là thủ hạ đại thần lại đáp ứng, Nam Mang tướng quân cũng đành chịu. Vì vậy Nam Mang tướng quân muốn cái biện pháp, do nàng phụ trách trông coi Lâm Thanh Nhi, cùng Lâm Thanh Nhi cùng một chỗ ở tại rời xa người, khu trong rừng trúc, vậy cũng là biến tướng giam lỏng, Cuối cùng Nam Chiếu quốc chủ rốt cục thỏa hiệp rồi, dựa theo Nam Mang tướng quân nói xử lý, chiến thần điện cuối cùng cũng giải tán, Luyện Nghê Thường cũng đi theo Nam Mang tướng quân cùng Lâm Thanh Nhi tiến vào trong rừng trúc, rời xa người ở. Ngay tại Dương Tiễn tại thời không trong đường hầm nhàm chán thời điểm, rốt cục Dương Tiễn nhìn thấy phía trước thời không đường hầm xuất hiện ánh sáng, Dương Tiễn lập tức đại hỉ, rốt cục tốt rồi. Dương Tiễn phi tốc xuyên qua phía trước ánh sáng, sau đó Dương Tiễn hét lớn một tiếng, "Vãi Luyện, ta con em ngươi, vì cái gì vừa muốn đối với ta như vậy?" Chỉ thấy xuất hiện tại Dương Tiễn trước mắt chính là chính mình thân ở tại trên bầu trời, phía dưới trắng xóa một mảnh. Dương Tiễn tinh tường trông thấy nơi này là vạn mét không trung, Dương Tiễn duỗi ra một căn ngón giữa đối với bầu trời chỉ, sau đó Dương Tiễn bất đắc dĩ từ trên trời giáng xuống. Dương Tiễn trong nội tâm không khỏi nghĩ đến vì cái gì chính mình mỗi lần đều dùng phương thức như vậy hàn lâm đâu này, là ai tại ác làm, vẫn có người cố ý hay sao? Dương Tiễn chỉ có thể bất đắc dĩ từ trên trời giáng xuống. Dương Tiễn không phải là không muốn ổn định thân hình mà là không có biện pháp, đây cũng là một cái tai hại. Dù sao thời không đường hầm không phải tốt như vậy xuyên việt đấy, bất đắc dĩ Dương Tiễn chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn chính mình từ trên trời giáng xuống, thời gian dần qua đáp xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, Dương Tiễn lúc này thời điểm cũng nhìn rõ ràng chính mình sẽ phải đáp xuống địa điểm, lại là một tòa đảo nhỏ, Dương Tiễn trong nội tâm lập tức kích động lên, chẳng lẽ nơi này chính là Tiên Linh đảo, ta đâm, sướng chết rồi. Sau đó chỉ thấy Dương Tiễn hóa thành một trái cầu lửa lớn phá tan Tiên Linh đảo vòng bảo hộ. Trực tiếp quanh một tiếng hành tinh đụng địa cầu, Dương Tiễn chạm đất rồi, nhưng là Dương Tiễn chạm đất địa phương lại là trong nước, Dương Tiễn chìm vào trong nước thật lâu sau mới thời gian dần qua phù đi lên, nhưng là đem làm Dương Tiễn nổi lên về sau lại sợ ngây người, lập tức Dương Tiễn nước miếng chảy ròng, hai mắt ngốc trệ vô thần, cơ hồ tròng mắt đều muốn trừng đi ra, sau đó Dương Tiễn chỉ nghe thấy một tiếng thét lên truyền ra, vô cùng chói tai, Dương Tiễn cũng bị tiếng thét chói tai kích thích phục hồi tinh thần lại rồi. Vì cái gì Dương Tiễn có thể như vậy biểu lộ đâu này? Bởi vì, chỉ thấy Dương Tiễn nổi lên thời điểm xuất hiện tại hắn trước mắt chính là một cái thân thể trần truồng, toàn thân da thịt tuyết trắng như ngọc thiếu nữ đẹp. Dương Tiễn là cái chính cống đại sắc lang, tự nhiên sắc tâm đại phát, hai mắt hiện ra lục quang, lửa nóng vô cùng nhìn trước mắt thiếu nữ đẹp, mỹ, quả thực mỹ ngây người. Dương Tiễn cảm giác được hô hấp của mình cực tốc mà bắt đầu, Dương Tiễn không ngừng thở hổn hển. Hầu kết càng không ngừng cao thấp phập phồng lấy, nuốt nước miếng thanh âm không ngừng truyền ra, mà đang ở Dương Tiễn ngơ ngác nhìn xem thân thể trần truồng thiếu nữ đẹp thời điểm. Thiếu nữ đẹp lúc này thời điểm cũng đồng dạng sợ ngây người, nàng ở chỗ này tắm rửa, lại thật không ngờ hôm nay lại có thể biết xuất hiện chuyện như vậy, vốn là một tiếng vang thật lớn sợ ngây người nàng, sau đó đã nhìn thấy một cái anh tuấn vô cùng nam nhân rõ ràng theo trong nước đi ra. Càng làm cho thiếu nữ đẹp kinh ngạc đến ngay người chính là mình hiện tại thân thể trần truồng bị người nam nhân này tất cả đều xem hết. Thật lâu sau thiếu nữ đẹp mới từ đang thừa người phục hồi tinh thần lại, lập tức hét trầm lên, tiếng thét chói tai cái kia gọi một cái gai tai. Dương Tiễn lúc này thời điểm phục hồi tinh thần lại đã nhìn thấy thiếu nữ đẹp hai tay che tại ngực của mình khí lên, mê người vô cùng cái miệng nhỏ nhắn chính thét chói tai vang lên. Dương Tiễn hai lời chưa nói trực tiếp xông tới. Hiện tại Dương Tiễn trên người tất cả đều ướt, cơ hồ tương đương không có mặc quần áo. Dương Tiễn trực tiếp ôm thân thể trần truồng thiếu nữ đẹp. Dương Tiễn rõ ràng ma xui quỷ khiến cúi đầu xuống hôn lên thiếu nữ đẹp đôi môi mềm mại. Lập tức tiếng thét chói tai đình, chỉ, tùy theo mà đến chính là thiếu nữ đẹp khiếp sợ. Dương Tiễn trong ngực thiếu nữ đẹp lập tức trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Dương Tiễn hôn chính mình đôi môi mềm mại. Trong đầu trống rỗng, như bị sét đánh, ngơ ngác ở Dương Tiễn trong ngực bất động. Chỉ là cặp kia xinh đẹp con mắt ngơ ngác nhìn xem Dương Tiễn, khoảng cách gần như vậy nhìn xem Dương Tiễn, thiếu nữ đẹp hai mắt ngốc trệ nhìn xem Dương Tiễn, nhưng là thiếu nữ đẹp lại theo Dương Tiễn thần chết non cảm thấy một cổ quen thuộc khí tức, đúng, giống như là có huyết thống quan hệ đồng dạng, sau đó thiếu nữ đẹp cũng cảm giác được chính mình hàm răng bị một đầu linh hoạt mềm mại đầu lưỡi liếm láp lấy, lập tức không biết vì cái gì hàm răng mở ra, Dương Tiễn đầu lưỡi thuận thế chui đi vào. Vô cùng thuần thục mút ở thiếu nữ đẹp hương, lưỡi, sau đó thi triển chính mình cao siêu vô cùng kỹ thuật hôn, chọn, trêu chọc, hấp, khẽ cắn, không chỗ nào không cần, lập tức trong ngực thiếu nữ đẹp tước vũ khí đầu hàng, toàn thân vô lực ghé vào Dương Tiễn trong ngực, lúc này thời điểm Dương Tiễn giống như là đánh mất lý trí đồng dạng, Dương Tiễn sát thủ thời gian dần qua rõ ràng mò tới thiếu nữ đẹp kiên, rất co giãn 10 phần hung khí lên, Thiếu nữ đẹp hung khí không lớn, nhưng là xác thực vô cùng co giãn 10 phần, thủy nộn vô cùng, tại tăng thêm thiếu nữ đẹp trên người chỉ mới có đích xử nữ mùi thơm cùng hương hoa vị càng làm cho Dương Tiễn tà hỏa phóng đại, trong đầu không có một tia lý trí. Dương Tiễn tay nắm chặt thiếu nữ đẹp hung khí thời điểm, thiếu nữ đẹp thân thể mềm mại run rẩy lên, mỹ lòng của thiếu nữ trung cực lực muốn giãy dụa ra Dương Tiễn ôm ấp hoài bão, nhưng lại bởi vì toàn thân vô lực mềm nhũn, căn bản không có một tia khí lực đẩy ra Dương Tiễn, chỉ có thể khuôn mặt như giống như lửa thiêu hồng nhuận phân phớt vô cùng, tùy ý Dương Tiễn khinh bạc chính mình. Ngay tại Dương Tiễn làm càng thời điểm, bỗng nhiên thiếu nữ đẹp đã nghe được nữ nhân thanh âm, Linh Nhi, Linh Nhi, ngươi ở nơi nào, xảy ra chuyện gì? Lập tức sợ tới mức thiếu nữ đẹp thân thể mềm mại mãnh liệt chấn động, lập tức không biết nơi nào đến khí lực, rõ ràng trực tiếp đem Dương Tiễn đẩy ra. Bị đẩy ra Dương Tiễn cũng phục hồi tinh thần lại rồi, ngơ ngác nhìn xem thiếu nữ đẹp, trong nội tâm thầm mắng mình rốt cuộc là làm sao vậy, dĩ vãng căn bản không có xuất hiện loại tình huống này a, vì cái gì hôm nay có thể như vậy quá dị. Dương Tiễn trong nội tâm nghi hoặc vô cùng. Lúc này thời điểm thiếu nữ đẹp sắc mặt đỏ ửng vô cùng, thẹn thùng nhìn lén mắt Dương Tiễn, trên mặt không biết là phẫn nộ hay vẫn là ngượng ngùng thấp giọng nói ra, sư tỷ của ta các nàng đã đến, ngươi mau tránh mà bắt đầu, bằng không thì bị phát hiện tự nguy rồi. Dương Tiễn nghe được thiếu nữ đẹp mà nói về sau sững sờ, sau đó ngơ ngác nhẹ gật đầu, nhưng là thời gian không còn kịp rồi, thiếu nữ đẹp rõ ràng làm ra một kiện làm cho Dương Tiễn sợ ngây người sự tình. Chỉ thấy thiếu nữ đẹp trực tiếp đè lại Dương Tiễn đầu áp hướng trong nước, lập tức Dương Tiễn bị đặt ở trong nước, nhưng là sau đó Dương Tiễn đã nhìn thấy vô cùng hương diễm một màn, Dương Tiễn trong lỗ mũi chảy ra hai cái chỉ đỏ, quá không có đã có tiền đồ, rõ ràng chảy máu mũi rồi, bởi vì Dương Tiễn là quay mắt về phía thiếu nữ đẹp đấy, cho nên khi thiếu nữ đẹp đem Dương Tiễn áp hướng trong nước thời điểm Dương Tiễn mặt chết tử tế không sống trực tiếp tiếp xúc đến thiếu nữ đẹp cấm khu, đúng, chính là chỗ đó. Các ngươi hiểu đấy, Dương Tiễn chỉ, cái, cảm thấy trên mũi của mình, trên mặt cảm giác được một đoàn vô cùng mềm mại bộ lông tại nhẹ nhàng trêu chọc lấy chính mình. Cái kia bộ lông là cỡ nào mềm mại thoải mái dễ chịu. Dương Tiễn khuôn mặt chăm chú dán thiếu nữ đẹp phía dưới. Dương Tiễn gọi ra nhiệt khí trực tiếp phun tại thiếu nữ đẹp cấm khu. Lập tức trên mặt nước thiếu nữ đẹp kinh hô một tiếng. Khuôn mặt phản phất muốn nhỏ máu ra giống như, không khỏi hai chân kẹp chặt mà bắt đầu. Nhưng là bởi như vậy Dương Tiễn mặt càng gấp rút dán thiếu nữ đẹp cấm khu, Dương Tiễn cơ hồ đều muốn không thở nổi. Lúc này thời điểm thiếu nữ đẹp các sư tỷ cũng đều nghe thấy được thiếu nữ đẹp tiếng kinh hô, nhao nhao chạy đến đã nhìn thấy thiếu nữ đẹp ở trong nước tắm rửa, lập tức quan tâm mà hỏi, Linh Nhi, ngươi làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Thiếu nữ đẹp khuôn mặt như máu hồng nhuận phơn phớt, thấp giọng thẹn thùng vô cùng nói, chưa, không có gì, ta không sao. Lập tức là tốt rồi, thiếu nữ đẹp cảm giác được lửa nóng nhiệt khí càng không ngừng phun tại chính mình cấm khu, là như vậy ngứa, lửa nóng, thiếu nữ đẹp đôi mi thanh tú nhíu chặt lấy, tại đè nén muốn miệng vỡ mà ra yêu kiều âm thanh, thiếu nữ đẹp các sư tỷ nghe được thiếu nữ đẹp mà nói về sau cũng không có đa nghi hoặc, trong đó một cái dẫn đầu nói, cái kia Linh Nhi ngươi cẩn thận một chút, chúng ta đi trước xem xét tình huống đi rồi, sau đó nữ tử kia mang theo mặt khác nữ tử đi thăm dò tình huống. Dương Tiễn bây giờ đang ở trong nước, nếu tại trên bờ mà nói trông thấy thiếu nữ đẹp sư tỷ về sau nhất định sẽ chảy nước miếng đấy, bởi vì thiếu nữ đẹp các sư tỷ mặc dù không có thiếu nữ đẹp như vậy xinh đẹp, nhưng là các nàng mỗi người đều là số một mỹ nữ, Dương Tiễn chứng kiến về sau nhất định sẽ đồng ý xấu tư đấy, đợi đến lúc thiếu nữ đẹp các sư tỷ đều đi về sau thiếu nữ đẹp lúc này mới thở dài một hơi, nhưng là cảm giác được phía dưới của mình không ngừng truyền đến nhiệt khí. Thiếu nữ đẹp lần nữa nhịn không được yêu kiều mà bắt đầu, lập tức mắc cỡ xấu hổ như máu, sau đó cường đánh khởi khí lực đem Dương Tiễn kéo đi lên, lập tức Dương Tiễn như nhặt được tân sinh, thiếu chút nữa không có bị sướng chết, Dương Tiễn máu mũi vẫn còn chảy quá thơm tươi đẹp rồi, Dương Tiễn chỉ có lần trước ở trong nước cùng Ngân Tuyết như vậy qua, không nghĩ tới lúc này đây lại là này dạng, thoải mái méo mó rồi, Dương Tiễn nổi lên về sau đã nhìn thấy cúi đầu xấu hổ như máu thiếu nữ đẹp, lập tức khóe miệng lộ ra cười tà, Dương Tiễn tà mị nói, mỹ nữ ngươi tốt, nơi này là chỗ nào, Dương Tiễn đối với thiếu nữ đẹp nói ra, đến bây giờ Dương Tiễn còn không dám xác định nơi này chính là Tiên Linh Đảo, tuy nhiên trong nội tâm đã đoán 8-9 phần 10 rồi, nhưng là hay là muốn xác định thoáng một phát, Thiếu nữ đẹp nghe được Dương Tiễn mà nói về sau thẹn thùng vô cùng ngẩng đầu mắt nhìn Dương Tiễn, đã nhìn thấy Dương Tiễn khóe miệng cười tà, thiếu nữ đẹp lập tức si mê, không biết vì cái gì thiếu nữ đẹp theo Dương Tiễn trên người cảm thấy một loại vô cùng ấm áp yên lặng, tựa như cha mình đồng dạng cảm giác, hơn nữa nàng bà ngoại đã nói với nàng, nữ hài gia thân thể là cái trượng phu của mình xem đấy. Trước khi toàn thân của mình cao thấp đều bị trước mắt cái này xuất khí tới cực điểm nam nhân, xem hết, hơn nửa mặt của hắn còn áp vào chính mình nữ hài gia nhất nhất cảm thấy khó xử che giấu địa phương, lại để cho trước mắt thiếu nữ đẹp càng là tại trong lòng bay lên một cổ nghĩ cách, người nam nhân này sau này sẽ là nam nhân của mình rồi, nữ tử thời cổ đại chú trọng chính mình trinh tiết, chỉ là thiếu nữ đẹp trong nội tâm không khỏi nghĩ đến cái này nam nhân là không phải cũng ưa thích chính mình. Phải hay là không đã có vợ, lập tức mỹ lòng của thiếu nữ trung tâm loạn như ma, Dương Tiễn nhìn xem thiếu nữ đẹp vốn là nhìn chính mình liếc, sau đó sắc mặt không ngừng biến hóa, Dương Tiễn nổi lên nghi ngờ, sau đó con mắt tự nhìn không chuyển mắt ngơ ngác nhìn xem thiếu nữ đẹp đấy, hung khí, đúng, hiện tại thiếu nữ đẹp là đứng đấy đấy, nước chỉ tới thiếu nữ đẹp trên ngực từng chút một, lập tức thiếu nữ đẹp hơn phân nửa hung khí tự hiển lộ tại Dương Tiễn trước mắt. Dương Tiễn sắc tâm lần nữa đại động mà bắt đầu, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem thiếu nữ đẹp nhu, non co giãn hung khí, thoạt nhìn là đẹp như vậy, quả thực tựu là thượng đế kiệt tác, vô cùng khéo đưa đẩy. Dương Tiễn nếu biết rõ thiếu nữ đẹp ý nghĩ trong lòng nhất định sẽ gà động đấy, tự hồ là cảm nhận được Dương Tiễn lửa nóng ánh mắt, lập tức phục hồi tinh thần lại duyên dáng gọi to một tiếng, một đôi giống như răng giống như bàn tay như ngọc trắng lập tức che lồng ngực của mình. Sau đó tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác, mỹ lòng của thiếu nữ trung thẹn thùng vô cùng, chính mình lại bị hắn nhìn thấy, quá cảm thấy khó xử rồi, quá cảm thấy khó xử rồi, mỹ mặt của cô gái cơ hồ đều muốn thiêu cháy rồi, nóng hổi lửa nóng, nhưng là thiếu nữ đẹp xoay người về sau Dương Tiễn lần nữa thưởng thức được thiếu nữ đẹp trắng nõn bóng loáng lưng ngọc, thiếu nữ đẹp da thịt là như vậy óng ánh sáng long lanh, xinh đẹp tuyết trắng, Dương Tiễn lần nữa trầm mê bắt đầu. Thiếu nữ đẹp cảm nhận được lưng ngọc của mình lửa nóng mà bắt đầu, kiều não mà bắt đầu, sau đó ngồi xổm người xuống lập tức mỹ diệu thân thể bị nước che ở. Dương Tiễn cảm giác được chính mình trong mắt tuyết trắng biến mất, phục hồi tinh thần lại đã nhìn thấy thiếu nữ đẹp chu cái miệng nhỏ nhắn tức giận nhìn xem Dương Tiễn. Cái loại này rất nảy sinh, manh, bộ dạng lại để cho Dương Tiễn cơ hồ đều phải chảy nước miếng rồi. Dương Tiễn ừ một tiếng về sau giả bộ làm đứng đắn nói, khục khục, nơi này là chỗ nào, còn có. Mỹ nữ ngươi tên là cái gì à, ta gọi Dương Tiễn, ngươi có thể bảo ta ca ca hoặc là Tiễn ca ca, Dương Tiễn vô sĩ nói, tuyệt không xấu hổ, biết rõ Dương Tiễn nữ nhân đều biết rõ đây là Dương Tiễn sẽ đối mục tiêu ra tay điều kiện tiên quyết rồi, nghe được Dương Tiễn trêu chọc mà nói về sau thiếu nữ đẹp thẹn thùng mắt nhìn Dương Tiễn, sau đó nũng nịu nói, cái này, nơi này là tiên linh đảo, ta gọi Linh Nhi. Dương Tiễn nghe được thiếu nữ đẹp mà nói về sau lập tức trong nội tâm kinh hỉ vạn phần, quả nhiên đúng vậy, tại đây quả nhiên là tiên linh đảo, xem ra nội dung cốt truyện còn chưa có bắt đầu, sau đó Dương Tiễn nhìn xem mỹ nữ trước mắt, quả nhiên là Triệu Linh Nhi, chú thích, hiện tại Dương Tiễn còn không biết trước mắt thiếu nữ đẹp căn bản không phải nguyên tắc bên trong đích vu sau cùng nam chiếu quốc chủ con gái, mà là chính mình cùng vu sau đích con gái, Dương Tiễn trong đầu lại lần nữa. Nghĩ tới tiên linh đảo thế nhưng mà một cốt địa phương, tất cả đều là mỹ nữ, Dương Tiễn trong nội tâm lập tức lửa nóng mà bắt đầu, trong đầu không khỏi ý ngân mà bắt đầu, chính mình tại tiên linh đảo mây mưa thất thường, phao, ngâm, tận mỹ nữ, cái kia sảng khoái hơn méo mó, Linh Nhi thiếu nữ đẹp không có nghe thấy Dương Tiễn nói chuyện, sau đó thẹn thùng ngẩng đầu vụng trộm mắt nhìn Dương Tiễn, lập tức trông thấy Dương Tiễn trên mặt tràn đầy ngân đãng dáng tươi cười, là hư hỏng như vậy. Sắc sắc đấy, thật lâu sau Dương Tiễn mới hồi phục tinh thần lại, sau đó cố tình đứng đắn nhìn xem Linh Nhi nói ra, à, ta có thế không thể ở chỗ này à, ta hiện tại không có chỗ đi, hơn nữa bề ngoài giống như nơi này là trên đại dương bao la, ta cũng ra không được à, Dương Tiễn bằng vào hắn siêu việt vua màn ảnh cấp bậc hành động giả trang ra một bộ dáng đáng thương nhìn xem Linh Nhi, dạng như vậy hơn nữa hắn hình dạng, tuyệt đối miểu sát bất luận cái gì nữ tính, quả nhiên. Linh Nhi mỹ nữ bị lừa rồi, tấm lòng yêu mến tràn lan, không có chút nào cân nhắc cựu nói ra, vậy thì tốt quá, ta mang ngươi đi gặp bà ngoại, nhưng là, không biết bà ngoại có thể đáp ứng hay không ngươi ở chỗ này, không bằng chúng ta vụn trộn đi trước xem một chút đi, Linh Nhi mỹ nữ quả nhiên hay, vẫn là tiểu nữ hài tâm tính, Nhưng là lại nói đến một nửa, thiếu nữ đẹp Linh Nhi tựu sắc mặt lần nữa đỏ bừng mà bắt đầu, lúc này đây lại không có xoay người, nguyên lai chính mình bởi vì kích động mà đứng lên, một đôi bàn tay như ngọc trắng cũng buông đã đến, bởi như vậy thiếu nữ đẹp Linh Nhi hung khí xuất hiện lần nữa tại Dương Tiễn trước mắt, hơn nữa theo thiếu nữ đẹp Linh Nhi kích động trên xuống hạ lắc lư vài cái, lập tức sáng mù Dương Tiễn sắc nhãn, Dương Tiễn cuồng nuốt nước miếng, máu mũi lần nữa không chịu cô đơn chảy ra. Dương Tiễn đại huynh đệ cũng cuồng nhiệt vô cùng đứng lên, đáp khởi đỉnh đầu cực lớn lều vải, Dương Tiễn cảm giác được cái mũi của mình bên trong có ấm áp chất lỏng chảy ra, lập tức ngẩng đầu, đã ngừng lại máu mũi chảy ra, lúc này thời điểm thiếu nữ đẹp Linh Nhi cũng chịu đựng không nổi Dương Tiễn lửa nóng ánh mắt, vội vàng muốn che ngực của mình khí, nhưng là không nghĩ tới bởi vì chấn kinh mà một cái không cẩn thận không có đứng vững, lập tức thiếu nữ đẹp Linh Nhi kinh hô một tiếng, về phía trước mặt ngã đi. Mắt thấy Linh Nhi muốn ngã ở trong nước, Linh Nhi lúc này thời điểm cũng tựa hồ quên chính mình biết pháp thuật, Dương Tiễn nghe được thiếu nữ đẹp Linh Nhi tiếng kinh hô về sau đã nhìn thấy Linh Nhi muốn té ngã, nhưng là đem làm Dương Tiễn vừa về phía trước đi vài bước thời điểm, Linh Nhi tay rõ ràng bắt được một vật, lập tức không có té ngã, tùy theo mà đến chính là Dương Tiễn vẻ mặt thống khổ cùng hít vào khí lạnh, thanh âm, thật lâu sau Linh Nhi mới thẹn thùng vô cùng đối với Dương Tiễn thấp giọng nói ra, ngươi có thể hay không xoay người sang chỗ khác, ta mặc xong quần áo, sư tỷ của ta như thế này sẽ đi qua. Sau khi nói xong Linh Nhi cả khuôn mặt như quả táo chín đồng dạng đỏ rực đấy, rất là xinh đẹp. Dương Tiễn hai mắt lần nữa hung hăng nhìn mắt Linh Nhi hung khí, sau đó hay, vẫn, là xoay người sang chỗ khác. Chỉ chốc lát sau Dương Tiễn chợt nghe đến sột sột soạt soạt mặc quần áo thanh âm, Dương Tiễn trong đầu ý ngân bắt đầu Linh Nhi. Một lát sau về sau Linh Nhi mới thẹn thùng vô cùng thấp giọng nói ra, tốt rồi, ngươi xoay người lại a. Dương Tiễn theo lời xoay người, sau đó đã nhìn thấy đứng tại trên bờ giống như thiên tiên mỹ nữ đồng dạng Linh Nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực đấy, trên người một thân trắng noãn tố sa y, giống như một chỉ, cái, nhẹ nhàng bay múa hồ điệp đồng dạng. Dương Tiễn thấy có chút ngu ngơ, sau đó phục hồi tinh thần lại phi thân lên trực tiếp xuất hiện tại trên bờ. Sau đó thi triển tiên pháp tương trên người nước làm cho làm, Dương Tiễn mặc trên người áo trắng, trong tay nhoáng một cái xuất hiện một bả quạt xếp, Dương Tiễn phẩy phẩy cây quạt, cả người khí chất đều thay đổi, trở nên như vậy mờ ảo mà bắt đầu, Linh Nhi nhìn xem Dương Tiễn xuất khí khuôn mặt cùng thon dài dáng người, lại để cho Linh Nhi đều thấy có chút si mê lên, tại Linh Nhi trong nội tâm Dương Tiễn đã xem lần thân thể của nàng, toàn thân cao thấp tất cả đều nhìn mấy lần. Tự nhiên Dương Tiễn tựu là tương lai của nàng phu quân rồi, nếu Dương Tiễn biết rõ Linh Nhi trong nội tâm suy nghĩ mà nói không biết sẽ như thế nào phản ứng. Dương Tiễn đi đến si mê nhìn mình Linh Nhi bên người, tà mị cười cười, sau đó nhẹ nhàng ôm Linh Nhi eo thon, lập tức Dương Tiễn cảm giác được Linh Nhi thân thể mềm mại đều run lên, sau đó muốn dãy dụa đi ra ngoài, nhưng lại bị Dương Tiễn chăm chú ôm vào trong ngực, căn bản dãy dụa không khai mở. Dương Tiễn cười tà nói, hắc hắc, Linh Nhi muội muội, mau dẫn ta đi, cẩn thận một chút, đừng cho người phát hiện, bằng không thì các nàng nhất định sẽ đối với ca ca ta bất lợi đấy, Linh Nhi muội muội phải bảo vệ ta a. Dương Tiễn ôm Linh Nhi eo thon vẻ mặt sợ hãi nói, Linh Nhi chưa từng có cùng nam nhân tiếp xúc qua, chớ nói chi là cùng Dương Tiễn tiếp xúc qua, Dương Tiễn thế nhưng mà tình thánh, tình trung chi thánh, tâm địa gian dảo khẳng định rất nhiều, cho nên Linh Nhi tự nhiên cũng không biết Dương Tiễn là đang dối gạt nàng. Linh Nhi nhìn xem Dương Tiễn có chút dáng vẻ khẩn trương không khỏi an ủi, yên tâm đi, ta sẽ bảo hộ ngươi đấy, nói xong lời cuối cùng Linh Nhi bá tánh đều thấp xuống dưới, Dương Tiễn trong nội tâm buồn cười nhìn xem tự an ủi mình Linh Nhi, Dương Tiễn sau đó đi theo Linh Nhi quẹo trái quẹo phải đi tới Linh Nhi trong hương khuê, Dương Tiễn mới vừa vào đi đã nghe đến một cổ vô cùng dễ ngửi mùi thơm, Dương Tiễn nhịn không được hít sâu một hơi, trong miệng lẩm bẩm nói, thật tốt nghe thấy. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau Linh Nhi lập tức thẹn thùng vô cùng cúi đầu xuống, một đôi bàn tay như ngọc trắng không ngừng giao thoa lấy đập vào chuyển. Dương Tiễn thời gian dần qua nhìn xem thẹn thùng vô cùng Linh Nhi vừa cười vừa nói, hắc hắc, Linh Nhi muội muội, khuê phòng của ngươi thơm quá a, trên người của ngươi cũng tốt hương a. Dương Tiễn không khỏi điều vừa cười vừa nói, Linh Nhi càng là thẹn thùng vô cùng, sau đó thẹn thùng vứt bỏ câu nói đầu tiên cuống quýt chạy ra, ta đi ra ngoài nhìn xem. Đợi đến lúc Linh Nhi thân ảnh biến mất tại Dương Tiễn trong ánh mắt về sau, Dương Tiễn mới cười cười, sau đó đi từ từ đến Linh Nhi hương bên giường, trực tiếp nằm ở thượng diện, cảm thụ được dưới thân chăn, mềm như nhuyễn vô cùng thoải mái dễ chịu cảm, giác, Dương Tiễn nghe trên chăn mùi thơm, là thơm như vậy, cùng Linh Nhi trên người mùi thơm đồng dạng, là như vậy mê người dễ ngửi, Dương Tiễn nghe trên chăn Linh Nhi mùi thơm của cơ thể, hít một hơi thật sâu, đúng vào lúc này Dương Tiễn chợt nghe tiếng mở cửa, tưởng rằng Linh Nhi trở về nữa nha, nhưng là đem làm Dương Tiễn trông thấy người tiến vào về sau lập tức hô hấp đều trì trệ, xuất hiện tại Dương Tiễn trước mắt nữ nhân thật sự là thật đẹp, hơn nữa trên người của nàng là một loại phong tình vạn chủng thuộc, quen thuộc, phụ khí chất, lập tức lại để cho Dương Tiễn như là đánh cho máu gà đồng dạng, hai mắt lửa nóng ngơ ngác nhìn xem vào cái kia Mỹ, phụ, lúc này thời điểm cái kia Mỹ, phụ mở cửa tưởng rằng Linh Chúc đấy, nhưng là sau khi đi vào liền phát hiện nằm ở Linh Nhi giường, thượng lại là một người nam nhân, đúng, chính là một cái nam nhân, hơn nữa người nam nhân này lớn lên thật sự là anh tuấn tiêu sái xuất khí vô cùng, ngay cả nữ nhân này trông thấy Dương Tiễn lần đầu tiên cũng không khỏi có chút si mê, hiện tại Dương Tiễn ngự nữ tâm kinh đã tu luyện đến một cái cực cao cảnh giới, cho nên Dương Tiễn trên người cũng thì có một cổ khí chất, một cổ hấp dẫn khí chất của nữ nhân. Bất kỳ nữ nhân nào trông thấy Dương Tiễn về sau đều đối với Dương Tiễn sinh ra hảo cảm, nhưng là sau đó cái kia Mỹ, phụ cũng cảm giác được một đạo lửa nóng vô cùng ánh mắt nhìn chăm chú tại trước ngực của mình, cái loại cảm giác này quả thực giống như là một đôi bàn tay lớn ở phía trên phủ, sờ đồng dạng, lập tức cái kia Mỹ, phụ sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng nhuận phơn phớt mà bắt đầu, sau đó trông thấy Dương Tiễn hai mắt lửa nóng nhìn xem trước ngực của mình, cái kia Mỹ. Phụ cảm giác được ngực của mình khí thượng càng là lửa nóng, Mỹ, phụ sau đó phục hồi tinh thần lại lập tức nhìn hầm hầm lấy Dương Tiễn nói ra, ngươi là ai, vì cái gì tại Linh Nhi gian phòng, nói mau, bằng không thì ta đối với ngươi không khách khí, Dương Tiễn nghe được Mỹ, phụ mà nói về sau cười cười, sau đó thời gian dần qua theo giường, thượng ngồi dậy, thời gian dần qua đứng người lên thể, sau đó nói ra, ta là Linh Nhi ca ca, Linh Nhi đi ra ngoài rồi, lập tức sẽ trở lại rồi, hừ, nói hưu nói vượng, đừng tưởng rằng ta dễ gạt gẫm, nói mau ngươi rốt cuộc là ai, có mục đích gì, cái kia Mỹ, phụ không chút nào để ý tới Dương Tiễn mê sảng, hung hăng nói, hắc hắc, ngươi đang lo lắng cái gì, ngươi biết ta là ai sao, Dương Tiễn như trước một bộ cười đùa tí tưởng nói, hừ, vậy ngươi đến tột cùng là ai, Mỹ, phụ cảnh giác nhìn xem Dương Tiễn, tự hồ chỉ muốn Dương Tiễn có cái gì dị động sẽ không chút do dự ra tay. Kỳ thật Dương Tiễn đã tại trong lòng mắng chửi người rồi, chà mẹ nó, là ai não tàn đem Linh Nhi bà ngoại nói thành là bà cố nội cấp bậc hay sao, trước mắt cái này Mỹ, phụ Dương Tiễn có thể khẳng định tựu là Linh Nhi bà ngoại, tuyệt đối không sai rồi, sau đó Dương Tiễn ho nhẹ một tiếng nói ra, ta, ha ha ha, ta chính là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe thủng xăm, mạo thắng Phan An, võ thắng Quan Vũ, người xưng một cành lê hoa áp hải đường. Sống ở bên trong tiểu bạch long, giường, thượng tiểu lang quân động phòng bất bại, Dương Tiễn là đấy, thật vất vả sau khi nói xong Dương Tiễn còn phong, quá lẳng lơ con mẹ nó luôn lay động quạt xếp, nhẹ nhàng phiến khởi cây quạt, Mỹ, phụ cũng là sợ ngây người, vì cái gì kinh ngạc đến ngây người, chỉ thấy Mỹ, phụ kinh ngạc nói, ngươi là Dương Tiễn nghi hoặc nhìn Mỹ, phụ nói ra, đúng rồi, ta chính là vũ trụ đệ nhất đẹp trai Dương Tiễn. Ngươi nhận thức ta, Dương Tiễn xác thực rất nghi hoặc, mình quả thật sự không biết trước mắt Mỹ, phụ, nàng như thế nào hội, sẽ, kinh hỉ đâu này, chỉ thấy sau đó cái kia Mỹ, phụ vội vàng đi đến Dương Tiễn bên người, ngơ ngác nhìn xem Dương Tiễn, thì thào nói, ngươi thật là Dương Tiễn, thật tốt quá, Linh Nhi được cứu rồi, phu nhân được cứu rồi, thật tốt quá, Dương Tiễn nghe được Mỹ, phụ mà nói về sau lập tức lên tiếng nói ra, ngươi nói cái gì, là có ý gì? Phu nhân là ai? Dương Tiễn bây giờ là đầu đầy sương mù, không biết trước mắt Mỹ, phụ đến cùng là chuyện gì xảy ra, trước khi hay, vẫn là một bộ muốn ăn thịt người bộ dạng, nhưng bây giờ như xem cứu tinh đồng dạng nhìn mình, Dương Tiễn không khỏi thầm nói, nữ nhân quả nhiên thật là thiện biến, trở mặt so lật sách còn nhanh, hy vọng thiếu hiệp cứu phu nhân ở chờ ngươi đi cứu nàng, Mỹ, phụ gấp giọng nói ra, thật lâu sau. Dương Tiễn mới rốt cuộc hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, nguyên lai bái nguyệt người kia còn chưa từ bỏ ý định, Mỹ, phụ yêu cầu tựu là lại để cho chính mình mang theo Linh Nhi trở về, lúc này thời điểm Dương Tiễn cũng rốt cuộc hiểu rõ tại sao mình trước khi hội, sẽ, theo Linh Nhi trên người cảm giác được một cổ huyết mạch tương liên cảm giác, Nguyên lai Linh Nhi vậy mà là nữ nhi của mình. Dương Tiễn hít sâu một hơi, ghế ngồi tử thượng ngơ ngác nghĩ đến sự tình, không biết suy nghĩ cái gì. Dương Tiễn biết được Linh Nhi rõ ràng là nữ nhi của mình, ngơ ngác ngồi ở trên mặt ghế nghĩ đến sự tình. Hiện tại Dương Tiễn trong đầu xuất hiện lần nữa này hai cái Dương Tiễn. Ác ma Dương Tiễn quạt màu đen cánh nói ra, này uy uy, ngươi còn đang suy nghĩ gì? Xoắn suýt cái bướm á, lên, bất kể nàng là ai đó, ngươi, mẫu thân, muội muội, con gái ngươi không phải cũng lên, còn kém cái này con gái, ngươi không thể mắc thêm lỗi lầm nữa đi xuống, thu tay lại a, là làm như vậy cầm thú mới có thể làm một chuyện. Thiên sứ Dương Tiễn nói ra, stop, cầm thú, vậy là ngươi muốn làm cầm thú hay, vẫn, là không bằng cầm thú. Ác ma thiên sử, khiến cho, khinh thường nói, Dương Tiễn đốn ngộ rồi, chính mình lúc nào như vậy xoắn suýt qua, thế tục luân, lý đã giam cầm bất trụ chính mình rồi, đã ở thế giới trước mẫu thân, muội muội, con gái đều thu, hiện tại đồng dạng, Dương Tiễn thở dài một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Mỹ, phụ, toàn thân tản ra mê người phong tình vạn chủng khí chất, Dương Tiễn thậm chí có thể nghe thấy được Mỹ, phụ trên người mùi thơm. Dương Tiễn nhịn không được hít một hơi thật sâu, lập tức mắt cỡ Mỹ phụ sắc mặt đỏ lên, Mỹ phụ ngơ ngác nhìn xem Dương Tiễn, trong nội tâm không khỏi nhớ tới lúc trước phu nhân, Lâm Thanh Nhi, bàn giao, nhắn nhủ, tìm được Dương Tiễn về sau mặc kệ Dương Tiễn đối với nàng làm cái gì cũng có thể, trong lời nói ý tứ Mỹ, phụ tự nhiên minh bạch, nhìn xem Dương Tiễn anh tuấn năm vô cùng hình dạng, cùng trên người hắn cái kia cổ khí chất, Mỹ, phụ cũng không khỏi được có chút si mê mà bắt đầu. Trong nội tâm không khỏi cảm thán đến Dương Tiễn quả thực tựu là sở hữu tất cả nữ nhân khắc tinh. Dương Tiễn hít sâu một hơi về sau trông thấy Mỹ, phụ rõ ràng sắc mặt đỏ bừng mà bắt đầu. Dương Tiễn trong nội tâm lập tức kích động lên, xem ra nàng không kháng cự chính mình. Hắc hắc, ta đây tựu không khách khí. Dương Tiễn tà mị cười cười. Sau đó tại Mỹ, phụ không có kịp phản ứng thời điểm trực tiếp thò tay ôm Mỹ. Phụ eo thon, lập tức Mỹ, phụ kinh hô một tiếng. Sau đó cũng cảm giác được một cổ mê người dễ ngửi nam tính khí tức đập vào mặt, lập tức lại để cho Mỹ, phụ tâm loạn như ma, trong nội tâm hoảng loạn lên, Dương Tiễn cảm giác được Mỹ, phụ dài rộng bờ mông ngồi ở trên đùi của mình, co giãn 10 phần cũng rất có nhục cảm, phi thường thoải mái, Dương Tiễn nhịn không được gà động mà bắt đầu, lập tức đại huynh đệ không chịu cô đơn đứng lên, lập tức chống đỡ tại Mỹ, phụ bờ mông trong khe, Mỹ. Phụ nhạy cảm giác được cái mông của mình trung chống đỡ tiến vào một căn thô sáp đồ vật, nàng không phải vô tri thiếu nữ, nàng biết rõ cái kia là vật gì, lập tức Mỹ, phụ sắc mặt đỏ bừng mà bắt đầu, Dương Tiễn trông thấy Mỹ, phụ phản ứng về sau trong nội tâm vui lên, lúc này thời điểm Mỹ, phụ cảm giác được rất là không được tự nhiên, nhưng lại bị chăm chú ôm vào trong ngực, dãy dụa không khai mở, mắc cỡ chết người ta rồi, Mỹ, phụ bị Dương Tiễn lửa nóng đỉnh có chút khó chịu. Vì vậy đành phải vặn vẹo thoáng một phát bờ mông, nhưng lại thật không ngờ bởi như vậy lại làm cho Dương Tiễn sướng chết rồi. Đại huynh đệ bị Mỹ, phụ bờ mông đè ép chặt hơn, lập tức thoải mái Dương Tiễn hít sâu một hơi, Dương Tiễn vội vàng một bả đè lại Mỹ, phụ thân thể mềm mại, Dương Tiễn thở hổn hển nói ra, đừng nhúc nhích, khí kha chết chết chết, Mỹ, phụ tự hồ là cảm thấy Dương Tiễn khác thường, lập tức không dám động rồi, tuy nhiên trong lòng của nàng không bài xích Dương Tiễn. Cũng nguyện ý cùng theo phu nhân mà nói đem thân thể hiến cho Dương Tiễn, nhưng là hiện tại bọn hắn mới dám vừa gặp mặt, phát triển quá là nhanh, Mỹ, phụ ngồi ở Dương Tiễn trong ngực vẫn không nhúc nhích, tùy ý Dương Tiễn ôm chặt ở thân thể mềm mại của mình, thời gian dần qua Dương Tiễn sắc tâm bắt đầu động đi lên, tà ác Dương Tiễn sắc thủ bắt đầu thời gian dần qua theo Mỹ, phụ eo thon thời gian dần qua bay lên, Mỹ, phụ nhạy cảm thấy Dương Tiễn sắc thủ tại thời gian dần qua hướng lên thăng. Chỉ chốc lát sau Dương Tiễn sắc thủ liền đi tới Mỹ, phụ hung khí phía dưới từng chút một, Dương Tiễn tại Mỹ, phụ bên tai nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, sau đó bàn tay lớn trực tiếp trèo đã đến hung khí thượng diện, một bả cầm Mỹ, phụ hung khí, lập tức Mỹ, phụ kêu sợ hãi một tiếng, sau đó toàn bộ thân thể mềm mại rung lên bần bật, lập tức đầy trong đầu trống rỗng, như bị sét đánh giống như, bình thường, Dương Tiễn cũng sợ ngây người, thật sự là rất có co giãn rồi, thật lớn. Thật tròn, thật mềm, tốt co giãn, hai người cứ như vậy một mực bảo trì loại này tư thế, Dương Tiễn sắc thủ cứ như vậy đặt ở Mỹ, phụ no bụng, đầy ngực khí lên, đột nhiên, Linh Nhi thanh âm ở ngoài cửa truyền ra, ca ca ta đã trở về, ngươi, Hai người nghe được Linh Nhi mà nói về sau còn không có kịp phản ứng đã nhìn thấy Linh Nhi đã đẩy cửa ra đi vào, nhưng là sau đó đem làm Linh Nhi trông thấy trong phòng tình cảnh thời điểm lập tức kinh ngạc đến ngây người nói không ra lời, hai mắt trừng lớn nhìn xem trong phòng hai người. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong phòng tĩnh cả gốc châm rơi xuống đều có thể nghe thấy, thật lâu sau Mỹ, phụ mới kịp phản ứng, lập tức sắc mặt như giống như lửa thiêu vội vàng đẩy ra Dương Tiễn, toàn bộ thân thể rốt cục đã đi ra Dương Tiễn ôm ấp hoài bão, lập tức che mặt chạy ra ngoài, cơ hồ không có mặt lại ở bên trong chỉ, cái, chạy ra ngoài, sau đó trong phòng chỉ còn lại Dương Tiễn cùng Linh Nhi hai người mắt to trừng đôi mắt nhỏ, theo Mỹ, phụ sau khi rời khỏi. Dương Tiễn đại huynh để lúc này thời điểm cũng toàn bộ bạo lộ tại Linh Nhi trước mắt, thật lâu sau Linh Nhi mới hồi phục tinh thần lại, đi đến Dương Tiễn bên người ngơ ngác nói, ca ca, ngươi vừa rồi đang cùng bà ngoại làm gì? Dương Tiễn nghe được Linh Nhi gọi ca ca của mình về sau trong nội tâm cảm giác có chút khác thường, rõ ràng chính mình là phụ thân của hắn, nhưng lại bị gọi là ca ca, ngay từ đầu còn có chút khác thường nhưng là về sau Dương Tiễn rõ ràng cảm thấy một cổ kích thích cảm, giác, đúng. Tự là kích thích, Dương Tiễn dù sao đã vứt bỏ Tiết Tháo, như vậy thì càng thêm cầm thú a. Dương Tiễn nhìn xem thanh thuần động lòng người Linh Nhi nói ra, a, Linh Nhi muốn biết sao, Linh Nhi nhẹ gật đầu nói ra, Dương Tiễn vô cùng tà ác nở nụ cười, sau đó giữ chặt Linh Nhi bàn tay như ngọc trắng tại Linh Nhi ánh mắt kinh ngạc trung tướng Linh Nhi bàn tay như ngọc trắng thời gian dần qua bỏ vào chính mình đại huynh đệ lên, lập tức Linh Nhi thân thể mềm mại rung lên. Linh Nhi trong nội tâm lại kinh ngạc đây rốt cuộc là vật gì, thật lớn, nóng quá, nhưng lại tại khẽ động đấy, thật thần kỳ. Dương Tiễn nhìn xem Linh Nhi trên mặt vẻ kinh ngạc, tà ác dụ dỗ nói, Linh Nhi, biết rõ đây là cái gì sao? Linh Nhi căn bản không biết đây là cái gì, đây là thật đấy, bởi vì tiên linh đảo thượng chưa từng có nam nhân xuất hiện qua, mà nàng bà ngoại cũng không có cho Linh Nhi giảng giải qua nam nữ bất đồng, tuy nhiên Linh Nhi cũng biết một ít. Tỷ như nam nhân bộ ngực rất bình, bộ ngực của nữ nhân lại rất lớn. Về phần nam nhân vật kia, Linh Nhi thật sự không biết. Linh Nhi lắc đầu nói ra, đây là cái gì? Vì cái gì nó vẫn còn động? Thật kỳ quái a. Dương Tiễn đầu đầy hắc tuyến, điểm ấy thưởng thức cũng không biết. Được rồi, cái này vừa vặn hợp Dương Tiễn tâm ý. Dương Tiễn con ngươi đảo một vòng tà ác nói, hắc hắc, cái này có thế là đồ tốt. Nó có một cái tên gọi là kẹo que, là có thể ăn kẹo. Hơn nữa ăn thật ngon a, Dương Tiễn quá cầm thú rồi, tại dụ dỗ vô tri thiếu nữ, hơn nữa cái này vô tri thiếu nữ hay, vẫn, là nữ nhi của hắn, thật sự là không bằng cầm thú. Dương Tiễn tà ác dụ hoặc lấy Linh Nhi, thuần khiết Linh Nhi chút nào không biết mình đã thời gian dần qua bị tính kế rồi, đi vào Dương Tiễn trong cạm bẫy. Dương Tiễn tiếp tục tà ác dụ dỗ nói, Linh Nhi, ca ca mang ngươi nhìn cá vàng nhã bong bóng, lại ăn kẹo que như thế nào đây? Dương Tiễn bộ dạng hiển nhiên chính là một cái cầm kẹo que dụ dỗ tiểu la, lị quái cây cao lương. Linh Nhi nghĩ một lát nhi về sau tự gật đầu đã đáp ứng, nhanh cho ta xem một chút nha, thật sự ăn thật ngon sao. Dương Tiễn trong nội tâm gà động vô cùng, tranh thủ thời gian gật đầu nói, thật sự ăn thật ngon, nhưng lại xảy ra sữa bò a. Dương Tiễn cái thằng này triệt để không bằng cầm thú rồi, rõ ràng vô sĩ như vậy không biết xấu hổ dụ dỗ đơn thuần thiếu nữ đẹp. Sau đó Dương Tiễn cầm chặt Linh Nhi bàn tay như ngọc trắng, nhẹ nhàng ở phòng bên ngoài bố trí xuống một cái kết giới ngăn cách trong phòng thanh âm. Sau đó Dương Tiễn nhìn vẻ mặt nghi hoặc thanh thuần Linh Nhi, trong nội tâm hoàn toàn không có chịu tội cảm, giác. Cái này lại để cho Dương Tiễn nhớ tới lúc trước Dương Bất Hối cũng cho mình cắn qua. Hơn nữa cái kia một lần kích thích cảm, giác, Dương Tiễn đến nay còn ký ức khắc sâu. Dương Tiễn nhìn xem Linh Nhi cái kia mê người vô cùng đôi môi mềm mại. Cùng lúc trước Dương Bất Hối không sai biệt lắm, đều là như vậy mê người. Dương Tiễn vô cùng gà động lôi kéo Linh Nhi bàn tay nhỏ bé thời gian dần qua đi vào chính mình đại huynh đệ lên, vốn là cách quần nhẹ nhàng phủ, vuốt. Linh Nhi bàn tay nhỏ bé là như vậy mềm mại không xương, ôn hương nhuyễn ngọc giống như, bình thường. Linh Nhi lúc này thời điểm cũng không biết nên như thế nào làm, đành phải từ nào đó Dương Tiễn lôi kéo ngọc thủ của mình. Linh Nhi tay vừa mới đụng phải Dương Tiễn cái kia đỉnh lều vải lớn thời điểm nhịn không được muốn lên tiếng kinh hô. Linh Nhi mặc dù không có trông thấy vậy có bao nhiêu, nhưng là cũng cảm thấy vật kia rất cứng, hơn nữa rất lớn. Dương Tiễn thời gian dần qua bắt đầu không hề thỏa mãn ngọc chỉ là cách quần phủ, sờ. Vì vậy Dương Tiễn hơi thở hổn hển nói ra, Linh Nhi, ngươi muốn nhìn một chút kẹo que sao? Nó tự sinh trưởng ở trên người của ta à? Linh Nhi nghe được Dương Tiễn mà nói về sau lập tức cảm thấy rất nghi hoặc, trong nội tâm rất là hiếu kỳ, liền hỏi, thật sự sao, vậy nó sinh trưởng ở đâu à? Linh Nhi thực sự rất nghi ngờ, nàng không có trông thấy Dương Tiễn thần chết non chỗ đó trường cái gì đó. Dương Tiễn vô cùng hèn mọn bỉ ổi tà ác cười cười nói ra, nó tự sinh trưởng ở tại đây à, ngươi động vào địa phương là được. Sau đó Dương Tiễn thời gian dần qua thả ra một chút ngữ dân tộc nữ chân khí, lập tức Linh Nhi đã nghe đã đến theo Dương Tiễn trên người truyền ra đích dễ chịu khí tức, nhịn không được say mê bắt đầu thật sâu hút vài hơi nói ra, ân, thật tốt nghe thấy, ca ca trên người của ngươi vì cái gì tốt như vậy nghe thấy à. Dương Tiễn cũng không nên giải thích, vì vậy đành phải chuyển hướng chủ đề nói ra, ta tự cho ngươi xem nhìn căn sâu sắc kẹo que, ngươi cũng phải cẩn thận một chút a. Tự cái này một căn, hư mất cũng chưa có, Dương Tiễn hay nói giỡn nói, chê cười, Dương Tiễn thân thể có thể nói là vô cùng cường hãn, tự hắn cái kia căn đại huynh đệ đã đau thương bất nhập rồi, gãy đều gãy không ngừng, còn sợ bị cắn đoạn. Sau đó Dương Tiễn cởi bỏ quần của mình, bởi vì Linh Nhi đầu dựa vào là có chút gần, cho nên khi Dương Tiễn đại huynh đệ cởi bỏ trói buộc về sau lập tức bắn đi ra, thiếu chút nữa đánh vào Linh Nhi trên mặt, lập tức cả kinh Linh Nhi kinh hô một tiếng, vội vàng ngẩng đầu, sau đó tự mở to hai mắt nhìn xem Dương Tiễn đại huynh đệ, nhịn không được che cái miệng nhỏ nhắn. Linh Nhi trong nội tâm vô cùng kinh ngạc, nàng chưa từng có đã gặp nam nhân trên người còn có như vậy thứ đồ vật, nhưng lại lớn như vậy thô, dài như vậy. Kỳ thật nữ tử thời cổ đại chỉ có tại xuất giá trước khi mới có thể bị mẫu thân truyền thụ phòng trung chi thuật, những lúc khác căn bản cũng không có truyền thụ qua những vật này. Hơn nữa tiên linh đảo chưa từng có nam nhân xuất hiện qua, Linh Nhi bà ngoại cũng càng đừng nói dạy bảo Linh Nhi nam nữ bất đồng, cho nên Linh Nhi mới có thể vô cùng đơn thuần. Dương Tiễn nhìn xem kinh ngạc đến ngay người Linh Nhi, trong nội tâm cái kia gọi một cái đắc ý tự hào, xem đi, cái này là thiên hạ nam nhân đều vô cùng hâm mộ đại huynh đệ, ai có của ta đại, ai có của ta trường, ai có của ta thô, ta chính là trong nam nhân cự không bá. Sau đó Dương Tiễn nhìn xem Linh Nhi thẹn thùng kinh ngạc bộ dạng, Dương Tiễn thực tế nhìn trúng chính là Linh Nhi cái miệng nhỏ nhắn, Linh Nhi đôi môi mềm mại là như vậy mê người đẹp mắt, Dương Tiễn cũng nhịn không được muốn thử xem Linh Nhi giúp mình cắn thời điểm rồi. Vì vậy Dương Tiễn giữ chặt Linh Nhi bàn tay như ngọc trắng cầm chính mình đại huynh đệ, Dương Tiễn lập tức cũng cảm giác được Linh Nhi bàn tay như ngọc trắng run rẩy thoáng một phát, Linh Nhi trong nội tâm càng là kinh ngạc, vật này xấu quá a. Hơn nữa cái này xấu thứ đồ vật còn có thể động, thật sự là thần kỳ, nóng quá a. Dương Tiễn cầm chặt Linh Nhi bàn tay như ngọc trắng giúp mình triệt đi lên, Dương Tiễn trong miệng lập tức thoải mái hít vào khí lạnh, Linh Nhi bàn tay như ngọc trắng nóng quá, hơn nữa Linh Nhi bàn tay như ngọc trắng là như vậy mềm mại, cầm chặt chính mình đại huynh đệ là như vậy thoải mái. Linh Nhi cũng không biết Dương Tiễn cầm chặt trên tay của nàng ở dưới sự trượt là làm gì vậy, nhưng là Linh Nhi trông thấy Dương Tiễn vẻ mặt thoải mái ngân đãng bộ dạng đã biết rõ làm như vậy Dương Tiễn khẳng định rất thoải mái, vì vậy thời gian dần qua khắc phục ngượng ngùng, đem làm Dương Tiễn tay lấy ra về sau Linh Nhi rất thông tuệ, lập tức đi học hội, sẽ, rồi, nhẹ nhàng cao thấp hoạt động lấy, Dương Tiễn cái kia gọi một cái thoải mái, nhẹ nhàng phủ, sờ soạn thoáng một phát Linh Nhi đầu dùng bày ra cổ vũ, một hồi lâu về sau Dương Tiễn tà hỏa phóng đại, vì vậy tà ác vô cùng cúi đầu xuống tại Linh Nhi bên tai đánh giá thấp trong chốc lát về sau Linh Nhi sắc mặt như là giống như lửa thiêu, ngượng ngùng vạn phần, nhưng là kinh, trải qua, bất trụ Dương Tiễn cầu xin đành phải ngượng ngùng vô cùng cúi đầu xuống khẽ dạ đã đáp ứng, lập tức Dương Tiễn cái kia gọi một cái vui vẻ, sau đó chỉ thấy Linh Nhi ngượng ngùng vô cùng cúi đầu xuống đã đến Dương Tiễn đại huynh đệ trước, lập tức một cổ nam tính chỉ mỗi hắn có khí tức đập vào mặt. Sau đó tại Dương Tiễn cổ vũ dưới con mắt Linh Nhi khẽ mở đôi môi mềm mại, nhẹ nhàng ngậm lấy cái kia đồ khốn nạn, lập tức Dương Tiễn gầm nhẹ một tiếng, vải luyện, quá sung sướng, quá đã kích thích, Dương Tiễn hiện tại đã gà động không thể lại kích động rồi, chỉ cảm thấy Linh Nhi đôi môi mềm mại là như vậy mềm mại, quả thực giống như là bông đồng dạng, thư thái như vậy mềm mại, Dương Tiễn hít sâu một hơi, trong miệng thoải mái hừ bắt đầu, hí khà zét zét zét, nha, đúng. Chính là như vậy, điểm nhẹ, không muốn dùng hàm răng, đúng, Dương Tiễn một bên nhẹ nhàng phủ, vuốt Linh Nhi đầu vừa nói lời nói chỉ đạo lấy Linh Nhi động tác, trước khi Dương Tiễn cũng nói cho Linh Nhi nên làm như thế nào rồi, cho nên thông minh Linh Nhi thời gian dần qua tự nắm giữ bí quyết, tuy nhiên cảm giác được miệng nhỏ của mình căn bản hàm không dưới, chỉ có thể khó khăn lắm ngậm lấy 2/3, Sau đó Dương Tiễn hai mắt nhắm lại hưởng thụ lấy Linh Nhi giúp mình cắn. Đơn thuần vô cùng, Linh Nhi cứ như vậy bị Dương Tiễn tên cầm thú này không bằng da hỏa tai họa rồi. Nàng còn không biết làm như vậy căn bản chính là mắc cỡ chết người sự tình. Linh Nhi cũng không biết đây hết thảy. Chỉ là trước khi Dương Tiễn nói cho nàng biết chính mình kẹo que cuối cùng sẽ có sữa bò uống, cho nên Linh Nhi mới có thể lòng hiếu kỳ đại động. Tục ngữ nói lòng hiếu kỳ hại chết mèo, cho nên Linh Nhi trực tiếp tiến vào Dương Tiễn trong cạm bẫy, hiện tại đang giúp Dương Tiễn cắn. Dương Tiễn rất lâu không có ăn thịt, mặc dù chỉ là vài ngày, nhưng là đối với nếm qua thịt người đến nói hội, sẽ, nghiện. Hơn nữa giúp mình cắn còn là nữ nhi của mình, Dương Tiễn rõ ràng lần đầu thời gian giảm bớt, cảm giác được chính mình càng ngày càng thoải mái, càng ngày càng khống chế không nổi rồi. Vì vậy Dương Tiễn đè lại Linh Nhi đầu dùng sức động vài cái về sau lập tức hổ gầm một tiếng, đều đã đến không kịp dời đầu Linh Nhi trong miệng. Phun trào về sau Dương Tiễn thở hổn hển nằm ở trên mặt ghế, nhìn xem trên mặt cùng khóe miệng đều lưu lại màu ngà sữa chất lỏng. Dương Tiễn nhìn xem Linh Nhi mặt mũi tràn đầy tinh hoa ngơ ngác nhìn mình đại huynh đệ bộ dạng lập tức trong nội tâm vô cùng tà ác kích động. Thật lâu sau Dương Tiễn mới lấy lại tinh thần, thật sự là quá sung sướng. Tuy nhiên cái này là lần đầu tiên thời gian nhanh như vậy giải quyết, nhưng là xác thực rất kích thích vô cùng. Dương Tiễn nhìn xem ngơ ngác Linh Nhi, nhẹ nhàng sờ lên Linh Nhi cái đầu nhỏ nói ra, Linh Nhi, như thế nào đây, sữa bò được không uống? Nghe được Dương Tiễn tà ác vô cùng đích thoại ngữ, Linh Nhi rồi mới từ đang thừa người lấy lại tinh thần, mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tiễn, sau đó rõ ràng vũ mị vô cùng liếm liếm khóe miệng, hồng nhuận phân phớt tiểu hương. Lưỡi đem khóe miệng của nàng màu ngà sữa chất lỏng thè lưỡi ra liếm tiến vào trong miệng. Linh Nhi cái này vũ mị vô cùng bộ dạng lập tức lại để cho Dương Tiễn đại huynh đệ lần nữa đứng thẳng lên. Dương Tiễn thân thể cơ hồ đều đang run rẩy lấy, quá mê người rồi. Nhất là Linh Nhi thè lưỡi ra liếm xong sau rõ ràng còn chật chật chép miệng. Sau đó Linh Nhi kích động nói, Tiễn ca ca, cái này sữa bò uống rất ngon, còn có, hay không rồi hả? Dương Tiễn lập tức bó tay rồi. Ngơ ngác nhìn xem Linh Nhi, Linh Nhi trên mặt còn lưu lại lấy màu ngà sữa chất lỏng, dạng như vậy vô cùng mê người. Sau đó Dương Tiễn tà ác vô cùng nói, có a, đương nhiên là có, ngươi cũng thấy đấy, của ta kẹo que thế nhưng mà có thể sản xuất sữa bò a. Dương Tiễn vừa nghĩ tới Linh Nhi là nữ nhi của mình tự kích động vô cùng, nhịn không được tà ác hấp dẫn Linh Nhi. Linh Nhi kinh hỉ nói, thật sự sao, thật tốt quá, cái kia Tiễn ca ca về sau được hay không được đều cho ta hút à. Linh Nhi nghe được còn có sữa bò lập tức tự cao hứng nói. Dương Tiễn lôi kéo Linh Nhi bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng vuốt vuốt nói ra, ha ha, đương nhiên có thể a. Ra, trước lau lau mặt, ngươi nhìn xem đã thành tiểu mèo hoa rồi. Dương Tiễn khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý cười tà, mắc câu rồi, về sau xem ra mỗi ngày đều có Linh Nhi cái này thiếu nữ đẹp cho mình cắn, ha ha ha. Dương Tiễn ngẫm lại đều cảm thấy vô cùng kích động, Dương Tiễn đại huynh đệ đã khát khao khó nhịn rồi. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau Linh Nhi thẹn thùng cúi đầu, sau đó Linh Nhi ngẩng đầu ngoan ngoãn lại để cho Dương Tiễn giúp mình lau mặt, sát hết mặt về sau Dương Tiễn nhìn xem trong tay khăn tay, thượng diện kề cận màu ngà sữa chất lỏng, bỗng nhiên Dương Tiễn nghe thấy được một cổ dễ ngửi mùi, Dương Tiễn nghi ngờ, sau đó phát hiện dễ ngửi mùi lại là theo khăn tay thượng truyền, ucolac, đến đấy, lúc này thời điểm Dương Tiễn cũng muốn đổi lên trước khi Linh Nhi nói rất hay uống, Dương Tiễn chưa từng có biết rõ đồ đạc của mình lại có thể biết uống rất ngon. Dương Tiễn nhịn không được nghe nghe, lập tức kinh ngạc vô cùng, chính mình vật kia rõ ràng dễ ngửi, giống như là trên người mình ngự dân tộc nữ chân khí hương vị. Lập tức Dương Tiễn thật là bị lôi đã đến, chà mẹ nó, như vậy đều được. Dương Tiễn hít sâu một hơi, sau đó sửa sang lại tốt quần áo mất mặt sắc cũng chậm chậm khôi phục lại bình tĩnh. Linh Nhi đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau Dương Tiễn ngay tại Linh Nhi dưới sự dẫn dắt đi tới đại điện, đem làm hai người tay cầm tay đi vào đại điện thời điểm, toàn bộ trong đại điện không có một điểm thanh âm. Dương Tiễn nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía đại điện, lập tức tròng mắt đều nhanh trừng đi ra, chỉ thấy Dương Tiễn trước mắt xuất hiện có chừng 7-8 cái thiếu nữ, hơn nữa cái này 7-8 cái thiếu nữ cũng đều là nhân gian tuyệt sắc, mặc dù không có Linh Nhi xinh đẹp như vậy như hoa động lòng người. Nhưng là cái này 7-8 cái thiếu nữ đẹp nếu đặt ở bên ngoài mà nói tuyệt đối đều là tuyệt mỹ giai nhân cấp bậc đấy. Đem làm Dương Tiễn nhìn xem Linh Nhi các sư tỷ thời điểm, Linh Nhi các sư tỷ đã ở nhìn xem Dương Tiễn, trong đó 7 cái thiếu nữ tất cả đều là giống nhau cho đã mắt hồng tâm nhìn xem Dương Tiễn, chỉ có một thiếu nữ coi như là tỉnh táo, chỉ là mắt nhìn Dương Tiễn, Sau đó tự quay đầu nhìn về phía Dương Tiễn bên người Linh Nhi, cái này tám vị thiếu nữ đều có các đặc sắc tính cách, có lãnh diễm, có hoạt bát, có thẹn thùng, có vũ mị, có ngạo kiều, đúng, tự là ngạo kiều, trực tiếp yêu ngươi một cái. Trong đó thiếu nữ trực tiếp đi đến Dương Tiễn cùng Linh Nhi bên người, tuyệt không thẹn thùng nhìn xem Dương Tiễn, đánh giá Dương Tiễn, còn bất chợt sờ sờ Dương Tiễn cánh tay. Dương Tiễn đầu đầy hắc tuyến nhìn xem thiếu nữ đẹp, bề ngoài giống như chính mình bị phi lễ đi à nha. Sau đó chỉ nghe thấy người thiếu nữ kia ngạo kiều nói, ngươi là ai à, tại sao phải cùng Linh Nhi sư muội cùng một chỗ đi ra, lớn lên rất cường tráng mà. Dương Tiễn nghe được thiếu nữ nói như vậy nói, lập tức cũng muốn trêu cợt thoáng một phát thiếu nữ, vì vậy lập tức giả trang ra một bộ hoảng sợ bộ dạng nói ra, phi lễ a, có nữ lưu manh a, Linh Nhi muội muội, nàng muốn phi lễ ta. Lập tức Dương Tiễn vừa dứt lời, cả phòng tất cả đều yên tĩnh trở lại, tám cái thiếu nữ đẹp kể cả Linh Nhi tất cả đều mở to hai mắt nhìn xem Dương Tiễn. Sau đó Dương Tiễn giả bộ như hoảng sợ nói, hừ, cho dù ngươi đạt được người của ta cũng phải không đến lòng ta, bởi vì ta là chỉ thích Linh Nhi muội muội đấy. Dương Tiễn không thể không biết cảm thấy thẹn, đi đến Linh Nhi bên người, tại Linh Nhi bộ dáng ngu ngơ trung lôi kéo Linh Nhi bàn tay như ngọc trắng nói ra. Lập tức chỉ thấy người thiếu nữ kia tức giận vô cùng dậm chân, vẻ mặt phẫn nộ nói, ngươi hỗn đản, ta muốn giết ngươi. À, thiếu nữ lời nói sau khi nói xong tự rút ra kiếm trong tay phóng tới Dương Tiễn. Dương Tiễn lập tức tà mị cười cười núp ở Linh Nhi sau lưng, tại cái khác chúng nữ tiếng kinh hô bên trong, thiếu nữ lập tức quay lại kiếm đầu. Sau đó thiếu nữ tức giận trừng mắt Dương Tiễn, tức giận nhìn xem Dương Tiễn, tự hồ muốn đem Dương Tiễn dùng ánh mắt giết chết. Dương Tiễn cười tà nhìn xem thiếu nữ bộ dáng tức giận, cái kia gọi một cái đáng yêu. Mặt khác mấy cái nữ nhân đi đến thiếu nữ bên người an ủi cái kia vô cùng phẫn nộ thiếu nữ, nhưng là cái kia phẫn nộ thiếu nữ như trước hai mắt phẫn nộ trừng mắt Dương Tiễn. Dương Tiễn chút nào tin tưởng nếu ánh mắt có thể giết chết người mà nói chính mình khẳng định cũng sớm đã bị giết không biết bao nhiêu lần. Dương Tiễn sau đó cười nhìn trước mắt xuất hiện tám vị thiên kiều bá mị thiếu nữ, mỗi một cái đều là như vậy mê người. Dương Tiễn không khỏi thầm than Tiên Linh Đảo thật là một cái nữ nhi quốc, Tiên Linh Đảo chỉ có nữ nhân, cái này lại để cho Dương Tiễn vô cùng kích động. Dương Tiễn tại trong lòng một hồi sói hống mình nhất định muốn bắt hạ các nàng, sau đó Dương Tiễn bắt đầu ở trong nội tâm kế hoạch bắt đầu như thế nào cầm xuống các nàng tà ác tâm tư. Đúng vào lúc này mọi người bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm truyền ra, tốt rồi, đều đừng làm rộn, an tĩnh chút. Dương Tiễn quay đầu nhìn về phía sau lưng thanh âm, sau đó đã nhìn thấy Mỹ Phụ đi ra. Lúc này thời điểm Dương Tiễn nói khẽ với lấy Linh Nhi hỏi, Linh Nhi, ngươi bà ngoại tên gọi là gì? Linh Nhi thấp giọng nói ra, bà ngoại gọi là Lâm Nguyệt, ta nhớ được bà ngoại là mẫu thân một cái người hầu, nhưng là mẫu thân chưa từng có đem bà ngoại coi như người hầu, ngược lại coi như là mẫu thân đồng dạng. Linh Nhi thấp giọng nói ra, Dương Tiễn lập tức đã minh bạch, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Nguyệt. Hiện tại Lâm Nguyệt thay đổi một bộ quần áo, cùng nàng trên người khí chất rất phối hợp, lại là một kiện màu đỏ quần áo. Dương Tiễn hai mắt lửa nóng nhìn xem chậm rãi đi tới Lâm Nguyệt, nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt căn bản không có ly khai Lâm Nguyệt cái kia no bụng, đầy cực đại hung khí. Lúc này thời điểm trước khi người thiếu nữ kia cũng nghe đã đến Dương Tiễn nuốt nước miếng thanh âm, quay đầu liền phát hiện Dương Tiễn cái này đại hỗn đản rõ ràng sắc sắc chầm chầm vào sư phụ của mình. Lập tức thiếu nữ đẹp ác hung hăng trợn mắt nhìn mắt Dương Tiễn, thấp giọng nói ra, Sắc Lang, đại Sắc Lang, đại phôi đản. Dương Tiễn đã nghe được thiếu nữ lời nói về sau, quay đầu cười tà nhìn xem thiếu nữ đẹp, sau đó mắt nhìn thiếu nữ đẹp trước ngực, lập tức giả bộ như một bộ khinh bỉ khinh thường bộ dạng mắt nhìn ngực của nàng khí. Tuy nhiên thiếu nữ đẹp hung khí coi như có thể, nhưng là tại sở hữu tất cả trong nữ nhân cái này thiếu nữ đẹp hung khí xem như nhỏ nhất được rồi. Cho nên khi thiếu nữ đẹp trông thấy Dương Tiễn khinh thường bộ dạng về sau lập tức nộ khí trùng thiên, hung dữ trừng mắt Dương Tiễn, tự hồ muốn đem Dương Tiễn dùng ánh mắt giết chết, nhưng là trở ngại sư phó vẫn còn, cho nên không hiếu động tay. Sau đó Dương Tiễn ác hung hăng trợn mắt nhìn mắt thiếu nữ hung khí về sau tự quay đầu tiếp tục xem hướng Lâm Nguyệt cực đại hung khí, tự hồ là cảm nhận được Dương Tiễn lửa nóng ánh mắt. Lâm Nguyệt lúc này thời điểm cũng ngẩng đầu nhìn về phía ánh mắt nơi phát ra, không cần nhìn cũng biết là Dương Tiễn cái này sắc lang đấy. Cho nên khi Lâm Nguyệt trông thấy Dương Tiễn cái kia lửa nóng tựa hồ muốn ăn người ánh mắt về sau lập tức sắc mặt đỏ hồng, sau đó tranh thủ thời gian quay đầu không dám nhìn Dương Tiễn, trong nội tâm rất là cảm thấy khó xử, cái này bại hoại rõ ràng như vậy sắc, Lâm Nguyệt đi đến trên mặt ghế chậm rãi đích ngồi xuống, sau đó nói ra, tốt rồi, đều ngồi xuống đi, ta có một việc muốn tuyên bố. Lâm Nguyệt sau khi ngồi xuống nhìn thật sâu mắt Dương Tiễn, sau đó ý bảo chúng nhân ngồi xuống mở miệng nói ra. Dương Tiễn không có chút nào khách khí ngồi ở trên mặt ghế, vốn là trong phòng cái ghế đầy đủ tựu cá nhân tọa hạ, ngồi xuống, nhưng là hiện tại nhiều hơn Dương Tiễn một người lại không đủ đã ngồi. Dương Tiễn không có chút nào cái gì phản ánh, trực tiếp gần đây tìm một cái ghế tọa hạ, ngồi xuống, sau đó nhìn bên người Linh Nhi, cười cười về sau tựu kéo lại Linh Nhi bàn tay như ngọc trắng. Tại Linh Nhi không có kịp phản ứng thời điểm trực tiếp ôm Linh Nhi eo thon, Linh Nhi lập tức kinh hô một tiếng, sau đó Linh Nhi tự đặt mông ngồi ở Dương Tiễn trên đùi. Trước khi chính là cái kia thiếu nữ đẹp lần nữa nhìn hầm hầm lấy Dương Tiễn nói ra, ngươi là tên khốn kiếp, không cho phép khi dễ Linh Nhi muội muội, nhanh lên buông nàng ra, bằng không thì ta tự không khách khí, ngươi là tên khốn kiếp. Thiếu nữ đẹp vừa định chỗ sung yếu đi lên thời điểm chỉ nghe thấy Lâm Nguyệt thanh âm truyền đến, Thanh Tuệ, không cho phép vô lễ. Sau đó Lâm Nguyệt quay đầu nhìn về phía Dương Tiễn nói ra, ta muốn nói cho các ngươi biết một sự kiện, người nam nhân này tên là Dương Tiễn, về sau hắn tựu là Tiên Linh đảo đảo chủ rồi. Lâm Nguyệt nói ra một câu lại để cho tất cả mọi người kinh ngạc vạn phần đích thoại ngữ. Trước khi chính là cái kia thiếu nữ đẹp Thanh Tuệ cái thứ nhất hét lớn, cái gì, tự tên hỗn đản này, muốn trở thành chúng ta đảo chủ, sư phó, cái này, câm miệng, ta nói là được. Thanh Tuệ lời còn chưa nói hết đã bị Lâm Nguyệt đã cắt đứt, Lâm Nguyệt có chút tức giận nói. Lâm Nguyệt vừa dứt lời, cái kia tám cái thiếu nữ đẹp tất cả đều không nói, nhưng là Thanh Tuệ hay, vẫn, là nhìn hầm hầm lấy Dương Tiễn, tự hồ Dương Tiễn chính là nàng cừu nhân giết cha đồng dạng. Dương Tiễn cũng là rất kinh ngạc, về phần Linh Nhi mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là trên mặt càng nhiều nữa hay, vẫn, là kinh hỉ cùng cao hứng. Dương Tiễn nghi hoặc nói, cái này là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta sẽ trở thành đảo chủ? Tuy nhiên Dương Tiễn trong nội tâm phi thường muốn làm cái này đảo chủ, nhưng là hay là muốn lên tiếng hỏi sở vì cái gì? Nghe được Dương Tiễn câu hỏi về sau Lâm Nguyệt nói ra, về phần đây là vì cái gì? Là ý của ta, hiện tại ngươi chính là Tiên Linh đảo đảo chủ rồi. Tiên Linh đảo không có bao nhiêu người, chỉ có ta, Linh Nhi cùng các nàng tám người. Lâm Nguyệt cũng không có nói là vì cái gì, Dương Tiễn cũng không muốn hỏi. Dù sao mình cũng phi thường ưa thích cái này đảo chủ, bởi như vậy, các nàng 10 cái nữ nhân tựu đều là của mình rồi, như vậy cũng càng tốt cầm xuống các nàng. Sau đó Lâm Nguyệt tiếp tục nói, ta đến giới thiệu cho ngươi thoáng một phát tên của các nàng A, ta gọi Lâm Nguyệt, các nàng 8 cái là đệ tử của ta, cũng là Linh Nhi sư tỷ, nàng là của ta đại đệ tử Thanh Nghiên, nàng là nhị đệ tử Thanh Vũ, nàng là tam đệ tử Thanh Tâm, nàng là tứ đệ tử Thanh Tĩnh, nàng là ngũ đệ tử Thanh Đình, nàng là lục đệ tử Thanh Hiểu, thất đệ tử Thanh U, nàng là nhỏ nhất Thanh Tuệ. Theo thứ tự giới thiệu xong về sau Dương Tiễn một mực nhớ kỹ tên của các nàng cùng hình dạng. Trước khi chỉ nhìn chính mình liếc đúng là đại đệ tử Thanh Nghiên, vẫn nhìn mình khó chịu cùng chính mình đối nghịch đúng là Thanh Tuệ. Dương Tiễn ngồi ở trên mặt ghế, Linh Nhi lúc này thời điểm cũng là ngồi ở Dương Tiễn trên đùi, căn bản không nhúc nhích, bởi vì Dương Tiễn tên cầm thú này đại huynh đệ đã không chịu cô đơn đứng lên, vừa vặn chống đỡ tại Linh Nhi mông đít nhỏ lên, cho nên Linh Nhi cũng bị chống đỡ khó chịu. Hơn nữa không biết vì cái gì Linh Nhi vừa tiến vào Dương Tiễn trong ngực sẽ toàn thân vô lực, như là một bãi bùn nhão đồng dạng tựa ở Dương Tiễn trên người. Dương Tiễn ôm Linh Nhi eo thon, Linh Nhi eo thon là như vậy mềm mại dịu dàng nắm chặt vô cùng thoải mái. Sau đó chỉ nghe thấy Lâm Nguyệt đối với 8 vị đệ tử nói ra, mau gọi đảo chủ, về sau các ngươi muốn nghe hắn mà nói, không được cãi lời. Nghe được Lâm Nguyệt mà nói về sau 8 vị đệ tử ngoại trừ Thanh Tuệ tức giận trừng mắt Dương Tiễn, những thứ khác thất nữ thì là tất cả đều nói ra, tham kiến đảo chủ, nhất là Thanh Tuệ. Nói ra tham kiến đảo chủ 4 chữ thời điểm cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, Dương Tiễn nhìn xem nhìn mình long long Thanh Tuệ, trong nội tâm tà ác nghĩ đến lúc đó chờ ta đem ngươi làm đến giường. Thượng thời điểm sẽ để cho ngươi cầu xin tha thứ đấy. Dương Tiễn nghe 8 vị kiều diễm cô gái xinh đẹp thanh âm, là thư thái như vậy êm tai. Dương Tiễn nhịn không được tâm thần kích động bắt đầu. Sau đó Dương Tiễn nói ra, ha ha, tốt rồi, không muốn quá câu thúc rồi. Về sau có thể bảo ta Tiễn ca ca, hoặc là ca ca. Dương Tiễn khẽ cười nói. Sau đó Dương Tiễn nhìn sắc trời một chút, đã bất tri bất giác đến buổi tối rồi. Dương Tiễn bụng cũng đã đói mà bắt đầu. Vì vậy Dương Tiễn nói ra, đúng rồi, Nguyệt Nhi, ta đói bụng, Dương Tiễn thuận miệng nói ra, Nhưng là nghe vào Lâm Nguyệt trong tai lại làm cho Lâm Nguyệt sợ ngây người. Lâm Nguyệt trong nội tâm ngơ ngác nghĩ đến, cái này bại hoại, tại sao có thể như vậy bảo ta, nhưng lại trước mặt nhiều người như vậy, thực mắc cỡ chết người. Nghe được Dương Tiễn nói đói bụng về sau, Thanh Tuệ lập tức nhỏ giọng nói, hừ, thùng cơm, chỉ có biết ăn thôi, ăn thành heo thì tốt rồi. Thanh Tuệ hung dữ thầm nói. Nghe được Thanh Tuệ hung dữ mà nói về sau, Dương Tiễn cũng nghe đã đến, không nói gì thêm, chỉ là ác hung hăng trợn mắt nhìn mắt Thanh Tuệ tiểu hung khí, tự hồ là cảm nhận được Dương Tiễn ánh mắt, lập tức lại là khí Thanh Tuệ tức giận trừng mắt Dương Tiễn. Lúc này thời điểm Thanh Tuệ các sư tỷ nhẹ nhàng kéo một bả Thanh Tuệ, nhắc nhở Thanh Tuệ hiện tại Dương Tiễn là tiên linh đảo đảo chủ. Lâm Nguyệt cũng đành chịu mắt nhìn Thanh Tuệ, sau đó lắc đầu đối với Dương Tiễn nói ra, chờ một lát, lập tức là được rồi. Sau đó Dương Tiễn nhẹ gật đầu, mặt khác bác nữ cùng Linh Nhi còn có Lâm Nguyệt tất cả đều nhao nhao đã đi ra, lập tức trong đại sảnh chỉ còn lại có Dương Tiễn một người bất đắc dĩ ngồi ở chỗ kia. Dương Tiễn ngồi ở đâu một tay chống đỡ tại hạ ba lên, nhẹ nhàng vuốt ve cằm của mình thượng rất thưa thất râu ria. Dương Tiễn trong đầu tự hỏi hiện tại cũng không biết là thời gian gì rồi, đến cùng nội dung cốt truyện khai mở không có bắt đầu, xem ra chính mình muốn tìm thời gian đi ra ngoài một chuyến rồi, nhìn xem Lý Tiêu Dao cùng Tử Kiếm Tiên các nàng là không phải gặp. Dương Tiễn nghĩ một lát nhi về sau tựu không hề suy nghĩ, sau đó đứng người lên đã nhìn thấy chung quanh đã không có người rồi, lập tức bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, sau đó Dương Tiễn đứng người lên chuẩn bị trở về đến Linh Nhi Hương Khuê. Dựa theo trong đầu trí nhớ, Dương Tiễn tại tới lui lui đi trong chốc lát về sau, bỗng nhiên Dương Tiễn nhạy cảm trong tai đã nghe được có cổ tiếng nước cùng thiếu nữ chơi đùa thanh âm, lập tức Dương Tiễn gà động. Sau đó Dương Tiễn tranh thủ thời gian nhìn chung quanh một lần, chỉ chốc lát sau đã tìm được một gian phòng ốc, lập tức Dương Tiễn sẽ biết tiếng nước là từ căn phòng này ở bên trong truyền tới đấy. Vì vậy Dương Tiễn lập tức lấm la lấm lét nhìn chung quanh không có người về sau, rốt cục cẩn thận từng ly từng tí đem lỗ tai dán tại môn lên. Sau đó Dương Tiễn chợt nghe đã đến trong phòng thanh âm, chỉ nghe thấy trong đó một cái thanh âm của thiếu nữ hung dữ nói, sư tỷ, tức chết ta rồi, cũng không biết sư phó tại sao phải lại để cho tên hỗn đảng kia đem làm đảo chủ, bởi như vậy tên hỗn đảng kia khẳng định coi trời bằng vung rồi, tốt rồi, Huệ Nhi, không muốn gọi đảo chủ hỗn đảng, nếu như bị đảo chủ đã nghe được ngươi có thế thì phiền toái, dù nói thế nào đây cũng là sư phó nói, chúng ta đều là sư phó nhặt được cô Nhi, sư phó tựu là mẹ ruột của chúng ta đồng dạng, không muốn tùy hứng rồi, nghe sư phó lời mà nói, không nên cùng đảo chủ đối đầu rồi. Một cái hơi có vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm sau đó truyền ra, Dương Tiễn nghe xong đã biết rõ bên trong chính là Thanh Tuệ cùng Thanh Nghiên hai tỷ muội. Dương Tiễn lập tức tà ác cười cười, trong đầu không khỏi nhớ tới hai nữ hình dạng, tướng mạo tuyệt đối là số một đấy, đều là đại mỹ nữ, hơn nữa cái kia đại sư tỷ Thanh Nghiên tuy nhiên lãnh diễm, nhưng là hung khí không phải là dùng để trưng cho đẹp, tuyệt đối là bát tỷ muội bên trong đích đệ nhất. Nói sau nói cái kia Thanh Tuệ, tuy nhiên nàng tiểu hung khí là bát tỷ muội bên trong đích cuối cùng một cái, nhưng là Thanh Tuệ trên người đã có một cổ thanh thuần thiếu nữ khí chất. Sau đó Dương Tiễn thời gian dần trôi qua kích động lên, nóng lòng muốn nhìn một chút hai nữ cái kia thanh thuần thân thể mềm mại. Vì vậy Dương Tiễn nhìn nhìn trong phòng, sau đó hóa thành một cổ khói xanh theo môn dưới đáy chui đi vào. Dương Tiễn sau khi đi vào tự tàn hình mà bắt đầu, chỉ thấy trong phòng lại là mấy cái thùng tắm lớn. Lúc này Thanh Nghiên cùng Thanh Tuệ ngồi ở hai cái tương lâm trong thùng tắm, trong phòng rất là ôn hòa, hơi nước tràn ngập, có chút thấy không rõ lắm, nhưng là Dương Tiễn nhưng có thể tin tường vô cùng trông thấy làm hắn kích động bành trướng một màn, chỉ thấy Thanh Nghiên cùng Thanh Tuệ toàn thân cởi bỏ, phấn nộn bóng loáng ngọc bối bối đối với Dương Tiễn phương hướng, mắt thấy nhìn xem da thịt tuyết trắng lưng ngọc không tự giác nuốt một ngụm nước bọt, sau đó trong mắt hào quang càng thêm lửa nóng mà bắt đầu. Dương Tiễn đại huynh đệ cũng không tự giác ngẩng đầu lên, Dương Tiễn xem trong nội tâm một hồi lửa nóng, nhưng là lúc này thời điểm trong thùng tắm hai nữ bỗng nhiên cảm giác được trên lưng ngọc của mình có chút khác thường, như là bị một đôi lửa nóng bàn tay lớn tại phủ, sờ đồng dạng, chỉ nghe thấy Thanh Tuệ bỗng nhiên nói ra, sư tỷ, ngươi vừa rồi không có cảm giác được trên lưng của mình như là có một đôi tay tại, sờ nửa đồng dạng. Nói xong lời cuối cùng coi như là ngạo kiều Thanh Tuệ cũng không khỏi được sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng nhuận phơn phớt mà bắt đầu, thẹn thùng nói. Nghe được Thanh Tuệ mà nói về sau Thanh Nghiên cũng là khuôn mặt có chút hồng nhuận phơn phớt mà bắt đầu, hơi có vẻ thẹn thùng nhẹ gật đầu nói ra, ta xác thực cũng cảm thấy, tốt rồi, có lẽ là nước nóng nguyên nhân, tranh thủ thời gian giặt rửa a. Thanh niên sau khi nói xong Dương Tiễn lúc này thời điểm cũng là không dám làm tiếp cái gì động tác, trong nội tâm không khỏi cảm thán cái này hai thiếu nữ thật sự là cẩn thận. Sau đó Dương Tiễn xem càng ngày càng lửa nóng, hai nữ tại trong thùng tắm rõ ràng lẫn nhau chơi đùa mà bắt đầu, chỉ thấy tay miệng dây dưa cùng một chỗ đùa giỡn lấy, Dương Tiễn xem lửa cháy, sau đó Dương Tiễn tà ác vô cùng cười cười, sau đó biến hóa nhanh chóng, trực tiếp biến thành một đầu cá con lập tức rớt xuống Thanh Tuệ trong thùng tắm, lập tức như cá gặp nước, Dương Tiễn hóa thân cá con tại trong thùng tắm bơi qua bơi lại, Dương Tiễn rơi vào trong thùng tắm về sau trực tiếp du hướng Thanh Tuệ bí mật hoa viên, lập tức Dương Tiễn cá mắt đã nhìn thấy rất thưa thớt màu đen bộ lông, Dương Tiễn thiếu chút nữa chảy máu mũi rồi, ngạch, cá là không có máu mũi đấy, được rồi, Dương Tiễn lập tức hướng Thanh Tuệ bộ lông trung bình đi, bộ lông ở trong nước là như vậy mềm mại vô cùng, giống như là trong biển rộng hải tảo đồng dạng, sau đó Dương Tiễn lưu luyến rời đi chỗ đó, thời gian dần qua du hướng về phía Thanh Tuệ thượng diện, nhưng là bởi vì du được quá là nhanh, hơn nữa Dương Tiễn cũng quá kích động rồi, cho nên Dương Tiễn đột nhiên cảm giác được trước mắt một hồi tuyết trắng, sau đó trực tiếp đập lấy Thanh Tuệ hung khí, thượng diện, lập tức đang tại tắm rửa Thanh Tuệ lập tức cảm giác được chính mình tiểu hung khí thượng như là có đồ vật gì đó đụng vào đồng dạng, lập tức cúi đầu xuống liền phát hiện một đầu đủ mọi màu sắc xinh đẹp cá con xuất hiện ở trong nước, lập tức Thanh Tuệ kinh hô một tiếng, nghe được Thanh Tuệ tiếng kinh hô về sau Thanh Nghiên nghi hoặc nhìn Thanh Tuệ nói ra, Huệ Nhi, làm sao vậy? Thanh Tuệ nghe được Thanh Nghiên mà nói về sau lập tức sắc mặt đỏ bừng bắt đầu thấp giọng nói ra, a, cái này, là một đầu cá con á, nó đụng vào ta, ta chỗ đó, nơi đó, Đức Quảng sau khi nói xong Thanh Tuệ khuôn mặt nhỏ nhắn triệt để đỏ bừng vô cùng mà bắt đầu, cúi đầu xuống không dám nhìn Thanh Nghiên. Thanh Tuệ cũng không biết vì cái gì chính mình bị cái kia trơn bóng bóng bẫy cá con khiến cho có chút khác thường bắt đầu. Nha, nguyên lai chúng ta tiểu sư muội rõ ràng suy nghĩ về tình yêu rồi. Ha ha ha rồi, thật sự là thiên đại tinh đồn thú vị. Ha ha ha rồi, nghe được Thanh Tuệ mà nói về sau Thanh Nghiên rõ ràng nở nụ cười đối với Thanh Tuệ trêu đùa. Nghiên sư tỷ ngươi xấu, xấu lắm, không để ý tới ngươi rồi, rõ ràng cười ta, xấu lắm. Thanh Tuệ lập tức thẹn thùng vô cùng. Giận dữ nói, Dương Tiễn nhìn xem xuất hiện tại trước mắt mình một khỏa phấn nộn cọng cỏ non dâu, lập tức Dương Tiễn kích tình bắn ra bốn phía, hai lời chưa nói thừa lúc Thanh Tuệ thẹn thùng vô cùng thời điểm trực tiếp mở ra cá miệng một ngụm ngậm lấy Thanh Tuệ hung khí thượng cọng cỏ non dâu, lập tức Thanh Tuệ kinh hô một tiếng, sau đó vội vàng cúi đầu nhìn về phía ngực của mình khí, lập tức phát hiện cái kia đủ mọi màu sắc cá con rõ ràng ngậm lấy chính mình nhất cảm thấy khó xử cọng cỏ non dâu, Thanh Tuệ mặt mũi tràn đầy như giống như lửa thiêu ngượng ngùng, trong nội tâm vô cùng thẹn thùng kiều não. Nghe được Thanh Tuệ sau khi kinh hô Thanh Nghiên lúc này thời điểm cũng đình chỉ nhõng nhẽo cười, sau đó nhìn về phía Thanh Tuệ, nghi ngờ hỏi, Huệ Nhi, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì, mặt của ngươi như thế nào hồng như vậy à? Thanh Tuệ lúc này thời điểm không biết vì cái gì toàn thân đều mềm yếu mà bắt đầu, nằm ở trong thùng tắm không thể động đậy. Nghe được Thanh Nghiên mà nói về sau thẹn thùng vô cùng nói, đúng, đúng, là cái kia cá con á, Nghiên tỷ tỷ, ngươi giúp ta bắt nó lấy ra được không, van cầu ngươi rồi, ta không biết vì cái gì thân thể không còn khí lực rồi, Thanh Tuệ thật vất vả nói dứt lời, cả khuôn mặt đều giống như bị huyết nhuộm qua đồng dạng, ân, ha ha ha rồi, Huệ Nhi ngươi thiệt là, bị một đầu cá con khiến cho chật vật như vậy, nhưng là vì cái gì trong thùng tắm sẽ xuất hiện cá con đâu này. Thanh Nghiên nhõng nhẽo cười về sau cũng có chút nghi hoặc nói, sau đó Thanh Nghiên tựu đứng người lên, lập tức phát ra ào ào tiếng nước, sau đó nếu Dương Tiễn trông thấy mà nói tuyệt đối sẽ gà động đấy, bởi vì Thanh Nghiên cái kia tinh xảo xinh đẹp ngọc thể hoàn toàn hiện ra trong không khí. Sau đó Thanh Nghiên ghé vào bên trên thùng tắm đã nhìn thấy tại Thanh Tuệ hung khí thượng cọng cỏ non dâu bị một đầu xinh đẹp cá con ngậm lấy, lập tức Thanh Nghiên che cái miệng nhỏ nhắn nhõng nhẽo cười bắt đầu, ha ha ha rồi, Huệ Nhi. Ngươi thật sự là làm cho người ta yêu thích a, ngươi xem hiện tại ngay cả đầu cá con đều như vậy thích ngươi, ha ha ha rồi, thật sự là buồn cười, Nghiên tỷ tỷ, van cầu ngươi rồi, nhanh lên giúp ta lấy ra được không, ta đều nhanh muốn mắc cỡ chết được, van cầu ngươi rồi, hảo tỷ tỷ, Thanh Tuệ nghe được Thanh Nghiên trêu chọc về sau hờn dỗi làm nũng đạo, hảo hảo tốt, thật sự là buồn cười, Thanh Nghiên nhõng nhẽo cười về sau tự duỗi ra cặp kia như ngó sen giống như, bình thường, cánh tay ngọc, tinh xảo bàn tay như ngọc trắng đi vào Thanh Tuệ tiểu hung khí lên, nhìn xem cái kia đủ mọi màu sắc xinh đẹp cá con chăm chú cắn Thanh Tuệ cọng cỏ non dâu, cố nén cười ý, nhẹ nhàng bắt được cá con thân thể, sau đó đem cá con theo Thanh Tuệ hung khí thượng cầm xuống, sau đó đối với cá con nhõng nhẽo cười nói, ha ha ha rồi, thật sự là một đầu tiểu sắc cá, a. Thanh Nghiên vừa mới dứt lời về sau tự duyên dáng gọi to một tiếng, sau đó sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng nhuận phơn phớt mà bắt đầu, nguyên lai hấp chính thoải mái Dương Tiễn trong lúc đó cảm giác được chính mình bị cầm, sau đó cái kia phấn nộn cọng cỏ non dâu cứ như vậy trơ mắt cách mình mà đi, lập tức tức giận lên, nhưng là sau đó đã nhìn thấy trước mắt xuất hiện lần nữa một cái càng lớn càng bạch càng tròn ngực lớn khí, hơn nữa trước mắt của mình xuất hiện một khỏa nhỏ nhắn xinh xắn, đáng yêu cọng cỏ non dâu, Dương Tiễn càng thêm kích động, sau đó trực tiếp theo Thanh Nghiên trong tay trượt đi ra, sau đó trực tiếp rớt tại Thanh Nghiên hung khí ngọc trong khe, sau đó trực tiếp mở ra cá miệng, đem Thanh Nghiên một chỉ, cái, hung khí thượng cọng cỏ non dâu ngậm trong miệng, hấp, mút lên, cho nên Thanh Nghiên cũng cảm giác được mình cũng cùng Thanh Tuệ nhất dạng, trước ngực hung khí thượng cọng cỏ non dâu bị cá con ngậm lấy, lập tức cùng Thanh Tuệ nhất dạng, cảm giác được toàn thân vô lực. Một điểm pháp lực cũng cầm lên không nổi, cái này tự nhiên cũng là Dương Tiễn ra tay rồi, Dương Tiễn hấp, mút cái kia gọi một cái thoải mái, Thanh Nghiên sắc mặt càng ngày càng hồng, thời gian dần qua cũng nhịn không được nữa, mê người trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra một tiếng mê người vô cùng yêu kiều âm thanh, a a, lập tức Thanh Nghiên cơ hồ đều mơ tưởng tìm một đầu kẻ đất chui vào, hoặc là trốn đến trong nước không dám nhìn Thanh Tuệ. Thanh Tuệ lúc này thời điểm cũng nhìn thấy Thanh Nghiên hung khí thượng cá con, lập tức nhõng nhẽo cười bắt đầu nói ra, ha ha ha rồi, Nghiên tỷ tỷ, như thế nào đây, ngươi cũng biết cái này đầu tiểu xấu cá lợi hại a, Khanh khách, nghe được Thanh Tuệ cũng trêu chọc chính mình về sau Thanh Nghiên lập tức càng thêm ngượng ngùng không dám ngẩng đầu, thật vất vả cố nén trước ngực tê dại nhanh, cảm, giác, Thanh Nghiên tức giận nói, ngươi, xấu lắm, Huệ Nhi, nhanh, nhanh lên giúp ta lấy ra a. À, nói xong lời cuối cùng Thanh Nghiên lần nữa phát ra một tiếng yêu kiều thanh âm, Thanh Nghiên cảm giác được hung khí thượng nhanh, cảm, giác, càng thêm mãnh liệt mà bắt đầu, cọng cỏ non dâu bị cá con thận trọng nhanh ngậm trong miệng, càng ngày càng tê dại vô cùng, cái loại cảm giác này cơ hồ khiến Thanh Nghiên muốn qua đời, Thanh Nghiên bình thường tuy nhiên trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng là dù nói thế nào cũng hay, vẫn là một cái chưa nhân sự thiếu nữ. Lần thứ nhất bị một đầu cá con ngậm lấy chính mình cảm thấy khó xử cọng cỏ non dâu, trong lòng ý xấu hổ quả thực không cách nào nói rõ, Thanh Tuệ lúc này thời điểm cũng là không đành lòng giết chết cái kia đẹp mắt vô cùng cá con, không biết vì cái gì Thanh Tuệ cùng Thanh Nghiên trong nội tâm căn bản thăng không dậy nổi một tia sát tâm, các nàng bình thường đều rất ưa thích tiểu động vật, nhất là trước mắt cái này đầu tiểu sắc cá, tuy nhiên sắc một chút, nhưng là quả thật rất đẹp lệ. Đối với thiếu nữ lực sát thương xác thực rất lớn, nhưng tiếc các nàng không biết đây là các nàng tân nhiệm đảo chủ biến thành, nếu biết đến lời nói không biết hai nữ sẽ có thế nào phản ứng, chỉ sợ hội, sẽ, nộ khí trùng thiên a. Thanh Tuệ cẩn thận từng ly từng tí ghé vào bên thùng tắm, mắt nhìn thật sâu lách vào tại Thanh Nghiên ngực trong khe tiểu sắc cá, nhìn lại Thanh Nghiên sư tỷ cực lớn hung khí, tại cúi đầu xuống nhìn chính mình tiểu hung khí. Chu cái miệng nhỏ nhắn có chút nhục chí nhìn mình tiểu hung khí, vì cái gì đồng dạng là nữ, khác biệt tựu lớn như vậy chứ, Thanh Tuệ có chút nhục chí mà bắt đầu, sau đó hâm mộ mắt nhìn Thanh Nghiên hung khí, sau đó duỗi ra bàn tay nhỏ bé đi vào Thanh Nghiên hung khí lên, lập tức trò đùa dai giống như được duỗi ra một chỉ, cái, bàn tay nhỏ bé một bả cầm chặt Thanh Nghiên hung khí, nhẹ nhàng ngắt thoáng một phát, lập tức Thanh Nghiên duyên dáng gọi to một tiếng, sắc mặt huyết hồng một mảnh. Sau đó Thanh Nghiên thẹn thùng vô cùng tức giận nói, Huệ Nhi, ngươi thật là xấu chết rồi, mau dừng tay, không muốn như vậy, ngứa, mau giúp ta lấy ra cá con, Thanh Nghiên sau khi nói xong trên mặt huyết hồng một mảnh, cực kỳ tươi đẹp, Dương Tiễn tuy nhiên biến thành cá con, nhưng là vẫn là có thể nghe được hai nữ thanh âm, lập tức đánh chết cũng không buông ra miệng, càng gấp rút nhanh mút ở Thanh Nghiên cọng cỏ non dâu. Không nghĩ tới cá con như vậy vừa dùng lực, càng lớn tê dại nhanh, cảm, giác, trực tiếp lại để cho Thanh Nghiên hét lên một tiếng, sau đó toàn bộ thân thể mềm mại run rẩy căng cứng mà bắt đầu, sắc mặt ửng hồng vô cùng, rõ ràng cứ thế mà đến đạt cao điểm. Thanh Tuệ ngơ ngác nhìn xem Thanh Nghiên vẻ mặt say mê bộ dạng, sau đó đã nhìn thấy Thanh Nghiên hung khí không ngừng cao thấp phập phồng lấy, Thanh Tuệ không biết Thanh Nghiên sư tỷ là chuyện gì xảy ra, Vì vậy đợi đến lúc Thanh Nghiên thời gian dần qua bình tĩnh trở lại về sau mới thấp giọng hỏi, Nghiên tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Sau khi nói xong Thanh Tuệ nhịn không được duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng gật Thanh Nghiên da thịt. Lúc này thời điểm Thanh Nghiên cũng chậm chậm phục hồi tinh thần lại, thở hổn hển, lửa nóng hương khí không ngừng theo Thanh Nghiên trong cái miệng nhỏ nhắn phun trào đi ra. Lúc này thời điểm Thanh Nghiên ngực trong khe kẹp lấy dương tiễn cá con lập tức thoải mái méo mó rồi. Bị Thanh Nghiên cực lớn hung khí chăm chú đè xuống, hơn nữa bởi vì trên sự kích động hạ phập phồng, càng là sảng khoái vô cùng. Nghe được Thanh Tuệ mà nói về sau Thanh Nghiên cơ hồ đều muốn xấu hổ muốn chết, đây quả thực quá mắc cỡ chết người ta rồi. Tại Thanh Tuệ trước mặt rõ ràng như vậy, Thanh Nghiên hiện tại cơ hồ đều muốn bất tỉnh đi. Thanh Nghiên cảm nhận được chính mình ngọc đạo không ngừng chảy ra trơn ướt chất lỏng. Thanh Nghiên tuy nhiên không biết đó là cái gì, nhưng là đó là theo chính mình nhất cảm thấy khó xử địa phương chảy ra đấy. May mắn là ở trong nước, không có người trông thấy. Nếu như bị người trông thấy mà nói khẳng định Thanh Nghiên sẽ thấy cũng không mặt mũi thấy người. Thanh Nghiên thở hổn hển nói ra, không có việc gì, chỉ là bị cái này đầu tiểu sắc cá cắn đau mà thôi. Ngươi nhanh lên giúp ta lấy ra a. Thanh Nghiên thật vất vả nói xong lời nói, cảm giác được mình bây giờ toàn thân vô lực vô cùng. Nói chuyện đều rất tốn sức, Thanh Nghiên da thịt đều biến thành một hồi hỏa hồng. Thanh Tuệ nghe được Thanh Nghiên mà nói về sau cũng không tại nghi hoặc, nhẹ gật đầu sau đó vươn tay một phát bắt được cá con, sau đó thi triển pháp thuật đem cá con đưa đi ra ngoài, ném ra đến bên ngoài trong nước. Dương Tiễn trông thấy lãnh diễm Thanh Nghiên đều bị chính mình hấp, múc ô mai hấp, múc đến đạt cao điếm, cái kia gọi một cái đắc ý tự hào, hơn nữa hôm nay cũng chiếm đã đủ rồi tiện nghi. Cho nên tự tùy ý Thanh Tuệ đem mình ném ra ngoài. Dương Tiễn nhìn xem bốn phía không có người, vì vậy biến trở về bộ dáng lúc trước, thi triển pháp thuật hong khô y phục trên người, vì vậy nhìn xem hai nữ tắm rửa gian phòng phương hướng tà mị cười cười mới ly khai. Trở lại Linh Nhi trong hương khuê không đầy một lát đã nhìn thấy Linh Nhi đẩy cửa ra đi đến, trông thấy Dương Tiễn ngồi ở chỗ kia về sau đi qua nũng nịu nói, ca ca, cơm đã chuẩn bị cho tốt rồi, nhanh đi ăn đi. Dương Tiễn nhìn xem một thân tố sa y thanh thuần vô cùng động lòng người Linh Nhi, lại nhìn gặp Linh Nhi hồng nhuận phơn phớt vô cùng đôi môi mềm mại, lập tức trong nội tâm vô cùng kích động, nhớ tới trước khi Linh Nhi giúp mình cắn tình huống, càng thêm gà động. Dương Tiễn nhìn mình bên người Linh Nhi, tà mị cười cười một bả ôm Linh Nhi eo thon, sau đó Linh Nhi duyên dáng gọi to một tiếng tựu nhào vào Dương Tiễn ôm ấp hoài bão ở bên trong, lập tức cảm giác được Dương Tiễn trên người lửa nóng khí tức đập vào mặt. Lập tức Linh Nhi sắc mặt trở nên hồng, thẹn thùng vô cùng ghé vào Dương Tiễn trong ngực. Dương Tiễn đầu tới gần Linh Nhi bên tai, nhìn xem Linh Nhi tinh xảo vô cùng vành tai cùng lỗ tai nhỏ, tà mị cười cười, sau đó nhẹ nhàng ngậm lấy Linh Nhi tiểu vành tai, lập tức cảm giác được Linh Nhi thân thể mềm mại đều có chút rung lên, lỗ tai nhỏ lập tức bắt đầu thời gian dần qua biến hồng, càng thêm đẹp mắt. Dương Tiễn nhẹ nhàng hấp, múc lấy Linh Nhi vành tai, a một ngụm nhiệt khí về sau tà mị nói, nhưng là Tiễn ca ca hiện tại không muốn ăn cơm, muốn ăn ngươi. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau Linh Nhi lập tức thẹn thùng vô cùng mà bắt đầu, sắc mặt ửng hồng vô cùng, hờn dỗi nói, Tiễn ca ca ngươi xấu lắm, không muốn a, ngứa quá a. Dương Tiễn cùng Linh Nhi mập mờ trong chốc lát về sau mới buông ra thẹn thùng vô cùng Linh Nhi, sau đó nhẹ nhàng vuốt một cái Linh Nhi tiểu quỳnh tị, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, nói ra, tốt rồi, không đùa ngươi rồi, đi thôi. Đừng làm cho bà ngoại cùng ngươi sư tỷ các nàng sốt ruột chờ rồi. Dương Tiễn sau khi nói xong tự xuất kỳ bất ý lần lượt đánh một cái Linh Nhi co giãn 10 phần mông đít nhỏ. Sau đó Dương Tiễn tự cười chạy ra, phục hồi tinh thần lại Linh Nhi hờn dỗi mắt nhìn Dương Tiễn, lập tức đại xấu hổ, vội vàng đuổi theo Dương Tiễn. Một bên đuổi theo vừa nói, Tiễn ca ca đại phôi đảng, xấu lắm, đại sắc lang. Đợi đến lúc Dương Tiễn cùng Linh Nhi đi vào đại điện thời điểm, mặt khác tất cả mọi người đã đến. Nhất là Thanh Tuệ, trông thấy Dương Tiễn đã đến về sau tự một bộ muốn ăn thịt người bộ dạng hung dữ trừng mắt Dương Tiễn, nhỏ giọng thầm nói, thối hỗn đảng, rõ ràng còn yếu nhân chờ hắn, là hắn trước tiên là nói về đói bụng đấy, hừ, Thanh Nghiên các nàng tất cả đều lôi kéo Thanh Tuệ cánh tay ngọc, ý bảo nàng đừng bảo là, Lâm Nguyệt trông thấy Dương Tiễn cùng Linh Nhi đã đến về sau vì vậy nói ra, có thể ăn cơm đi, đến ngồi đi, sau đó Dương Tiễn cũng không đỏ mặt, lôi kéo thẹn thùng Linh Nhi tọa hạ, ngồi xuống, Thanh Tuệ nhìn vẻ mặt hồng nhuận phơn phớt Linh Nhi lập tức tới gần Linh Nhi bên tai thầm nói, Linh Nhi muội muội, không nên cùng cái kia sắc lang cùng một chỗ, nhưng hắn là đại sắc lang, đối với cái này Dương Tiễn rất là im lặng, chỉ có thể ở trong nội tâm hung dữ nghĩ đến đợi đến lúc lão tử đem ngươi cua được, dừng về sau tại hảo hảo trừng phạt nàng, về phần như thế nào trừng phạt, hắc hắc hắc, các ngươi hiểu đấy, cơm nước xong xuôi về sau, Dương Tiễn đối với Lâm Nguyệt nói ra, ta có chút sự tình muốn đi xử lý, cho nên tạm thời sẽ rời đi tại đây, nhưng là ta lo lắng các ngươi, tiên linh đảo phòng hộ biện pháp có chút không được, ta như thế này bố trí xuống mấy cái trận pháp, như vậy trừ phi so với ta cao thủ lợi hại, người bình thường căn bản vào không được tại đây. Nghe được Dương Tiễn phải ly khai tại đây, Thanh Tuệ tự nhiên là vô cùng cao hứng, trên mặt cũng bắt đầu vui vẻ, Thanh Nghiên thì là không có gì biểu lộ, những thứ khác sáu người nữ đệ tử cùng Linh Nhi tắc thì đều là vẻ mặt không bỏ, Lâm Nguyệt ngược lại là không nói gì, nhưng là Dương Tiễn lại theo Lâm Nguyệt trong mắt nhìn ra mấy thứ gì đó, cũng không nói gì thêm, nhưng là Dương Tiễn cũng rất tà ác nghĩ đến một cái kế hoạch, chờ mình lúc rời đi cho các nàng toàn bộ gieo xuống một hạt, hạt giống, nói như vậy chính mình một lát trở về, đến lúc đó các nàng nhất định sẽ yêu chính mình yêu chết đi sống lại không thể tự kềm chế đấy, đến lúc đó còn bất chợt muốn chơi như thế nào tự chơi như thế nào sao, lúc này thời điểm Linh Nhi cũng thấp giọng nói ra, ca ca, ngươi muốn đi đâu, lúc nào trở về à, Linh Nhi trên mặt cũng rất là không bỏ, sau đó Dương Tiễn sau khi ra ngoài tự phi thân đã đến tiên linh đảo trên không, nhìn xem tiên linh đảo toàn bộ địa hình, tiên linh đảo chỉ có một đại trận pháp, thì ra là nguyên tắc bên trong đích 6 tòa Atula thần như bố trí thành mê cung, cái này cũng rất đơn giản, vì vậy Dương Tiễn nghĩ một lát nhi về sau tự lại cho tiên linh đảo bày ra mấy cái hộ đảo đại trận, tất cả đều là chỉ cần có người tiến đến sẽ cái chết cái loại này, cũng có phòng ngự đấy, cũng có công kích đấy, sau đó Dương Tiễn truyền thụ cho Lâm Nguyệt thế nào đem ra sử dụng những này trận pháp pháp môn về sau, lại để cho Lâm Nguyệt dạy cho mặt khác chúng nữ, làm cho các nàng học hội. Dương Tiễn bố trí xuống trận pháp cũng có cần người khống chế đấy. Về sau Dương Tiễn liền chuẩn bị đã đi ra, lúc rời đi Dương Tiễn chỉ nghe thấy Thanh Tuệ nhỏ nhất thanh âm thầm nói, tốt nhất không muốn trở về rồi, hy vọng chết đuối ngươi, hừ, đại phôi đảng, đại sắc lang, đối với cái này Dương Tiễn bỏ qua. Sau đó Dương Tiễn tại thập nữ trong đầu gieo xuống ngữ dân tộc nữ chân hóa khí làm tình chủng, trồng, sau đó phải ý vô cùng rời đi. Lúc rời đi Linh Nhi trong mắt cái kia cực kỳ không bỏ thiếu chút nữa lại để cho Dương Tiễn lưu lại. Nhưng là Dương Tiễn hay, vẫn, là thống khổ rời đi. Dương Tiễn sau khi rời khỏi vẫn phi hành lấy, sau đó chợt nhớ tới mình giống như không biết đường. Vì vậy bất đắc dĩ cười khổ về sau đành phải vận khởi thần trí của mình. Chỉ chốc lát sau tự thấy được lục địa. Vì vậy Dương Tiễn tự tốc độ cao nhất bay đi. Dương Tiễn trong nội tâm tại gào thét Dư Hàng Trấn, ta đến rồi, các mỹ nữ, ta đến rồi. Chờ các ngươi tiễn ca ca a, Dương Tiễn đã bay thật lâu sau rốt cục nhìn thấy lục địa, lập tức kích động lên, sau đó tìm không có người địa phương xuất hiện trên mặt đất, sau đó trước sau như một áo trắng nhẹ nhàng, cầm trong tay quạt xếp anh tuấn công tử hình tượng, nhất là Dương Tiễn ngự dân tộc nữ chân khí đại thừa về sau toàn thân đều không nghe ca tản ra hấp dẫn nữ tính hormone, quay đầu lại suất, tỷ lệ 100%, muốn không cho nữ tính chú ý cũng khó khăn. Dương Tiễn khóe miệng như có như không cười tà càng là mê chết, ngàn vạn thiếu nữ cùng thiểu, phụ, Dương Tiễn hít sâu một hơi, sau đó mỉm cười muốn thành trấn đi vào trong đi, đi đến ven đường tùy tiện hỏi một cái đại thúc nơi này chính là Dư Hàng Trấn, vì vậy Dương Tiễn yên tâm, không có tìm nhầm địa phương là được rồi, vì vậy Dương Tiễn lại hỏi cái kia đại thúc Vân đến Vân đi khách sạn ở nơi nào, bởi vì Vân đến Vân đi khách sạn tựu là Lý Tiêu Giao cùng hắn Thẩm Thẩm mở đích khách sạn. Dương Tiễn chuyện thứ nhất chính là muốn nhìn xem nguyên tắc trung xuất hiện bái nguyệt giáo đồ có phải thật vậy hay không đã đến. Dương Tiễn cũng không biết hiện tại tại khoảng cách nội dung cốt truyện đến cùng có hay không bắt đầu, nhưng là ưng thuận cũng nhanh. Dương Tiễn lên tiếng hỏi rồi chứ Vân đến Vân đi khách sạn vị trí tự đối với đại thúc nói lời cảm tạ. Sau đó Dương Tiễn tự đi vào trong tiểu trấn, nhìn xem trong tiểu trấn cũng hay, vẫn là rất phồn vinh đấy, người đến người đi. Chỉ chốc lát sau Dương Tiễn tự thấy được ven đường một gian khách sạn, trên đó viết Vân đến Vân đi khách sạn, Dương Tiễn khóe miệng cười cười, sau đó sửa sang lại quần áo một chút đi vào. Dương Tiễn vừa mới đi đến về sau đã nhìn thấy tại bên cạnh một cái bàn nằm sấp lấy một thiếu niên, mang theo một cái mũ, xem xét cũng biết là cái gã sai vặt. Dương Tiễn thầm nghĩ xem ra nội dung cốt truyện đã nhanh đã bắt đầu. Dương Tiễn đi đến buồng ngủ tiểu nhị bên người, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng gõ cái bàn. Lập tức gã sai vặt tỉnh, sờ lên khóe miệng nước miếng ngẩng đầu đã nhìn thấy Dương Tiễn, lập tức mặt mày hớn hở nói, vị đại gia này, ở trọ hay, vẫn, là ăn cơm à. Dương Tiễn sau này mặt chiếm được đứng, không thói quen nam nhân cùng chính mình nhờ rất gần, Dương Tiễn nói ra, ăn cơm trước, sau ở trọ. Sau khi nói xong gã sai vặt lập tức cười cầm khăn lau lau cái bàn nói ra, được rồi, đại gia mời ngồi, lập tức sẽ tới, xin chờ một chút. Sau đó gã sai vặt tự cười cúi đầu khom lưng rời đi. Dương Tiễn cười nhìn xem gã sai vặt ly khai, lúc này thời điểm gã sai vặt kia đi tới trưởng quầy đài, lập tức một cái xinh đẹp thục, quen thuộc, phụ xuất hiện tại gã sai vặt trước mắt, chỉ thấy gã sai vặt đối với thục, quen thuộc, phụ nói ra, thẩm thẩm, khách tới rồi, nhanh lên, tên kia nhất định là cái kẻ có tiền, ăn mặc đều rất xa hoa a. Ân, ngươi cái này ranh con, không nhìn lầm, ân, tốt, ngươi trước cầm bầu rượu đi, xác định về sau thẩm thẩm ta tại xuất mã không muộn. Xinh đẹp thuộc, quen thuộc, phụ nhìn xem gã sai vặt nói ra, sau đó gã sai vặt bưng một bầu rượu đi tới, cười đối với Dương Tiễn nói ra, đại gia, ngài rượu đã đến, thỉnh chậm dùng, nói xong gã sai vặt sẽ đem rượu buông đi, sau đó nơi tay cầm lúc trở lại gã sai vặt khóe miệng để lộ ra dáng tươi cười, nhưng là sau đó gã sai vặt nụ cười trên mặt tự cứng lại rồi, nguyên lai gã sai vặt là ở trộm tiễn, Dương Tiễn đi vào cổ đại tự nhiên cũng phải cùng người cổ đại đồng dạng. Bên hông đừng lấy một túi tiền, hơn nữa Dương Tiễn còn cố ý hiển lộ ra ra, quả nhiên gã sai vặt bị lừa rồi, chỉ thấy Dương Tiễn một tay cầm quạt xếp trực tiếp chặn gã sai vặt sờ hướng bên hông mình tay, Dương Tiễn như trước không có liếc mắt nhìn gã sai vặt, Dương Tiễn rót một chén rượu uống vào bụng về sau nói ra, hừ, ngươi tên là gì, Dương Tiễn như trước uống rượu, sau đó lấy ra quạt xếp, gã sai vặt cũng cười đùa tí tửng bắt tay lấy ra nói ra, vị gia này. Vừa rồi ta là xem ngài đai lưng có chút ô uế, hắc hắc, ta muốn giúp ngươi lau lau, ha ha, ta họ Lý, gọi Lý Tiêu Giao. Dương Tiễn nghe được gã sai vặt mà nói về sau thầm nghĩ quả nhiên là Lý Tiêu Giao, cùng nguyên tắc trung đồng dạng, khách điếm này tự là Giang, ở giữa, hắc điếm, khó trách vân đến vân đi khách sạn không có người tiến đến ở đây này. Dương Tiễn tiếp tục uống rượu, đúng vào lúc này Dương Tiễn bỗng nhiên nghe thấy một cái phong tình vạn chủng thuộc, quen thuộc, phụ đi ra. Lập tức cái thằng này con mắt đều xem thẳng, lúc này thời điểm Lý Tiêu Giao thẩm thẩm đã đi tới cũng nhìn thấy Dương Tiễn, lập tức ngốc đứng tại nguyên chỗ, Lý Tiêu Giao thẩm thẩm ngơ ngác nhìn xem Dương Tiễn, trong nội tâm cơ hồ đều tại điên cuồng hét lên, quá anh tuấn rồi, Mỹ Nam tử A, ta thiết trưởng phi phượng, Lý Phượng rõ ràng gặp ta trong suy nghĩ bạch mã vương tử, cảm tạ thiên thần phù hộ, cảm tạ thiên thần A, sau đó Lý Phượng trực tiếp đẩy ra khuôn mặt tươi cười đi tới Lý Tiêu Giao. Lý Tiêu Giao đập lấy bên bàn, ngơ ngác có chút nghi hoặc nhìn chính mình thẩm thẩm, phát cái gì thần kinh, chỉ thấy Lý Phượng lúc này thời điểm đi đến Dương Tiễn trước người, chậm rãi đích ngồi xuống, trông thấy Dương Tiễn anh tuấn tiêu sái xuất khí vô cùng bộ dạng, cảm nhận được Dương Tiễn ánh mắt là như vậy lửa nóng nhìn xem trước ngực của mình, lập tức Lý Phượng hơi có vẻ thẹn thùng, nhưng trong lòng tại đắc ý chính mình dầu gì cũng là giang hồ đệ nhất mỹ nhân, tuy nhiên năm dù cho chính mình cứng rắn, ngạnh, tổn thương, nhưng là tốt xấu lão nương cũng là phong tình vạn chủng, hiện tại rõ ràng cò, n khả năng hấp dẫn cái này anh tuấn Mỹ Nam tử, lão nương coi như là bộ dạng thùy mị vẫn còn, Lý Phượng đắc ý nghĩ đến, kỳ thật cũng khó trách Lý Phượng kích động như vậy, năm đó Tiêu Giao phụ thân Lý Tam Tư đem Tiêu Giao phó thác cho mình cũng sẽ không có tái giá người, đã nhiều năm như vậy rồi, nữ nhân dung mạo có thể bảo trì bao lâu đâu này, hiện tại chính mình niên kỷ cũng lớn hơn, bình thường nữ tử hiện tại chỉ sợ cũng đã ôm cháu, nhưng là mình nhưng vẫn là một cái lão sử tử, nói ra đều mất mặt, hiện tại Tiêu Giao coi như là trưởng thành, chính mình gánh nặng cũng nhẹ, càng thêm tốt là hiện tại trước mặt của mình thật sự xuất hiện một cái tuyệt thế Mỹ Nam tử, hơn nữa chính mình đối với cái này Mỹ Nam tử vẫn có rất lớn lực hấp dẫn đấy, cho nên Lý Phượng vô luận như thế nào đều sẽ không buông tha cho cơ hội này đấy, Lý Phượng ngồi ở Dương Tiễn đối diện, nhìn xem Dương Tiễn anh tuấn bộ dáng, nhịn không được si mê mà bắt đầu, hai tay chèo chống lấy càm của mình, cùi chỏ đỡ tại trên mặt bàn, hai mắt cơ hồ hiện quang nhìn xem Dương Tiễn, ánh mắt kia, giống như đói, bị Lý Phượng nhìn chằm chằm thật lâu sau, Dương Tiễn bỗng nhiên cảm giác được một hồi gió lạnh thổi qua, toàn thân nổi da gà nổi lên một tầng, lập tức lấy lại tinh thần, trong lòng hiện lên một tia dự cảm bất tường. Lấy lại tinh thần về sau ngẩng đầu đã nhìn thấy lại để cho Dương Tiễn kinh ngạc một màn, một cái xinh đẹp vô cùng thục, quen thuộc, phụ, chính giống như đói hai mắt hiện quang nhìn mình, làm cho Dương Tiễn Nhất im lặng. Đúng là vì cái gì cái này xinh đẹp vô cùng, phong tình vạn chủng thuộc, quen thuộc, phụ hội, sẽ, dùng một loại giống như đói ánh mắt nhìn chính mình, tự hồ muốn đem mình sống nuốt đồng dạng. Dương Tiễn cái kia gọi một cái sởn hết cả gai ốc, ngồi ở chỗ kia có chút đứng ngồi không yên, tự hồ là cảm nhận được Dương Tiễn khác thường. Lý Phượng lúc này thời điểm cũng phục hồi tinh thần lại rồi, sắc mặt trở nên hồng, cúi đầu xuống sửa sang lại quần áo một chút. Lúc này thời điểm Lý Tiêu Giao bỗng nhiên cùng nhau đi lên nói ra, Thẩm Thẩm, ngươi. Nhưng là Lý Tiêu Giao lời còn chưa nói hết đã bị Lý Phượng Nhất bàn tay đánh trên đầu. Sau đó Lý Phượng khẽ kêu nói, cái gì Thẩm Thẩm, ta có già như vậy sao? Tiểu Vương Bát Đảng, đi một bên, đừng tới phiền lão nương. Sau khi nói xong Lý Tiêu Giao trực tiếp chạy, căn bản đánh không lại Lý Phượng độc miệng. Đợi đến lúc Lý Tiêu Giao sau khi rời khỏi, Lý Phượng lúc này thời điểm mới xoay người, lập tức thay đổi một bộ gương mặt, lại để cho Dương Tiễn không thể không cảm thán nữ nhân trở mặt thật sự rất nhanh, cùng với lật sách đồng dạng, nói trở mặt cựu trở mặt, chỉ thấy Lý Phượng vũ mị cười cười, rõ ràng đối với Dương Tiễn đại vứt mị nhãn, nếu không phải Dương Tiễn hiện tại có thể nghe thấy hương thức chỗ bổn sự, nhất định sẽ cho rằng Lý Phượng là cái chưa thỏa mãn dục vọng ngân phụ. Nhưng là Lý Phượng nhưng lại một cái chính thức tấm thân xử nữ. Lý Phượng vũ mị cười cười nói ra, không có ý tứ a, vừa rồi người kia là khách sạn chúng ta tiểu nhị, bình thường tự miệng lưỡi trơn tru đấy, bỏ qua cho a. Sau khi nói xong Lý Phượng còn vụng trộm mắt nhìn Dương Tiễn, sợ hãi Dương Tiễn hội sẽ cho là mình là một cái tánh khí táo bạo nữ nhân này. Nhưng nhìn gặp Dương Tiễn không có gì biểu lộ về sau cũng thở dài một hơi, cũng tại trong nội tâm mắng to khởi Lý Tiêu Giao là cái tiểu vương bát đảng. Lúc này thời điểm đi tại trên đường cái Lý Tiêu Giao bỗng nhiên đánh cho một nhảy mũi, thầm nói phải hay là không có ai tại chú chính mình. Dương Tiễn nhìn xem Lý Phượng không nói gì, chỉ là có chút cười cười, nhưng là Dương Tiễn đánh giá thấp chính mình lực sát thương, nhất là đối với Lý Phượng như vậy thuộc, quen thuộc, phụ lực sát thương. Lý Phượng lập tức càng là giống như đó nhìn xem Dương Tiễn. Dương Tiễn hít sâu một hơi bình phục thoáng một phát tâm tình, sau đó vừa định muốn bưng chén rượu lên rót rượu, Lý Mắt Phượng Tim lập tức cũng thò tay cầm hướng bầu rượu, lập tức hai người tay cầm đã đến cùng một chỗ, trong lúc nhất thời hai người đều ngẩn người thần. Dương Tiễn cảm giác được Lý Phượng bàn tay như ngọc trắng là như vậy mềm mại, căn bản không có một tia bởi vì làm việc tay chân sinh ra vết chai cái gì đấy, ngược lại cùng thiếu nữ giống như bình thường mềm mại trơn mềm. Lập tức Dương Tiễn trong nội tâm rung động, sau đó Dương Tiễn nắm một lát về sau nhịn không được tâm thần rung động, rõ ràng ma xui quỷ khiến nhẹ nhàng nhéo nhéo Lý Phượng bàn tay như ngọc trắng, lập tức Lý Phượng cũng lập tức cảm thấy Dương Tiễn động tác, sắc mặt lập tức hồng, nhuận phân phớt mà bắt đầu, trong nội tâm cũng vẫn còn có chút mừng rỡ kích động ngượng ngùng, hai người cứ như vậy tay cầm cùng một chỗ thật lâu sau Dương Tiễn mới lấy lại tinh thần, lập tức có chút lưu luyến lấy ra bàn tay lớn. Cảm nhận được Dương Tiễn lửa nóng bàn tay lớn sau khi rời khỏi, Lý Phượng lúc này thời điểm cũng là sắc mặt ửng hồng mà bắt đầu, sau đó bình phục thoáng một phát tâm tình Lý Phượng bưng lên bầu rượu cho Dương Tiễn rót một chén rượu nói ra, vị khách quan kia, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh đây này, ta gọi Lý Phượng, là gian phòng này vân đến vân đi khách sạn lão bản. Dương Tiễn bưng chén rượu lên nhìn xem xinh đẹp thành thục Lý Phượng, Lý Phượng trên người có một cổ phong tình vạn chủng thục, quen thuộc, phụ phong tình. Loại này phong tình đối với Dương Tiễn loại này không có mẫu thân nam nhân có một loại đặc biệt lực sát thương, thì ra là khát vọng tình thương của mẹ, cho nên Dương Tiễn cũng là rất ưa thích thuộc, quen thuộc, phụ đấy, bởi vì trên người các nàng cái kia cổ khí chất để cho nhất Dương Tiễn mê luyến. Dương Tiễn nhìn xem Lý Phượng mỉm cười nói, ha ha, Lý Phượng, tên rất hay, ta gọi Dương Tiễn. Lý Phượng biết được Dương Tiễn danh tự về sau tại trong lòng lẩm bẩm nói, Dương Tiễn, quả nhiên tên rất hay. Không chỉ có vóc người anh tuấn tiêu sái, trên người hắn cũng có một cổ khí chất rất mê người, mà ngay cả danh tự đều đồng dạng đặc biệt. Quả nhiên không hổ là ta Lý Phượng vừa ý nam nhân, thật sự là trong nội tâm của ta Bạch Mã Vương Tử, cảm tạ thiên thần. Lý Phượng sau đó tiếp tục tìm chút ít chủ đề cùng Dương Tiễn nói chuyện phiếm, biết rõ Lý Phượng là tấm thân xử nữ, hơn nữa tướng mạo tuyệt đối xinh đẹp thành thục, là cái xinh đẹp thục, quen thuộc, phụ. Cho nên Dương Tiễn tự nhiên đem Lý Phượng đính vi thu nữ mục tiêu một trong. Không nói Dương Tiễn cùng Lý Phượng càng trò chuyện càng vui vẻ. Bên này Lý Tiêu Giao lúc này thời điểm đi tại trên đường cái nhàm chán bốn phía đi dạo. Bỗng nhiên Lý Tiêu Giao đã nghe được một cái dễ nghe thanh âm truyền đến. Tiêu Dao ca ca, chờ ta một chút nhóm, đám bọn họ, Lý Tiêu Dao nghe vậy quay đầu đi đã nhìn thấy hai cái xinh đẹp động lòng người song bào thai tỷ muội chạy tới, đi đến Lý Tiêu Dao bên người một bên giữ chặt Lý Tiêu Dao cánh tay, nhưng là Lý Tiêu Dao nhưng bây giờ không có gì tâm tình, rút ra cánh tay của mình, vẻ mặt đau khổ nói ra, có chuyện gì sao, hôm nay ta không tâm tình, không có việc gì không muốn phiền ta. Tự hồ là nghe ra Lý Tiêu Dao trong giọng nói không kiên nhẫn cùng phiền não, song bào thai tỷ muội dĩ nhiên là Dư Hàn Trấn song bào thai tỷ muội, Đinh Hương Lan, Đinh Tú Lan, hai nữ cũng không dám lại phiền Lý Tiêu Dao đành phải yếu ớt mà hỏi, làm sao vậy, Tiêu Dao ca ca, xảy ra chuyện gì? Lý Tiêu Dao thở dài nói ra, ai, còn không phải Thẩm Thẩm, hôm nay khách sạn chúng ta ở bên trong đã đến một cái lớn lên rất anh tuấn nam nhân. Hắn đến một lần ta Thẩm Thẩm cũng không biết vì cái gì đối với ta như là thay đổi một người giống như được, đời ta đuổi ra đã đến, tức chết người đi được, Lý Tiêu Dao nói ra, tốt rồi, không muốn phiền ta rồi, ta muốn một người đi dạo, Lý Tiêu Dao sau khi nói xong tự vứt xuống hai nữ một mình đã đi ra, lưu lại một mặt không biết cái gì biểu lộ song bào thai tỷ muội. Đợi đến lúc Lý Tiêu Dao triệt để biến mất tại hai nữ trước mắt về sau, Đinh Hương Lan nói ra, muội muội, Tiêu Dao ca ca rõ ràng không để ý tới chúng ta rồi, đều là người kia sai, không bằng chúng ta đi Tiêu Dao ca ca gia khách sạn nhìn xem được không? Ân, chúng ta bây giờ tự đi, tìm được người kia lại để cho hắn cho Tiêu Dao ca ca xin lỗi, đều là hắn lại để cho Tiêu Dao ca ca không vui đấy, nhất định là người xấu. Đinh Tú Lan lúc này thời điểm cũng ứng hợp đạo, nhưng là hai nữ cũng không nghĩ tới lúc này đây quyết định lại làm cho các nàng hai cái triệt để rơi vào tay giặc tại Dương Tiễn ma trảo phía dưới. Chỉ chốc lát sau Hương Lan Hương Thanh Tú hai tỷ muội liền đi tới Lý Tiêu Dao gia vân đến vân đi khách sạn, vụng trộm mà tại cửa ra vào hướng bên trong xem, thoáng cái liền phát hiện Tiêu Dao Thẩm Thẩm đang ngồi ở bên bàn sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng nhuận phơn phớt mà bắt đầu, càng không ngừng chạy đến rượu. Nhưng là đem làm hai nữ nhìn về phía cùng Tiêu Dao Thẩm Thẩm uống rượu chính là cái người kia thời điểm lập tức ngẩn ngơ, hai mắt tất cả đều nổi lên hồng tâm. Đối với cái này chút ít, thanh xuân thiếu nữ mà nói, Dương Tiễn quả thực chính là độc phẩm, căn bản không có biện pháp phản kháng, trực tiếp mê gái, trai, rồi. Đây là ngự nữ tâm kinh biến thái chỗ, bằng không năm đó hoàng đế có thể ngự nữ 3000 thành tiên đến sao? Lúc này thời điểm Dương Tiễn cũng rõ ràng cảm thấy hai đạo ánh mắt lửa nóng nhìn mình chằm chằm, lập tức thần thức khẽ động liền phát hiện trốn ở cửa ra vào song bào thai tỷ muội, lập tức lại là gà động mà bắt đầu, cảm xúc bành trướng nha, lại xuất hiện hai cái mỹ nữ, hơn nữa còn là song bào thai tỷ muội, đây càng thêm kích thích Dương Tiễn sắc tâm, Dương Tiễn xem xét sẽ biết cái này hai nữ khẳng định tựu là nguyên tắc bên trong đích Đinh Hương Lan cùng Đinh Hương Thanh Tú hai tỷ muội rồi. Nguyên tắc chung cái này hai nữ là ưa thích Lý Tiêu Dao đấy, nhưng là hiện tại chúng ta mở ô tô, bọc ngoài, chân heo đã đến, Lý Tiêu Dao chỉ có thể bi thúc không có nhân ái, không có người đau. Dương Tiễn tiếp tục bất động thanh sắc cùng Lý Phượng vui vẻ nói chuyện, Dương Tiễn cái thằng này xấu lắm, rõ ràng cho Lý Phượng kể một ít ăn mặn tiết mục ngắn, lập tức như vậy Lý Phượng thẹn thùng không thôi, nhưng là Dương Tiễn ẩn giấu khôi hài. Hắn chê cười cái gì tất cả đều lại để cho Lý Phượng hiếu kỳ, nhưng là thường thường lòng hiếu kỳ hại chết mèo, cho nên nhất định Lý Phượng là muốn triệt để rơi vào tay giặc đấy. Lúc này thời điểm theo thời gian trôi qua, bên ngoài Đinh Hương Lan cùng Đinh Tú Lan hai tỷ muội đã ở ngoài cửa nghe Dương Tiễn nói chê cười cùng ăn mặn tiết mục ngắn cái gì đấy. Lúc này thời điểm Dương Tiễn vì không có gì bất ngờ xảy ra, cho nên bất động thanh sắc trực tiếp thả ra hai đạo ngự dân tộc nữ chân khí lập tức vọt tới ngoài cửa hai nữ trong đầu. Cái kia hai đạo ngự dân tộc nữ chân khí dĩ nhiên là ngự dân tộc nữ chân hóa khí vì cái gì tình chủng, trồng, rồi, trúng tình chủng, trồng, nữ nhân trong hội độc, trung tình độc, trúng tình độc về sau hội, sẽ, càng ngày càng tưởng niệm Dương Tiễn, trợn mắt nhắm mắt tất cả đều là Dương Tiễn bộ dạng, không ra ba ngày sẽ triệt để rơi vào tay giặc. Đương nhiên nếu như là nữ hoa các nàng những này tâm tình kiên định người mà nói tựu khó nói, nhưng là tình chủng, trồng, căn bản không có giải, trừ chi pháp, tuy nhiên ý chí kiên định, nhưng là tình chủng, trồng, hội, sẽ, một mực ẩn núp lấy, đợi đến lúc có cơ có thế thừa lúc thời điểm trực tiếp bộc phát, đến lúc đó ẩn núp càng lâu bộc phát càng lợi hại, cái này là được xưng nữ tính sát thủ khắc tinh ngự nữ tâm kinh, nhưng gặp hắn biến thái chỗ, gieo xuống tình chủng, trồng. Về sau Dương Tiễn cứ tiếp tục cùng Lý Phượng nói chuyện, Nhưng là đúng vào lúc này, một tiếng thét kinh hãi đã cắt đứt hai người nói chuyện, lập tức Dương Tiễn cùng Lý Phượng tất cả đều quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, lập tức phát hiện nguyên lai là Đinh Tú Lan, bởi vì đứng quá lâu, thoáng cái không biết có phải hay không là chân mềm nhũn, trực tiếp té ngã rồi, lập tức ghé vào Thanh Tú Lan trên người, Hương Lan bởi vì quán tính cũng trực tiếp ghé vào Thanh Tú Lan trên người, cho nên hai nữ trực tiếp tất cả đều ngã nhào trên đất lên. Dương Tiễn cùng Lý Phượng lại nhìn hướng hai nữ thời điểm, Lý Phượng thì là có chút ngốc trệ nhìn xem cửa ra vào hai nữ, Dương Tiễn thì là hé miệng cười mà không nói. Thời gian dần qua, hai nữ cũng tất cả đều đứng lên, đánh cho đánh bụi bậm trên người, sau đó tự tâm cảm giác hư mất, vừa muốn lúc rời đi, chỉ nghe thấy Lý Phượng khẽ kêu âm thanh: "Đứng lại, hai người các ngươi tiểu nha đầu, ở chỗ này làm gì?" Lập tức muốn quay đầu ly khai, hai nữ lập tức ngốc đứng tại nguyên chỗ, thấp cái đầu nhỏ không dám ngẩng đầu, sau đó chỉ nghe thấy Lý Phượng mà nói: "Hai người các ngươi tiểu nha đầu cho ta tới, nói cho ta nghe một chút đi, các ngươi ở chỗ này rốt cuộc là tới làm gì hay sao?" Lén lúc đấy, Lý Phượng có chút tức giận khẽ kêu đạo, nhưng là sau đó Lý Phượng liền nhớ lại bên cạnh còn có trong lòng mình Bạch Mã Vương Tử ở đây, lập tức che cái miệng nhỏ nhắn, quay đầu vụng trộm nhìn một chút Dương Tiễn, phát hiện Dương Tiễn không có gì biểu lộ biến hóa, an tâm. Lúc này thời điểm Hương Lan, Thanh Tú Lan hai nữ cũng buông xuống cái đầu không dám ngẩng đầu nhìn Lý Phượng, sau đó thời gian dần qua hoạt động lấy bước chân đi tới Lý Phượng trước người, nhưng là hai nữ rõ ràng nhất trí tất cả đều vụng trộm nhìn lén lấy Dương Tiễn, khoảng cách gần như vậy nhìn xem Dương Tiễn, hai nữ càng là có thể cảm giác được Dương Tiễn trên người như là có một loại đặc biệt mị lực khí chất đồng dạng, thật sâu hấp dẫn lấy các nàng. Các nàng hai nữ tự hồ cũng muốn nhịn không được yêu thương nhung nhớ bắt đầu, cảm nhận được hai nữ khác thường, Lý Phượng lúc này thời điểm cũng phát hiện, lập tức trong nội tâm không có tồn tại một hồi khẩn trương cùng cảm giác nguy cơ, trước mắt hai cái tiểu nha đầu tuy nhiên tuổi còn nhỏ một chút, nhưng lại là song bào thai, hơn nữa lớn lên cũng không kém, càng khả năng hấp dẫn Dương Tiễn ánh mắt, nhìn lại chính mình, lớn tuổi điểm, tuy nhiên lão nương bộ dạng thùy mị vẫn còn, nhưng là hay, vẫn là so ra kém tuổi trẻ xinh đẹp đáng yêu song bào thai tỷ muội nha, cho nên Lý Phượng trong lòng có một cổ cảm giác nguy cơ, nhất định phải làm ra phản ứng biện pháp, bằng không thì vấn đề này muốn hư mất, vì vậy Lý Phượng trong nội tâm nghĩ tới rất nhiều chú ý, chợt nhớ tới Lý Tiêu Giao cái kia tiểu vương bát đảng, lập tức đã có chủ ý, vì vậy Lý Phượng sửa sang lại thoáng một phát tâm tình đối với hai nữ nói ra: "Hương Lan, Thanh Tú Lan, các ngươi tại sao lại ở chỗ này, là tới tìm Tiêu Giao cái kia tiểu vương bát đảng hay sao? Ha ha, ta cũng biết rõ các ngươi yêu thích chúng ta gia Tiêu Giao, tuổi của các ngươi cũng đều không nhỏ rồi, không biết các ngươi có nguyện ý hay không cùng Tiêu Giao kết hôn nha." Lý Phượng mà nói vừa nói ra khỏi miệng, Dương Tiễn đã biết rõ Lý Phượng ý tứ, nhưng là chỉ là tiếp tục uống rượu, đồng thời không khỏi tăng lớn chút ít ngữ dân tộc nữ chân khí, lại để cho chính mình càng thêm có lực hấp dẫn, đối với nữ tính lực sát thương càng cường đại hơn. Nhưng là Lý Phượng vừa dứt lời, chỉ nghe thấy Hương Lan, Thanh Tú Lan hai nữ rõ ràng trăm miệng một lời nói: "Không tốt." Sau khi nói xong, Hương Lan, Thanh Tú Lan hai nữ liếc nhau, đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn ra một ít gì đó, sau đó tựu đã đạt thành một cái ước định. Cái kia chính là các nàng khi còn bé ước định, trưởng thành muốn gả cho một người nam nhân, như vậy các nàng hai tỷ muội tựu không xa rời nhau. Sau đó Đinh Hương Lan nói ra: "Lý Đại Nương, chúng ta cùng Tiêu Giao ca ca chỉ là bằng hữu mà thôi, căn bản không có cái loại này quan hệ." "Đúng rồi, chúng ta đã có ưa thích người rồi." Đinh Tú Lan lúc này thời điểm cũng thẹn thùng vô cùng nói, đồng thời hai nữ còn vụng trộm mắt nhìn Dương Tiễn, càng xem càng ưa thích, càng xem càng trầm mê. Lý Phượng nhất xem tình huống đã không đúng, hơn nữa, mình cũng không thể cưỡng ép làm cho các nàng hai cái tiểu nha đầu gả cho Tiêu Giao, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Lý Phượng trong lòng là thật sự có chút ít sốt ruột rồi, cuối cùng rốt cục cắn răng ngà, tại trong lòng làm ra một cái xấu nhất quyết định, cùng lắm thì lão nương cùng các ngươi cái này hai cái tiểu nha đầu cùng nhau gả cho Dương Tiễn, dù sao hắn đứng ở cái như vậy anh tuấn, nhất định sẽ càng ngày càng hấp dẫn nữ nhân đấy. Đã nói như vậy, vậy trước tiên chiếm lấy tiên cơ, hạ quyết tâm Lý Phượng trong nội tâm cũng để xuống, sau đó nhìn xem đứng ở nơi đó thẹn thùng cúi đầu xuống không dám ngẩng đầu Hương Lan, Thanh Tú Lan hai nữ, Lý Phượng tinh tế xem xét cũng xác thực cảm thán tuổi trẻ tựu là tốt, xác thực rất hấp dẫn ánh mắt của nam nhân. Sau đó Lý Phượng nói ra: "Tốt rồi, các ngươi, Đúng vào lúc này, Lý Phượng mà nói bị cắt đứt rồi, chỉ thấy khách sạn ngoài cửa đã đến ba người, mặc trên người quái dị quần áo, Dương Tiễn lập tức thầm nghĩ, rốt cuộc đã tới sao, vậy thì thật là tốt, cạo chết các ngươi nói sau, xem trước một chút có cái gì không có thể lợi dụng địa phương. Lý Phượng trông thấy khách nhân sau khi đi vào tựu đối với hai nữ cùng Dương Tiễn nói ra, ha ha, ta đi trước chào hỏi khách khứa, hai người các ngươi tiểu nha đầu giúp ta cùng khách quan tâm sự. Sau đó cho hai nữ khiến một cái ánh mắt, hai nữ cũng đều là thông minh, biết rõ có ý tứ gì, vì vậy lập tức cao hứng trở lại. Sau đó Lý Phượng đi đến trước đối với cái kia ba cái bái nguyệt giáo đồ nói ra, ai ôi, quy, cho ăn, ba vị khách quan muốn viết cái gì, là ăn cơm hay, vẫn, là ở trọ à. Trong đó một người giáo đồ nói ra, ăn cơm ở trọ đều muốn, lên trước điểm đồ ăn đến. Lý Phượng sau đó vừa cười vừa nói, được rồi, lập tức sẽ tới. Lúc này thời điểm Lý Phượng cũng đã đến hậu trù đi chuẩn bị đi, lúc này thời điểm trong phòng chỉ còn lại Dương Tiễn một bàn này ba người cùng bái nguyệt giáo đồ cái kia một bàn. Dương Tiễn uống xong một chén rượu, khóe miệng lộ ra tà mị dáng tươi cười, nhưng lại bị Hương Lan Thanh Tú Lan hai nữ nhìn lén thấy, lập tức càng là cho đã mắt hồng tâm, một bộ mê gái, trai, bộ dạng, Lý Tiêu Giao thân ảnh đã bị ném đến tận lên chín tầng mây rồi. Dương Tiễn sau đó đột nhiên phát động tập kích, đối phó cái kia ba cái con tôm nhỏ, căn bản không cần tốn nhiều sức, trực tiếp xâm lấn trong đầu của bọn hắn. Sau đó chỉ thấy cái kia ba cái giáo đồ đột nhiên thân thể rung lên, sau đó hai mắt lập tức vô thần mà bắt đầu, giống như là cái xác không hồn đồng dạng. Sau đó Dương Tiễn xem hết ba cái giáo đồ trong đầu tin tức về sau lập tức phát hiện đồng dạng thứ tốt, nguyên lai là một loại gọi là mê tình hoa chi cổ đồ vật, thì ra là siêu đại số xuân dược, dược hiệu vô cùng lợi hại. Dương Tiễn lập tức tại trong lòng tà ác nở nụ cười, ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, không biết cái này dược hiệu có phải là thật hay không được lợi hại như vậy, hắc hắc, trước mắt không phải là có hai cái mỹ nữ sao, vừa vặn thử xem, Dương Tiễn thoáng cái đi học hội, sẽ, dưới cổ chi pháp, sau đó theo bái nguyệt giáo đồ trên người cách không nhiếp vật pháp thuật, nhìn xem trong tay một mảnh hoa, muối, Dương Tiễn khóe miệng để lộ ra tà mị dáng tươi cười, là như vậy ngân đảng. Nhưng là phạm mê gái, trai, hai nữ lại không có phát hiện, sau đó Dương Tiễn về sau đã khống chế cái kia ba cái bái nguyệt giáo đồ ý thức, bọn hắn tự biến thành khôi lỗi, nghe theo chính mình khôi lỗi, về sau Dương Tiễn thừa lúc hai nữ không chú ý, trực tiếp đem mê tình hoa chi cổ cho Hương Lan cùng Thanh Tú Lan hai tỷ muội gieo xuống mê tình hoa chi cổ, sau đó Dương Tiễn an vị các loại hai nữ dược hiệu phát tác, Dương Tiễn tại trong lòng không khỏi nghĩ đến chính mình phải hay là không thật là tà ác. Nhưng là sau đó sẽ đem trong lòng cái kia một điểm ấy nấy vứt bỏ. Mỹ nữ tự nhiên là muốn thu về hậu cung đấy. Hơn nữa, hấp thu mỹ nữ sử tử nguyên âm về sau khẳng định chiếc nhẫn có thể dùng. Đến lúc đó có thể nhìn thấy vẻ đẹp của mình thiếu nữ xinh đẹp rồi. Lại có thể đại chiến mấy trăm hiệp rồi. Lập tức Dương Tiễn cảm giác được chính mình đại huynh đệ cứng rắn đứng lên. Trong đầu không khỏi ý ngân lên. Các loại trong chốc lát về sau độc tình rốt cục phát tác. Dương Tiễn rõ ràng cảm thấy Hương Lan Thanh Tú Lan hai tỷ muội hô hấp thời gian dần qua dồn dập lên, hai nữ sắc mặt càng ngày càng hồng, thân thể thời gian dần qua vặn vẹo mà bắt đầu, đứng ngồi không yên, sau đó hai nữ càng ngày càng mê ly, trong mắt của các nàng chỉ còn lại có Dương Tiễn thân ảnh, các nàng càng ngày càng cảm giác được thân thể của mình càng ngày càng nóng, hơn nữa phía dưới rất ngứa, thân thể cảm giác rất hư không, Dương Tiễn tà mị cười cười. Sau đó trực tiếp lưu lại một câu nói tại trên mặt bàn, sau đó tự một bả ôm toàn thân nóng lên hai nữ lập tức quay trở lại đến khách sạn trong phòng, đem hai nữ nhét vào trên giường. Hai nữ lúc này thời điểm thần trí vẫn có một ít đấy, Dương Tiễn ngồi ở bên giường đối với hai nữ nói ra, Hương Lan, Thanh Tú Lan, các ngươi làm sao vậy, thân thể như thế nào nóng như vậy, có phải là không thoải mái hay không? Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau hai nữ lập tức ngượng ngùng vô cùng. Các nàng bây giờ nhìn lấy Dương Tiễn bộ dạng, nghe Dương Tiễn khí tức trên thân, là tốt như vậy nghe thấy, lập tức càng là như là củi khô gặp phải liệt hỏa đồng dạng, hai nữ thần trí triệt để đánh mất, trực tiếp trên giường dãy dụa thân thể, hai tay không ngừng xé rách lấy chính mình y phục trên người, Dương Tiễn trông thấy hai nữ phản ánh lập tức gà động mà bắt đầu, sau đó tiện tay bố trí xuống một cái kết giới, sau đó nhìn trên giường hai nữ mị dạng, nhìn xem hai nữ càng ngày càng thần trí mơ hồ, toàn thân cao thấp quần áo đều bị xé rách nát rồi, mê người da thịt cơ hồ tất cả đều lộ ra rồi, Dương Tiễn trực tiếp trốn thoát chính mình y phục trên người, Lập tức Dương Tiễn cường tráng trần truồng hiển lộ ra đến, sau đó nhìn xem trên giường hai nữ triệt để mất đi lý trí. Dương Tiễn tà ác cười cười, sau đó đi từ từ đến bên giường, ghé vào bên giường Dương Tiễn đem đầu dời qua đi, nhìn xem hai nữ mỹ thái, thật sự là xinh đẹp vô cùng, Dương Tiễn nhịn không được gà động bắt đầu. Dương Tiễn thời gian dần qua bắt đầu khiêu khích, 20, mà bắt đầu, vốn là Hương Lan. Dương Tiễn vươn tay nhìn xem Hương Lan cùng Thanh Tú Lan trên người nghiền nát quần áo, vì vậy trực tiếp thoát khỏi hai nữ quần áo, lập tức khỏa quần cùng khỏa ngực tự lộ liễu đi ra, nhi nữ trên người lửa nóng một mảnh, toàn thân tản ra sử nữ mùi thơm. Dương Tiễn cảm nhận được hai nữ xuân tình đại phát, tà ác cười cười, sau đó duỗi ra lửa nóng bàn tay lớn thời gian dần qua trêu chọc lấy Hương Lan cùng Thanh Tú Lan hai nữ xuân tình, hô hoán các nàng ham muốn. Sau đó Dương Tiễn nhìn xem hai tỷ muội chuẩn bị trước cầm đinh Hương Lan ra tay, vì vậy Dương Tiễn thò tay đem Hương Lan kéo qua đến tựa ở chính mình trần trụi trước người. Hương Lan tuy nhiên dáng người thoạt nhìn hết sức nhỏ yểu điệu, nhưng là Dương Tiễn có thể rõ ràng cảm nhận được Hương Lan trước ngực phát dục hài lòng, kiều rất rất tròn vú. Tuy nhiên Hương Lan vú không phải đại đấy, nhưng lại có thiếu nữ kiều nộn kiên quyết cùng hoàng mỹ nhũ hình, đây là lại để cho Dương Tiễn ưa thích địa phương. Dương Tiễn cúi đầu xuống bờ môi cùng nhau đi lên, lập tức hôn lên Hương Lan đôi môi mềm mại, lập tức Hương Lan giống như là mèo nhìn thấy cá đồng dạng, đã tìm được cực kỳ có lực hấp dẫn đồ vật, Hương Lan lập tức nhịn không được thở gấp một tiếng, sau đó Dương Tiễn chỉ là khẽ hôn thoáng một phát, mã khó như vậy dời miệng hướng lên di động, Dương Tiễn khẽ cắn Hương Lan tinh xảo vành tai, lẩm bẩm nói, hắc hắc, Hương Lan bảo bối, yêu thích ta sao, gả cho ta được không, đem làm nữ nhân của ta. Cả đời đều vĩnh viễn thuộc về ta, tinh xảo đáng yêu bên tai cảm nhận được lửa nóng nhiệt khí, cái này là lần đầu tiên khoảng cách gần cảm thụ Dương Tiễn khí tức, nhất là tại đây dạng một cái dưới tình huống, Hương Lan toàn thân rồi đột nhiên chấn động, như là đã bị ác ma dụ dỗ đồng dạng, lập tức toàn thân bủng rủng mà bắt đầu, trong đầu đã mất đi sở hữu tất cả tư tưởng, a, Hương Lan nhịn không được thở gấp thở phì phò, lên tiếng, Dương Tiễn nghiêng đầu nhìn về phía một bên Thanh Tú Lan. Lúc này thời điểm Thanh Tú Lan cũng đã là đôi má vô cùng hồng nhiệt mà bắt đầu, Thanh Tú Lan trông thấy Dương Tiễn lại nhìn nàng thời điểm, lập tức thẹn thùng vô cùng, vội vàng nhắm lại hai mắt, sau đó Dương Tiễn đắc ý cười, sau đó quay đầu tiếp tục bắt đầu nhìn về phía Hương Lan, Dương Tiễn cúi đầu xuống đem lửa nóng đôi môi cùng Hương Lan cặp môi thơm hôn môi cùng một chỗ, Dương Tiễn hai tay vây quanh lấy Hương Lan thân thể mềm mại, đồng thời Dương Tiễn sắc thủ nhẹ nhàng vuốt ve nàng bóng loáng lưng ngọc, nhẹ nhàng xoa nắng lấy, a, ca, a, Hương Lan thì thào vô thần mê ly nói, đem làm Dương Tiễn bàn tay lớn mơn trớn lưng ngọc của nàng thời điểm, Hương Lan cảm giác được lưng ngọc của mình như là có một hồi dòng điện chảy qua giống như, Hương Lan cảm giác được toàn thân của mình đều mềm yếu mà bắt đầu, sau đó Dương Tiễn đầu lưỡi cũng duỗi đi vào, cố gắng đuổi theo Hương Lan đầu lưỡi, đem làm Dương Tiễn thế công càng ngày càng mãnh liệt về sau Hương Lan rốt cuộc chịu không nổi rồi. Cùng Dương Tiễn hôn môi cùng một chỗ, hưởng thụ lấy Dương Tiễn mang cho nàng cái chủ, nờ dê loại kia tê dại cảm giác. Thời gian dần qua Hương Lan càng thêm mê ly lên, trong miệng nuốt lấy Dương Tiễn truyền tới nước bọt. Hương Lan sa vào tại Dương Tiễn trên người tản ra nam nhân lửa nóng dục vọng trong hơi TH. Dương Tiễn thời gian dần qua vuốt ve Hương Lan ngọc thể, hai tay thời gian dần qua trèo lên Hương Lan vú. Hương Lan kiều nộn thân hình hình như là chịu đựng không được trần truồng, không biết là vì có chút lạnh, hay, vẫn, là bởi vì thẹn thùng kích động, Hương Lan thân thể mềm mại có chút lạnh run mà cuộn mình lên, Dương Tiễn thời gian dần qua tại Hương Lan trên người nghe thấy được một loại mê người hương vị ngọt ngào khí tức, mùi thơm tựu là tới từ ở trước mắt này là xinh đẹp thân thể phát ra đấy, Dương Tiễn thật sâu hít một hơi hương khí, sau đó lại cúi đầu xuống tới gần chút ít nghe, quả thực như si mê như say sưa. Dương Tiễn mặt vừa vặn đối mặt nàng cái kia trắng nõn đầy đặn mông đẹp, mà ngay cả trên người lông tơ đều tinh tường có thể thấy được, như thế mê người tình cảnh, làm cho Dương Tiễn miệng ăn liên tục, dục hỏa tăng vọt vô cùng, thật trơn non da thịt a, thật sự là vư vật, yêu ngươi chết mất, Dương Tiễn nhẹ nhàng vuốt ve Hương Lan da thịt lẩm bẩm nói, Dương Tiễn đem có chút run rẩy bàn tay lớn tại Hương Lan cái kia giống như bạch ngọc giống như, bình thường, tinh tế tỉ mỉ và mềm mại trên da thịt. Nhẹ nhàng vuốt ve, lúc này thời điểm Hương Lan đã mất đi một ít rụt rè cùng ngượng ngùng, hoàn toàn đem kiều nộn ngọc thể hiện ra tại Dương Tiễn trước mắt, Dương Tiễn dục hỏa càng thêm hừng hực bốc cháy lên, điên cuồng đánh về phía Hương Lan, chăm chú đem Hương Lan ôm vào trong ngực. Hương Lan hiện tại tựu như là chờ đợi Dương Tiễn đau nhức làm thịt cừu non giống như, xinh đẹp con mắt hàm tình mạch mạch nhìn xem Dương Tiễn, cho dù đã duyệt nữ vô số, nhưng là Dương Tiễn quay mắt về phía Hương Lan thanh xuân kiều nộn hoàng mỹ vô hạ thân thể, hay, vẫn, là nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó Dương Tiễn vươn tay tìm được Hương Lan hạ thể mật huyệt trước, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve Hương Lan xử nữ mật huyệt, lập tức Hương Lan hét lên một tiếng, toàn bộ kiều nộn ngọc thể không ngừng rung rẩy rung mà bắt đầu, theo Dương Tiễn vuốt ve Hương Lan ngọc thể càng thêm rung rẩy lên, toàn bộ thân thể mềm mại tất cả đều lửa nóng hồng nhuận phơn phớt lên, chẳng được bao lâu, Dương Tiễn cũng cảm giác được Hương Lan mông đít nhỏ chăm chú sụp đổ lên, sau đó rung rẩy thoáng một phát, lập tức trong mật huyệt phun ra một cổ lửa nóng nước lũ, Hương Lan lập tức hét lên một tiếng, sau đó toàn thân vô lực nằm ở trên giường, xấu hổ như máu, Hương Lan thân thể thật sự là quá nhạy cảm, rõ ràng bị Dương Tiễn vuốt ve đến cao trào, chỉ sợ đây cũng là Hương Lan trong đời lần thứ nhất cao trào. Bạn đang nghe truyện Bảo Liên Đăng Chi Liệp Diễm Phong Lưu tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.